Chương 576, Bất động như sơn. Người tới tướng mạo có chút tuấn khí, nhưng trừ cái đó ra, chính là phổ thông. Dáng người cũng rất gầy gò, bất quá sừng sững tại phía trước, giống như một mặt tường cao, ngăn chặn tất cả. Bộc lộ ra ngoài khí tức, càng là băng băng lạnh lùng, ẩn chứa trong đó một sợi sắc cơ, nhìn như bình thản, kỳ thực thâm trầm khủng bố. Cho dù là Ngô Đằng, cũng không tự chủ được những mày, lộ ra vô cùng biểu tình ngưng trọng. Người tới chính là Trần Ngộ. Ánh mắt của hắn tại hiện trường đảo qua. Từ những cái kia Kim Hy môn đệ tử thi thể, quét đến trọng thương hôn mê bộ tu quy, quét đến chỉ còn nửa cái mạng Lạc Thiên Hùng, cuối cùng rơi vào thương thế gánh nặng Tiểu Câm trên người. Ánh mắt càng thêm băng lãnh. Tiểu Câm nửa quỳ trên mặt đất, nhìn thấy Trần Ngộ trông lại, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, sau đó dễ dũa lấy muốn đứng dậy. Trần Ngộ than nhẹ một tiếng, tay trái vừa lật, một khỏa đan dược xuất hiện ở nơi bàn tay, sau đó nhẹ nhàng bắn ra, bắn về phía Tiểu Câm. Tiểu Câm đưa tay bắt lấy. Trần Ngộ nói ra, trước chữa thương A. Tiểu Câm gật gật đầu, đem đan dược ném vào trong miệng, ngay sau đó ngồi xếp bằng xuống, vận công chữa thương. Không ra chốc lát, làn da của nàng đã thành một trận đỏ thẫm, trên mặt có xanh đỏ hai trận nhan sắc tại giao thoa, khí tức cũng từ vẻ vải dần dần chuyển biến tốt đẹp. Trần Ngộ quan sát một lần, xác định không có vấn đề sau mới xoay người lại, ánh mắt rơi vào Ngô Đằng trên người. Giống một cây đao, băng lãnh, sắc bén. Trần Ngộ chậm rãi mở miệng, vừa rồi ngươi nói, muốn để người nào chết. U ám thanh âm, giống vào tháng chạp hàn phong, để cho người ta dùng mình. Ngay cả thân làm võ đạo tiên thiên Ngô Đằng, cũng không tự chủ được dùng mình một cái. Ngay sau đó, Ngô Đằng tức giận, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Ngộ, ngươi là ai? Ta. Trần Ngộ nở nụ cười, ta chính là Trần Ngộ. Trần Ngộ. Ngô Đằng lặp lại một lần cái tên này. Xanh sạch. Hai cái nắm tay chắc chẽ nắm lại, phát ra khớp nôi vang động thanh âm. Sát ý của hắn ngưng kết. Giờ này khắc này, chỉ châm đối Trần Ngộ một người. Nét mặt của hắn, dữ tợn như ác quỷ, hận không thể đem Trần Ngộ một hơi nuốt mất. Hắn kiềm chế sắp nổ tung phẫn nộ, dùng biến hình âm điệu hỏi, chính là ngươi đại náo phần hương sơn. Trần Ngộ gật đầu, không sai. Chính là ngươi, giết nhi tử ta. Trần Ngộ lạnh nhạt nói, mặc dù không biết con của ngươi là cái nào, nhưng tiến về phần hương sơn đại la sát phái tất cả mọi người, đều chết dưới tay ta. A, ha ha ha ha, tốt, rất tốt. Ngô Đằng đột nhiên nở nụ cười. Bộ dáng có chút điên cuồng. Trong tiếng cười ẩn chứa vô tận phẫn nộ. Ngô Đằng khàn khàn nói, mối thù giết con, không đội trời chung. Huống chi, hiện tại ngươi còn giết chết chúng ta đại la sát phái trưởng môn nhân. Người ta ở giữa, không chết không thôi. Trần Ngộ giơ tay lên, ngoắc ngón tay, tới đi. Trăng trận khiêu khích ra. Ngô Đằng lồng ngực càng ngày càng chập trùng chấn động. Hắn cắn răng nói, tại cùng nhau giết chết trước, ta còn có một cái vấn đề. Trần Ngộ nói ra, hỏi. Ngô Đằng ánh mắt âm lãnh hỏi, Vương Bi dưới chân núi xuất lĩnh chúng ta đại la sát phái 100 tinh anh, hiện tại Vương Bi chết rồi, còn lại cái kia 100 người đâu. Trần Ngộ khỏe miệng có chút dương lên, phát họa ra một cái tàn nhẫn đường cong, hỏi ngược lại, ngươi cứ nói đi. Ngô Đằng hô hấp vì đó cứng lại. Sau đó thống khổ nói ra, ngươi sẽ không phải giết hết ta. Trần Ngộ lắc đầu, cái đó ngược lại không có. Ngô Đằng nhẹ nhàng thở ra. Nếu như cái kia 100 tinh anh đều chết hết rồi, đại la sát phái liền xong rồi. Bất quá một giây sau. Trần Ngộ rất nghiêm túc nói, ta lưu lại tầm 2-3 người không có giết, bởi vì phải dựa vào bọn họ đi tuyên dương một lần tin tức nha. Lưu lại tầm 2-3 người không có giết. Ý là, những người còn lại, giết tất cả. Ngô Đằng như bị sét đánh, không tự chủ được lui lại 2 bước, sắc mặt tái nhợt. Chỉ còn 2-3 người, đó cùng chết mất khác nhau ở chỗ nào. Trong chớp nhoáng này, Ngô Đằng cảm thấy thể nội khí huyết sôi trào, sau đó yết hầu nhúc nhích. Hắn oa a một tiếng, vậy mà phun ra búng máu tươi lớn đến. rõ ràng là bởi vì phẫn nộ mà dẫn đến thổ huyết. Trần Ngộ thấy thế, vẫn là thờ ơ, lạnh lùng lạnh nhạt nói, lưu mấy người tính mệnh, là muốn làm cho cả Giang Bắc đều biết, Kim Hy Môn, ta bảo bọc, ai cũng không thể động. Ai động, ta liền diệt hay. Ngươi, muốn chết. Một tiếng giống giận kinh thiên động địa, trực trùng vân tiêu. Nô Đằng rốt cục chịu đựng không nổi, lâm vào trạng thái điên cuồng. Hai mắt của hắn đỏ bừng, mặt mũi vặn mẹo, giống như ác quỷ. Tại đột nhiên chừng một cái dưới chân, toàn bộ quảng trường cũng nứt ra. Thiên thiên chi huy, triệt để bộc phát. Trung trung điệp điệp, mang theo vô tận sát ý, hướng Trần Ngộ vào tới. Trần Ngộ mặt không đổi sắc, nói khẽ, liền lấy ngươi tới thử xem ta sau khi đột phá lực lượng. Tiếp lấy không tránh không né, thậm chí không có đưa tay đón đỡ dấu hiệu. Hắn chỉ là nhẹ nhàng nỉ non một tiếng. Minh Vương bất động công. Bất động như Minh Vương. Minh Vương bất động công, có thể tu luyện ra Minh Vương chân thân, kim cương bất hoại, thủy hỏa bất xâm. Luyện đến cực hạn chỗ, còn có thể trấn áp chư thiên vạn vực, quét ngang vũ trụ thương khung. Trần Ngộ bây giờ tiến vào tiên thiên cảnh giới, Minh Vương chân thân xem như tiểu thành giai đoạn. Nhưng cái này tiểu thành, là châm đối toàn bộ Minh Vương bất động công cực hạn mà nói. Đặt ở võ đạo sự suy thoái trên địa cầu, đây đã là không được tồn tại. Thì như hiện tại, Trần Ngộ không tránh không né, mạnh mẽ chống đỡ một đòn. Nô Đằng một quyền hoành kích trên ngực Trần Ngộ. Thiên thiên nguyên khí, bàng bạc mãnh liệt, toàn bộ bạo phát đi ra. Loại kia uy lực, có thể so với mấy trăm cân lựu đạn cùng một chỗ nổ tung. Nếu như một quyền này trút xuống trên mặt đất, chỉ sợ toàn bộ Kim Hy đỉnh núi đều muốn sụp đổ. Nhưng Trần Ngộ đâu? Hắn mặt không biểu tình, thậm chí ngay cả lông mày đều không có rung động một lần. Hắn còn cúi đầu nhìn khắc ở trước ngực mình nắm đấm một chút, nhẹ giọng hỏi, chỉ có dạng này mà thôi sao? Nô Đằng con ngươi co vào, cả kinh kêu lên, điều đó không có khả năng. Sau đó thu quyền. Tiên thiên nguyên khí lần nữa sao động, lần hết giờ ra ngoài mây, toàn bộ ngưng kết tại một đòn phía trên. Mà một kích này, để cho không khí đều phát ra gào thét. Nương theo mãnh liệt tiếng ô ô, nắm đấm lần thứ hai đập vào Trần Ngộ lồng ngực. Trần Ngộ thân hình, lay động một cái. Nô Đằng nhẹ nhàng thở ra. Nếu như một kích này còn không có hiệu quả, hắn thật là muốn hỏng mất. Thế là trên mặt hắn nổi lên nụ cười dữ tợn. Chết đi. Thông suốt đem hết toàn lực. Thiên thiên nguyên khí, đủ số bộc phát. Giống sóng lớn sóng dữ đồng dạng, hạo hạo đãng đãng tuôn hướng Trần Ngộ. Kết quả một giây sau, hắn liền phát hiện không thích hợp. Trần Ngộ thân hình tại có chút lay động một lần về sau, lại bất động. Trần Ngộ đứng sừng sững ở chỗ đó, giống như một tòa sơn nhạc nguy nga. Thái Sơn ở đây, mặc cho ngươi cuồng phong mưa rào, lại có thể động phân chia hảo. Nói cách khác, Nô Đằng đem hết toàn lực một đòn, chỉ có thể để cho Trần Ngộ hơi lay động một lần. Không, điều đó không có khả năng. Nô Đằng khỏe mắt muôn nước, phát ra khó tin hò hét. Hắn nhưng là võ đạo tiên thiên cấp bậc cường giả. Toàn bộ Giang Bắc, chỉ kém hơn Thiên Tông Thái Thượng trưởng lão. Làm sao có thể có người có thể gánh vác được một đòn toàn lực của hắn? Điều đó không có khả năng. Hắn điên cuồng, thu hồi nắm đấm về sau, còn muốn lại đến một đòn. Có thể Trần Ngộ lắc đầu, nói khẽ, không muốn lãng phí thời gian, bằng ngươi còn dung chuyển không bất động Minh Vương chân thân. Tiếp đó, giờ đến phiên ta. Xin cảm ơn. Chương 577, giết Nô Đằng. Công thủ bắt đầu chuyển đổi, Trần Ngộ muốn ra tay. Nô Đằng nghe được câu nói kia, toàn thân chấn động, dọa đến tranh thủ thời gian lui lại. Dù sao Trần Ngộ trong lòng hắn lưu lại bóng tối, đã quá lớn rồi, để cho hắn tâm sinh sợ hãi. Nhưng hắn lui lại, Trần Ngộ thì sẽ thả hắn đi sao? Làm sao có thể? Trần Ngộ mặt không thay đổi bước ra một bước. Khí thế rộng rãi mà lên. Bất động Minh Vương ấn. Đưa tay. Năm ngón tay mở ra, hình thành một bàn tay thủ ấn. Trực tiếp nhấn ra. Nhìn qua bình thản không có gì lạ. Trên thực tế lại là phản phát quy chân một đòn. Hơn nữa tốc độ cực nhanh, tựa như tia chớp. lại thêm khí thế khóa chặt, Nô Đằng căn bản không có né tránh không gian. Hắn chỉ có thể lựa chọn đón đỡ. Thế là Ngô Đằng cắn răng. Đại La Sát Công. Vạn Quỷ Xâm La. Trung quanh dơ lên âm phong trận trận. Loáng thoáng ở giữa, còn giống như có vạn quỷ đang gào khóc. Ngô Đằng lấy một kích này, cùng Trần Ngộ cứng đối cứng. Hắn cắn răng nghiến lợi giận dữ hét, ta không tin tà. Giang Bác to lớn, chỉ có Ngông Trùng một người có thể vượt trên ta, ngươi tính là thứ gì, cũng dám trèo lên đầu ta đến. Trần Ngộ nhịn không được cười lên nói, Ngông Trùng. Xin lỗi, hắn đã chết. Tiếng nói xen lẫn bên trong, bất động minh vương ấn, trực tiếp đè tới. Âm trầm quỷ khí, như băng tiêu tuyết tan, toàn bộ tiêu diệt ở vô hình. Nô Đằng dùng hai đầu cánh tay nằm ngang ở trước ngực, mạnh mẽ gánh vác một trường này. Thủ trường ấn trên cánh tay. Giang giác. Cánh tay phát ra đứt gãy thanh âm. Nô Đằng giống như là gặp ngàn cân cự chú ý hoanh kích một dạng, bay rất ra ngoài. Bay ra ngoài mười mấy mét, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hai đầu cánh tay, mềm nhũn rủ xuống. Hẳn là xương tay vỡ vụn. Trong đó đau đớn, để cho hắn hận muốn điên. Bất quá hắn quan tâm là một chuyện khác. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Ngộ, ngươi mới vừa nói cái gì? Trần Ngộ nhún nhún vai, nói ra, ta nói, Ngông Trùng chết rồi, ta giết. Nô Đằng ngơ ngẩn, nỉ non nói, Ngông Trùng chết rồi. Thiên Tông Thái Thượng trưởng lão, chết tại trong tay của ngươi. Trần Ngộ gật đầu, không sai. Nô Đằng cười, cười nhạo, tràn đầy trào phúng, ngươi lại hù ta. Trần Ngộ bất dĩ vi nhiên nói ra, không tin, ngươi đi hỏi hắn a, tới địa ngục bên trong hỏi. Nói xong, lại là bước chân phóng ra. Từng bước một, tiếp cận Ngô Đằng. Mỗi một bước, cũng giống như dẫm ở Ngô Đằng trong đầu, cho hắn tạo thành áp lực thực lớn. Những cái này áp lực, càng để lâu càng nhiều. Rốt cục, Ngô Đằng không chịu nổi. Hắn điên cuồng mà giận dữ hét, hỏi ngươi tê liệt, ta không tin. Tiếp lấy hai tay chấn động. Thiên thiên nguyên khí vận chuyển. Hai đầu nguyên bản gãy mất cánh tay, tại nguyên khí tiếp tục dưới, khôi phục bình thường. Nô Đằng một chân một trận, mặt mũi dữ tợn kêu lên, hôm nay, không phải ngươi chết chính là ta vong. Đại La Sát Công, Bách Quỷ Phùng Ma. Trung quanh khí tức âm trầm xuất hiện lần nữa. Lần này, so với một lần trước càng thêm âm lãnh. Nhưng là, Minh Vương đệ nhất động, núi lở. Trần Ngộ xuất thủ. Minh Vương tam động chi chiêu, khi tiến vào tiên thiên cảnh giới về sau, uy lực tăng gấp bội. Lúc này sử dụng, toàn bộ Kim Hy núi đều bị một cỗ khí thế cường đại bao phủ, rung động nhẹ nhẹ. Nô Đằng căn bản không chịu nổi, lại gặp trọng thương, như diều đứt dây giống như bay ra. Lần này, hắn đứng không yên, trực tiếp ngã chó đớp cức, vô cùng chật vật. Trần Ngộ bước chân không ngừng. Đi thẳng đến trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, lạnh lùng hỏi, còn muốn dây rùa sao? Nô Đằng dáng vẻ rất điên cuồng. Hắn giận dữ hét, ta không tin. Sau đó vọt lên đến lại muốn phản kích. Trần Ngộ nhấc chân đạp một cái. Ố hoa! Nô Đằng bị đạp bay, trên mặt đất quay cuồng. Trần Ngộ lắc đầu, có chút thất vọng nói ra, ngươi, quá yếu. Dứt lời. Cánh tay nhẹ giơ lên, bàn tay nắm hợp thành quyền. Nô Đằng nảy lên khỏi mặt đất. Dữ tợn lộ ra. Ta. Đáng tiếc, không nói ra được chữ thứ hai, một cái nắm đấm ngay tại trong mắt phóng đại. Phản phát quy chân một quyền, đánh vào trên đầu của hắn. Đầu tại chỗ nổ tung. Nô Đằng mới vừa đứng lên thân thể, lại ngã xuống. Tử trạng thê thảm. Chân Ngộ nhìn cũng không nhìn hắn một chút. Trực tiếp quay người. Hắn lắc lắc máu trên tay nước đọng, đi tới Tiểu Câm trước mặt. Tiểu Câm còn đang điều tức. Trần Ngộ nghĩ nghĩ, nắm tay đặt tại nàng trên đỉnh đầu. Thể nội linh lực lấy một loại phương thức ôn hòa tuôn ra trong cơ thể nàng. Tiểu Câm sắc mặt trở nên hồng nhuận phân phớt. Một lát sau, nàng mở to mắt. Liếc mắt liền thấy Trần Ngộ, lộ ra nụ cười cao hứng. Trần Ngộ khỏe miệng nhẹ nhàng nhếch lên. Lại cấp tốc cong xuống dưới. Sau đó Trần Ngộ cho đi nàng một cái bạo lật, biểu lộ trở nên nghiêm khắc. Tiểu Câm Che bị đánh đầu, méo miệng, đáng thương, có chút ủy khuất. Trần Ngộ chừng nàng một cái, đối phương có thể là chân chân chính chính võ đạo tiên thiên A, ngươi xính cái gì có thể? Sẽ không trực tiếp chạy trốn sao? Tiểu Câm quay đầu nhìn Kim Hy Môn đám người một chút. Hẳn là ở chung được một đoạn thời gian, nàng không bỏ được khiến cái này người đi chết. Trần Ngộ có chút bất đắc dĩ, nói ra, còn có, ngươi a ngươi a ngươi a. Lần trước ta không phải đã nói với ngươi sao? Đạo thứ hai phong ấn chỉ có thể ở Đại Tông Sư thời điểm mới có thể cởi ra, ngươi ngược lại tốt, cưỡng ép giải trừ phong ấn. Nếu không phải là lão giả khốn kiếp kia cho ngươi tạo áp lực, để cho bên trong cơ thể ngươi dược tính được phát tiết, ngươi liền xong rồi biết không? Những dược tính kia sẽ đem ngươi sống sờ sờ no bạo. Tiểu Câm làm thủ thế. Ý là lần sau không dám. Chân Ngộ nâng chán, điều chỉnh một lần cảm xúc, thở dài nói, tóm lại, tại còn chưa đạt tới bán bộ tiên thiên trước đó, ngươi tuyệt đối không thể mở ra đạo thứ ba phong ấn. Tiểu Câm trọng trọng gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Chân Ngộ phun ra một ngụm trọc khí, lại nở nụ cười, sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Vận khí của ngươi thực sự là tốt, cưỡng ép mở ra đạo thứ hai phong ấn, chẳng những không có bị no bạo, còn thuận lợi tấn thăng đến Đại Tông Sư cảnh giới. Không sai, rất không tệ. Nhận khích lệ, Tiểu Câm mặt mày hớn hở. Nàng càng là lộ ra nụ cười hạnh phúc, hưởng thụ Trần Ngộ vuốt ve. Giống một cái khả ai bé mèo Kitty. Trần Ngộ thấy được nàng dạng như vậy, nguyên bản không vui tâm tình, triệt để tiêu tán. Tiếp theo, hắn quay người nhìn về phía Kim Hy Môn người. Mấy cái kia còn có thể đứng Đại Tông Sư trường lão, hết sức lo sợ đứng thẳng, cục xúc bất an. Lạc Thiên Hùng ngã trên mặt đất, suy yếu hô một câu, Trần gia. Trần Ngộ nhìn hắn một cái, thở dài một tiếng. Sau đó con ngón búng ra. Một cái đan dược lăn xuống đến Lạc Thiên Hùng trước mặt. Trần Ngộ thản nhiên nói, ăn nó đi. Lạc Thiên Hùng tranh thủ thời gian bắt lấy đan dược, ném đến trong miệng. Cương đại dược tính từ trong cơ thể nộ lên men, chạy trốn đến tứ chi bách hải. Lạc Thiên Hùng tranh thủ thời gian khoanh chân ngồi xuống, vận công chữa thương. 2 phút đồng hồ về sau, hắn mở to mắt, trong mắt xẹt qua vui sướng quan mang. Viên thuốc này ẩn chứa dược tính, không những để cho hắn chữa khỏi thương thế, còn để cho hắn tại bản lĩnh, càng tiến một bước. Nguyên bản, hắn và bộ tu quy ở giữa có một đoạn ngắn chênh lệch. Hiện tại, cái kia chênh lệch không ít gặp. Lạc Thiên Hùng thậm chí có chút chiến thắng trưởng môn của mình sư huynh. Biến hóa như thế, để cho hắn mừng rỡ như điên. Lại nhìn hướng Trần Ngộ ánh mắt, càng là kính sợ cùng càng kích. Trần Ngộ lắc đầu, ném ra bên ngoài một bình sứ nhỏ. Lạc Thiên Hùng tiếp được, nghi ngờ nhìn qua. Trần Ngộ nói ra, Kim Hy Môn kiếp nạn này, ta có trách nhiệm. Bình đan dược này, ngươi cho những cái kia trọng thương người ăn vào, các loại chưa khỏi tổn thương về sau, ngươi và bộ tu quy đến sân nhỏ tìm ta. Nói xong, mang theo Tiểu Câm biến mất ở trên quảng trường. Xin cảm ơn. Chương 578, nho nhỏ ngoài ý muốn. Trần Ngộ mang Tiểu Câm trở lại trước đó ở qua Tiểu Viện Tử. Nguyên bản bị tàn phá đến không còn hình dáng đình viện, nơi đây đã bị một lần nữa đã tu sửa, sạch sẽ như mới. Hẳn là Kim Hy Môn vì làm hắn vui lòng làm. Hắn nhìn quanh một vòng, hài lòng gật đầu, đồng thời hơi xúc động. Lần này Giang Bắc chuyến đi, xem như triệt để kéo xuống màn tre. Trừ bỏ hoàn thành vừa mới bắt đầu mục tiêu bên ngoài, còn ngoài định mức kiếm lời không ít linh thạch, đầy buồn đầy bát. Dạng này thu hoạch, cho dù là Trần Ngộ, cũng không khỏi đem nhếch miệng lên, nổi lên một cái khoái trá nụ cười. Lúc này, bên cạnh Tiểu Câm cau mũi một cái, nhìn qua có chút không cao hứng. Trần Ngộ nghi ngờ hỏi, thế nào? Tiểu Câm chỉ Trần Ngộ trên người. Trần Ngộ túi đầu xem xét. Y phục của mình bên trên, lây dính không ít vết máu. Đồng thời còn lượn lờ một trận mùi máu tươi. Mặc dù rất nhạt, có thể tiểu nữ hài nghe, cảm thấy không thoải mái. Trần Ngộ yên lặng cười một tiếng, ta đi thanh tẩy một lần. Sau đó liền tiến vào lầu nhỏ. Tiểu Câm nhìn xem hắn trở ra, lông mày lại vặn lên, đưa hai tay ra, dò xét toàn thân của mình. Cũng rất bẩn. Vừa rồi nàng bị Ngô Đăng áp chế, trực tiếp đánh vào trong đất, còn ói huyết, dẫn đến trên người lây dính rất nhiều bùn đất cùng vết máu, nhìn qua rất lôi thôi. Tiểu Câm là không sợ loại này lôi thôi, bởi vì càng lôi thôi sinh hoạt, nàng cũng trải qua. Nhưng từ khi bị Trần Ngộ thu lưu, đi đến một đầu con đường mới về sau, nàng cũng rất chú trọng sạch sẽ phương diện vấn đề. Nàng sợ bản thân lại lôi thôi, Trần Ngộ hội ghét bỏ nàng. Cái này không thể được. Thế là nàng cũng hấp tấp địa chạy vào lầu nhỏ. Sáng ngời phòng khách, sửa sang có chút hoa lệ. Sau khi vào cửa bên tay trái, là rộng rãi phòng tắm. Lúc này, cửa phòng tắm đã đóng lại. Bên trong phát ra róc rách tiếng nước chảy. Là Trần Ngộ đang tắm. Tiểu Câm nghĩ nghĩ, đi lên gõ cửa. Đông, đông, đông đông đông. Gõ đến rất có cảm giác tiết tấu. Một lát sau, phòng tắm cửa mở ra một cái khe hở, nhô ra một khỏa ướt nhẹp đầu. Trần Ngộ cau mày, hỏi, chuyện gì? Tiểu Câm chỉ thân thể của mình. Trần Ngộ quan sát toàn thể một hồi, không rõ ràng cho lắm, thế nào? Tiểu Câm ra giấu một cái. Bẩn. Trần Ngộ khỏe miệng nhẹ nhàng co quắp, ngươi không phải là muốn tiến đến cùng nhau tắm A. Tiểu Câm trọng trọng gật đầu. Trần Ngộ trầm mặc. Tiểu Câm cho là hắn đồng ý, nắm tay đặt tại trên ván cửa, nghi đẩy ra. Trần Ngộ nhất thời không phản ứng kịp, cửa trực tiếp bị đẩy ra. Sửa sang một chút tình huống. Trần Ngộ đang tắm. Tẩy đến một nửa. Ở loại tình huống này dưới, chắc chắn sẽ không mặc quần áo A. Liên đồ lót cũng không mặc cái chủng loại kia. Kết quả ở thời điểm này, cửa phòng tắm bị triệt để đẩy ra. Giờ khắc này, Trần Ngộ cả người đều bại lộ tại Tiểu Câm trong tầm mắt. Trần trụi, quang lưu lưu. Cho dù là Trần Ngộ, cũng có trong nháy mắt đầu kịp thời. Cái này, là tình huống như thế nào? Tiểu Câm là nháy mắt mấy cái, sau đó ánh mắt hơi hướng xuống chuyển, lại nháy mắt mấy cái. Nguyên bản cái kia gương mặt xanh đen trứng, tại trải qua linh lực tẩy tủy về sau, đã trở nên trắng trắng mềm mềm. Nàng bây giờ, giống một cái bút bê sứ tinh xảo, giống từ trong hư ảo đi tới 3D mô hình. Lúc này nháy mở mắt đến, càng là có chút đáng yêu. Quan trọng nhất là, thiên chân vô tả A. Trần Ngộ nhìn xem tấm kia tràn đầy ngây thơ chất phát mặt, xấu hổ lấy tay ngăn trở thân thể. Lúc này, Tiểu Câm không có chút nào tự giác bước chân, nghĩ chen vào phòng tắm. Trần Ngộ cả khuôn mặt đều tối. Ngươi muốn làm cái gì? Ra ngoài ra ngoài ra ngoài. Tranh thủ thời gian đưa ra một cái tay, xua đuổi Tiểu Câm. Tiểu Câm một mặt ủy khuất. Trần Ngộ có loại hỏng mất cảm giác, ngươi ủy khuất cái gì a? Nhanh đi ra ngoài. Một bên đem Tiểu Câm đẩy đi ra, một bên đem cửa phòng tắm cho bản trở về, ngăn trở thân thể của mình. Ta ba, ngàn năm kinh lịch, hắn còn không có đụng phải như vậy lúng túng tràng diện đâu. Tiểu Câm lại méo miệng, điệu bộ nói, ta cũng muốn tẩy. Trần Ngộ mặt đen lên nói, các loại vài phút, ta lập tức tẩy xong. Ta với ngươi cùng nhau tắm không được sao? Không được. Tuyệt đối không được. Trần Ngộ nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Hắn lại cầm thú cũng sẽ không làm đến loại trình độ đó a. Huống chi hắn một chút cũng không cầm thú. Nhưng Tiểu Câm lại hỏi, vì sao? Trần Ngộ mặt đen lên, tức giận nói ra, không có vì cái gì, tóm lại chính là không được. Ngươi chờ một chút. Nói xong, bang đương một tiếng, đem phòng tắm cửa đã đóng lại. Tiểu Câm ăn bế muôn canh, mặt mũi tràn đầy không hiểu. Gãi gãi đầu, lại cảm thấy có chút ủy khuất. Trong phòng tắm đâu? Trần Ngộ nguyên bản tẩy là nước nóng, có thể đã xảy ra cái này nhỏ ngoài ý muốn về sau. Hắn đem máy nước nóng chốt mở xoay đến nước lạnh phương hướng. Băng lạnh buốt dòng nước từ vòi hoa sen bên trong phun ra ngoài, rơi trên đầu hắn. Hoảng hốt đầu não, rốt cục thanh tỉnh chút. Sau 5 phút, Trần Ngộ tẩy xong, đổi lại một bộ quần áo sạch sẽ. Từ phòng tắm đi ra. Tiểu Câm chính ngồi xổm ở phòng khách trên mặt đất. Trần Ngộ đi qua, hỏi, làm gì ngồi xổm? Tiểu Câm chỉ thân thể của mình, lại dùng ngôn ngữ tay trả lời, bẩn. Nàng sợ bản thân làm dơ ghế sofa, sở dĩ không dám dưới trướng. Trần Ngộ có chút dở khóc dở cười, đưa tay đi vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng. Tóc dài, nhu nhu, mềm nhũn, rất tơ lụa, vò đứng lên hết sức thoải mái. Trần Ngộ cảm giác lòng của mình cũng biến thành mềm mại. Lúc này, Tiểu Câm dùng thủ ngữ hỏi, vì sao dung mạo ngươi không giống nhau? Ân. Trần Ngộ sững sờ, chưa kịp phản ứng, vô ý thức hỏi, cái gì không giống nhau? Tiểu Câm ánh mắt hướng xuống chuyển. Trần Ngộ cái kia thật vất vả khôi phục sắc mặt bình thường, lại biến thành đen. Hết lần này tới lần khác Tiểu Câm còn truy vấn, vì sao? Trần Ngộ tức giận nói ra, tiểu hài tử không nên hỏi nhiều, nhanh đi tắm rửa. Sau khi tắm đi ra đình viện tìm ta. Sau khi nói xong vô vô đầu của nàng, quay người hướng đại môn phương hướng đi đến. Có loại chạy trối chết vị đạo. Không trốn nữa, hắn cảm giác mình muốn hỏng mất. Tiểu Câm nhìn xem bóng lưng của hắn, nháy mắt mấy cái, mang theo nghi hoặc cùng không hiểu tiến nhập phòng 8. Trần Ngộ đi tới đình viện. Đồng nhiên, thần sắc khẽ động. Hắn nhìn về phía cửa sân phương hướng, nói ra, có chuyện gì, vào nói a. Một lát sau, cửa sân phương hướng xuất hiện một bóng người. Là Phá Lao Tam. Hắn do dự một chút, vẫn là đi đến. Trên mặt gạt ra một cái rất nụ cười không tự nhiên. Trần. Trần ra. Túi đầu hành lễ. Trần Ngộ nói ra, ngươi hay là trực tiếp gọi tên ta đi. Ta quen thuộc hơn. Phá Lao Tam lại sợ hãi khoát tay, không dám, liền môn chủ cùng chư vị trưởng lão cũng là gọi ngươi Trần gia, ta làm sao có thể vượt qua đâu. Trần Ngộ nhún nhún vai, không có tiếp tục tại xưng hô phương diện xoắn xuýt, mà là trực tiếp hỏi, ngươi có chuyện gì không? Phá Lao Tam biểu lộ do dự, muốn nói lại thôi. Trần Ngộ nói ra, có lời cứ nói. Phá Lao Tam cắn răng một cái. Đột nhiên phủ phù một tiếng quỷ dạp xuống đất, cái chán trực tiếp đập trên mặt đất. Trần Ngộ nhíu mày, trầm giọng nói, ngươi làm cái gì vậy? Phá Lao Tam rất thành khẩn nói ra, khẩn cầu Trần gia thu ta làm đồ đệ. Xin cảm ơn. Chương 579, chỉ điểm. Thu ngươi làm đồ. Nghe được cái này thỉnh cầu về sau, Trần Ngộ lông mày lại nhíu lại. Phá Lao Tam quỳ trên mặt đất, trọng trọng gật đầu. Rất nghiêm túc nói ra, ta nghĩ truy cầu cao hơn võ đạo cao phong, hy vọng Trần gia có thể thành toàn ta. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy tha thiết cùng khẩn cầu. Nhưng Trần Ngộ vẫn lắc đầu, ta không thu học trò. Phá Lao Tam sốt ruột, vì sao? Là bởi vì ta thiên phú không đủ sao? Ta có thể dựa vào cố gắng để đền bù. Ta có thể bỏ ra so với thường nhân càng nhiều cố gắng. Trần Ngộ bình tĩnh nói, không phải cố gắng không nỗ lực vấn đề. Đó là cái gì? Là ta không nghĩ thu đồ đệ, lý do này có đủ hay không? Trần Ngộ rất gọn gàng đưa cho ra đáp án. Phá Lao Tam trầm mặc. Người trước mặt là dựa vào 20 tuổi niên kỷ liền trèo lên đỉnh võ đạo tiên thiên tuyệt thế thiên tài. Chuyện hắn không muốn làm, không có người có thể ép buộc hắn. Vẹn vẹn một câu ta không nghĩ. Cũng đủ để trở thành nghiền ép tất cả lý do. Phá Lao Tam vì đó chán nản. Trần Ngộ thở dài một tiếng, thiên phú của ngươi cũng không kém, không cần bái ta làm thầy, cũng có thể có một cái tốt thành tựu. Phá Lao Tam ánh mắt hơi sáng chút, thiên phú của ta thực có thể chứ. Trần Ngộ nói ra, tư chất phương diện, chỉ có thể coi là bình thường. Nhưng tâm tính của ngươi rất tốt, thích hợp tại võ đạo con đường này hành tẩu. Bất quá ngươi có một cái khuyết điểm. Phá Lao Tam hỏi, cái gì khuyết điểm? Trần Ngộ nói ra, ngươi quá không tự tin, có đôi khi, ngươi rõ ràng không thua bởi người khác, nhưng về mặt khí thế, lại thấp người ta một đoạn. Dạng này, không tốt. Phá Lao Tam có chút gấp bách, cái kia ta phải làm gì? Trần Ngộ lắc đầu nói, nên làm cái gì, đó là ngươi bản thân nên suy tính sự tình, người khác không giúp được ngươi. Chỉ có chính ngươi nghĩ thông suốt, hiểu rõ, mới có thể bước qua ngưỡng cửa này, có được tốt hơn tương lai. Phá Lao Tam lâm vào trầm tư. Trần Ngộ nghĩ nghĩ, tay trái vừa lật. một khỏa dịch thấu trong suốt linh thạch xuất hiện ở lòng bàn tay. Trần Ngộ đem viên này linh thạch ném một cái. Phá Lao Tam vô ý thức tiếp được, nghi ngờ xem ra. Trần Ngộ nói ra, viên này trong viên đá, ẩn chứa một vài thứ. Người tốt nhất lĩnh hội, nếu như hiểu được, đầy đủ người đi trên tiên thiên. Phá Lao Tam cuồng hỉ, đa tạ Trần gia. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy linh thạch, coi như chân bảo. Trần Ngộ phất phất tay, đi thôi. Phá Lao Tam hương cao thải liệt đi thôi. Mặc dù bái sư không thành công, nhưng Trần Ngộ cho hắn một cái bảo bối, đây đã là thiên đại may mắn. Sở dĩ hắn tại rời đi thời điểm, bước chân cũng là tung bay. Trần Ngộ nhìn qua bóng lưng của hắn, cảm thấy có chút buồn cười địa lắc đầu. Linh thạch là từ thiên địa linh khí hóa thành kết tinh. Đối với tu chân giả mà nói, là mở ra thân thể mật tàng chìa khóa. Nhưng đối với võ giả mà nói, cũng là hiếm có chân bảo. Bất quá nhiều số võ giả đem những linh thạch này coi là vì hóa thương thạch, mặc dù hiếu kỳ nó vì sao lại có thần kỳ hiệu quả, nhưng lại không nguyện ý cẩn thận nghiên cứu. Nếu như Phá Lao Tam có thể đem linh thạch bên trong ẩn chứa linh khí ảo diệu nghiên cứu triệt để, như vậy bước vào tiên thiên chi cảnh, không phải là việc khó gì. Trần Ngộ làm như vậy, cũng là cho hắn chỉ ra một con đường sáng. Nhưng có thể thành công hay không, phải nhờ vào chính hắn. Lúc này, kẹt kẹt, nhà lầu đại môn bị kéo ra. Tiểu Câm ăn mặc nhẹ nhàng khoan khoái quần áo đi ra. Màu đen quần đùi, rộng rãi khả ái hắc sắc tiểu áo phông. Cả hai trói buộc tại mảnh mai thiếu nữ trên thân thể, cùng bạch bạch nộn nộn làn da hình thành so sánh rõ ràng. Lại thêm tấm kia như bút bê đáng yêu khuôn mặt, đen nhánh xinh đẹp thật dài tóc, còn có ngũ quan xinh xắn. Nhất là cặp mắt kia, thanh tịnh, sáng tỏ, không chứa một tia tạp chất. Thiên chân vô tả. Ngày xưa thằng Huệ Vịt, chân chính tiến hóa thành thiên nga trắng. Trần Ngộ cười hỏi, quần áo mới a, ai mua cho ngươi? Tiểu Câm lấy tay trong không khí so vạch mấy cái, viết ra ba chữ, bộ tỷ tỷ. Trần Ngộ nghĩ mấy giây, kịp phản ứng, là bộ thanh trúc a. Tiểu Câm gật gật đầu. Trần Ngộ nói ra, trách không được trước ngươi liều mạng như thế, nguyên lai là thu người ta chỗ tốt. Tiểu Câm cười gãi gãi đầu, bộ dáng kia, thật là tính trẻ con tăng mạnh. Trần Ngộ tâm thần khẽ động, ngoắc ngón tay, nói ra, đến. Tiểu Câm nháy mắt mấy cái, mang theo nghi hoặc. Trần Ngộ nói ra, ngươi đã là đại tông sư, để cho ta nhìn ngươi tiến bộ. Tiểu Câm minh bạch, gật gật đầu về sau, giơ chân lên, vừa định trực tiếp đạp xuống đi. Chờ đã. Trần Ngộ ngăn trở nàng. Tiểu Câm vừa nghi ngờ địa nháy mắt mấy cái. Trần Ngộ có chút dở khóc dở cười nói ra, không muốn bạo lực như vậy, người ta thật vất vả đem nơi này cho trùng tu xong, ngươi đừng lại đập mạnh hỏng. Tiểu Câm có chút khó khăn. Nếu như toàn lực bùng nổ mà nói, tiết lộ ra ngoài cương khí nhất định sẽ ảnh hưởng đến hiện thực. Nghĩ không phá hư hoàn cảnh chung quanh, rất khó khăn a. Trần Ngộ lại nói, khống chế sức mạnh cũng là tu hành một loại, chờ ngươi đem cương khí khống chế được cực kỳ mỉ. Tỉ như tại 100 mét trên không trung rớt xuống, vẫn còn có thể bảo trì thân hình không bị thương cũng không phá hư mặt đất thời điểm, ngươi coi như miễn cưỡng chủ tọa đại tông sư cương khí ảo diệu. Hiện tại từ cơ sở bắt đầu, không thể phá hư chung quanh một ngọn cây cọng cỏ một khối đá. Tiểu Câm trọng trọng gật đầu, sau đó vội xuống tới, cùng Trần Ngộ tiến hành một trọi một cận thân vật lộn. Kỳ thật Trần Ngộ nói tới yêu cầu, quá nghiêm khắc. Từ 100 mét không trung rơi xuống, không thương tổn bản thân, không thương tổn mặt đất. Trình độ như vậy, liền bán bộ tiên thiên cấp bậc võ giả đều khó mà đạt tới, chớ đừng nói chi là đại tông sư. Chân chính có 100% năm chắc làm đến điểm này, chỉ có đạt tới lăng không hư bộ cảnh giới võ đạo tiên thiên. Bất quá Tiểu Câm không biết điểm này. Có lẽ đối với nàng mà nói, coi như đã biết cũng sẽ làm theo. Bởi vì Trần Ngộ lời nói đối với nàng mà nói, chính là tất cả. Nàng cho tới bây giờ không quan tâm nghiêm không nghiêm ngặt, chỉ để ý có thể hay không hoàn thành Trần Ngộ lời nhắn nhủ sự tình. Nếu như không thể hoàn thành, nàng sẽ rất thương tâm. Thì như hiện tại, Trần Ngộ đem nắm tay nhỏ đỡ ra đến. Tiểu Câm thừa cơ vặn người, thể nội cương khí phun trào, liền muốn phát động phản kích. Nhưng bước chân ép chuyển thời điểm, nàng vô ý thức đem cương khí ngoại phóng, tăng cường dưới chân lực đạo. Thế là, bành, mặt đất nổ ra một cái hố nhỏ. Tiểu Câm thân hình cứng lại rồi. Công kích cũng không tự chủ được đình chỉ. Nàng xem nhìn trên mặt đất cái hố nhỏ, lại nhìn về phía Trần Ngộ, bộ dáng có chút ủy khuất. Giống như đang nói, ta không phải cố ý. Trần Ngộ thấy được nàng cái kia dáng vẻ khả ái, có chút buồn cười, đi qua sờ sờ đầu của nàng, nói ra, đây là tu luyện, lúc tu luyện phát sinh một chút ngoài ý muốn là chuyện rất bình thường. Ngươi về sau chú ý một chút liền tốt, không nên tự trách. Tiểu Câm gật gật đầu. Trần Ngộ nói ra, tiếp tục. Tiểu Câm tiếp tục công bên trên. Hai bóng người tại trong đỉnh viện không ngừng dây dưa, và chạm. Trọn vẹn huấn luyện 2 giờ. Rốt cục, Tiểu Câm không kiên trì nổi, suy yếu ngã trên mặt đất. Trên người tràn đầy mồ hôi, cả kia một đầu nhu thuận tóc cũng biến thành niêm hồ hồ. Mà nguyên bản sạch sẽ như mới đỉnh viện, lần nữa trở nên rách tung tóe. Trần Ngộ nhưng vẫn là mặt không đỏ hơi thở không gấp, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem sắc mặt một mảnh đỏ ửng Tiểu Câm, nói ra, không ra 17 lần, còn chờ cải tiến. Tiểu Câm méo méo miệng, tựa hồ đối với số liệu này rất không hài lòng. Sau đó nàng đứng lên, tiến vào lầu nhỏ, lại đi tắm rửa. Trần Ngộ là duỗi lưng một cái, đi ra đình viện. Lúc này, cách đó không xa có một đường miêu điều thân ảnh đi tới. Là bộ Thanh Trúc. Xin cảm ơn. Chương 580, trước khi đi nói chuyện với nhau. Bộ Thanh Trúc hôm nay mặc một kiện màu xanh da trời váy liền áo, có chút bó sát người, đem dáng người câu lạc đắc phát huy vô cùng tinh tế. Nàng mặc dù chỉ có 15-16 tuổi, nhưng dáng người đã tổ mã rất không tệ. Nên lồi thì lồi, nên vểnh thì vểnh, yểu điệu nổi bật, như đậu khấu sơ khai, khắp nơi phát ra mê người hương thơm. Lại thêm tấm kia thanh thuần xinh đẹp gương mặt của, cùng trên người cô thanh thuần hoạt bát khí tức, khiến cho hắn càng thêm mê người. Nếu như là phổ thông nam nhân, nhất định sẽ bị nàng mê hoặc, vì dưới quần của nàng. Đáng tiếc, hôm nay nàng đối mặt người là Trần Ngộ. Trần Ngộ đạo tâm như bàn thạch giống như kiên cố, tám gió thổi bất động, sao lại tùy tiện dao động. Cũng hoặc là nói, dáng người cho dù tốt, khuôn mặt lại xinh đẹp, tại Trần Ngộ trong mắt bất quá là bộ xương mỹ nữ thôi, không đáng giá nhắc tới. Sở dĩ bộ Thanh Trúc chậm rãi đi lúc tới, Trần Ngộ biểu lộ rất bình tĩnh, ánh mắt cũng rất thanh tịnh. Rốt cục, khoảng cách của hai người không đến 2 mét. Trần Ngộ cau mũi một cái, có thể ngửi được trên người nàng mùi thơm cơ thể. Thanh ú thanh nhã, như sơn dã ở giữa mẫu đơn. Bộ Thanh Trúc nâng lên một cái tay, có chút xấu hổ chào hỏi, hắc. Trần Ngộ bó tay rồi một lần, hỏi, có chuyện gì không? Bộ Thanh Trúc có chút hờn rồi nói, không có chuyện thì không thể đến tìm người sao. Trần Ngộ rất nghiêm túc nói ra, ta có chút bận rộn. Ý nghĩa chính là, không có việc gì ngươi tốt nhất đừng tới tìm ta. Bộ Thanh Trúc niết miệng, nghĩ thầm trước mắt tên vương bát đản này thực sự là một khỏa du mục đầu, không hiểu phong tình. Nhưng càng không hiểu phong tình còn ở phía sau. Trần Ngộ nói thẳng, không có chuyện, ta liền đi ngủ. Bộ Thanh Trúc sửng sốt một chút, đi ngủ. Trần Ngộ gật đầu, ta rất lâu không ngủ. Dẫn xà xuất động giết mông trùng, vơ vét thiên tông tổng bộ, bế quan tu luyện nhập tiên thiên, sau đó từ Thiền Châu đến Dương Châu, buôn tập hơn 200 km, đại khai sát giới. Đủ loại sự tình chồng chất cùng một chỗ, từng cọc, từng kiện, chụp liền đứng lên, để cho hắn đều không có thời gian nghỉ ngơi. Hiện tại thật vất vả có nhàn hạ, hắn nghĩ ngủ một giấc thật ngon, bổ sung một lần tinh thần. Dù sao hắn hiện tại chỉ là trúc cơ kỳ mà thôi, còn chưa đạt tới không cần đi ngủ tinh thần tự phát cấp độ. Nhưng bộ Thanh Trúc mất hứng, cho rằng Trần Ngộ lời đang kiếm cớ, thế là hầm hừ nói, ngươi thực chán ghét như vậy ta sao? Trần Ngộ rất vô tội nói ra, không có a, ta chỉ là muốn đi ngủ. Bộ Thanh Trúc không vui nói, vậy ngươi vì sao sớm không ngủ, muộn không ngủ, hết lần này tới lần khác tại ta tới thời điểm ngủ. Trần Ngộ tức giận nói ra, ta ngược lại muốn hỏi ngươi Liệt. Hỏi ta cái gì? Ngươi vì sao sớm không tới, muộn không tới, hết lần này tới lần khác tại ta nghĩ lúc ngủ đến. Ngươi, bộ thanh trúc mặt lập tức liền biệt hồng, ngươi cưỡng từ đoạt lý. Trần Ngộ nhún nhún vai, tùy ngươi nói thế đó đi, tóm lại ta hiện tại rất khốn. Bộ thanh trúc sắc mặt cấp tốc biến ảo. Nàng trung quy là một thiếu nữ, nuông chiều từ bé, tâm cao khí ngạo, chỗ nào chịu được loại kích thích này. Thế là nàng đỏ mặt, mắng to, vậy ngươi đi ngủ ngon a, ngủ như chết ngươi. Tiếp lấy liền giận đùng đùng chạy. Khoe mắt tựa hồ còn có chút nước mắt. Trần Ngộ nhìn xem bóng lưng của nàng, xem thường. Vẫn là tuổi còn rất trẻ a, tiểu nữ hài. Trần Ngộ lắc đầu, sau đó ngáp một cái, quay người tiến vào viện. Tiểu Câm cũng lần nữa tắm rửa xong đi ra, dùng thủ thế hỏi chuyện gì xảy ra. Trần Ngộ khoát khoát tay, không có việc gì, cùng người quen trò chuyện đôi câu mà thôi. Ngươi tiếp tục huấn luyện, ta đi ngủ một giấc. Tiểu Câm trọng trọng gật đầu. Trần Ngộ vào nhà đi nghỉ. Hôm sau, sáng sớm, ngủ mười mấy tiếng Trần Ngộ tỉnh lại, xoay người xuống giường, phun ra một ngụm trọc khí, bên trong phòng khí lưu đánh trống reo hò không ngớt. Sau đó hắn nơi nuối lỏng gân cốt, phát ra đùng đùng thanh âm. Rất thanh thúy, giống xào đậu nành một dạng. Một ngày bắt đầu, tinh thần sung mãn. Trần Ngộ đơn giản sau khi rửa mặt, đi tới phòng khách. Trên bàn cơm bày biện một bát cháo gạo, cùng mấy đĩa thức ăn. Thoạt nhìn rất ngon miệng. Hẳn là Tiểu Câm làm. Trần Ngộ hiểu ý cười một tiếng, tại bên cạnh bàn ăn dưới trướng. Ăn điểm tâm xong, đi tới đình viện. Tiểu Câm đã sừng sững tại trong đình viện ở giữa, vận hành nhật nguyệt tinh tam quang dẫn khí pháp, thu nạp luồng thứ nhất tia nắng ban mai. Đình viện dưới chân tường có một tấm bàn đá cùng mấy chương băng ghế đá. Trần Ngộ cầm ấm trà đi ra, ngồi ở bên cạnh cái bàn đá, một bên uống trà, một bên giám sát Tiểu Câm luyện công. Thời gian từng phút từng giây địa chuyển rời. Mặt trời càng bò càng cao, dĩ nhiên giữa trời. Lúc này, bên ngoài viện truyền đến hai thanh âm. Bộ tu quý bái kiến Trần gia. Lạc Thiên Hùng bái kiến Trần gia. Đồng thời vang lên. Trần Ngộ nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói, vào đi. Kẹt kẹt. Viện cửa bị đẩy ra. Hai đạo nhân ảnh đi tới. Cùng dương bộ tu quy. Kình phong ngự vũ Lạc Thiên Hùng. Hai tên bán bộ tiên thiên cấp võ giả, tại Giang Bắc chi địa bên trên, có thể nói uy danh hiển hách, quát tháo phong vân. Nhưng bây giờ, bọn họ một mực cung kính đi tới Trần Ngộ trước mặt, xoay người hành lễ, đem tư thái phóng tới cực thấp. Trần Ngộ báo cho biết một lần, nói ra, ngồi. Hai người liếc nhau, chăm miệng một lời nói, không dám. Trần Ngộ bình tĩnh nói, ta để cho các ngươi ngồi, các ngươi an vị, cái đó nói nhảm nhiều như vậy. Vẹn vẹn một câu, liền để hai người kinh sợ. Bọn họ tranh thủ thời gian chọn trương băng ghế đá ngồi xuống, bất quá chỉ ngồi nửa bên cái mông, một bên khác cái mông lơ lửng tại thạch băng ghế bên ngoài, duy trì tùy thời đứng lên tư thế, rất cẩn thận từng ly từng tí. Trần Ngộ đã nhìn ra, nhưng lười đi so đo. Hắn đã nói ngồi, đối phương không nguyện ý ngồi an ổn, mắc mớ gì tới hắn. Tình yêu có ngồi hay không? Trần Ngộ nâng chung trà lên, uống một ngụm trà, sau đó đi thẳng vào vấn đề nói ra, ta muốn Giang Nam. Lời này vừa nói ra, bộ tu quy cùng Lạc Thiên Hùng trên mặt đều nổi lên một tia ý mừng. Trần Ngộ nhíu mày, làm sao? Coi ta là ôn thần, ta đi thôi các ngươi rất vui vẻ. Hai người giật nảy mình, mau đem đầu lắc như đánh trống trầu mở dạng, chăm miệng một lời kêu lên, không dám, không dám. Ha ha! Trần Ngộ cười hai tiếng, nói ra, bất quá đối với các ngươi Kim Hy Môn mà nói, ta đích xác là một cái ôn thần không sai. Hai người câm như hến, không dám tiếp lời. Trần Ngộ cũng không để ý bọn họ, nói thẳng, bởi vì duyên cớ của ta, Kim Hy Môn xác thực gặp không ít không cần phải thai kiếp, con người của ta luôn luôn ân oán rõ ràng. Sau đó tay trái vừa lật. Trên mặt bàn xuất hiện một khối dịch thấu trong suốt thạch đầu. Tại tảng đá kia bên trong, tựa hồ ẩn chứa một cỗ lực lượng kỳ dị. Bộ tu quy cùng Lạc Thiên Hùng thân làm bán bộ tiên thiên, có thể loáng thoáng cảm nhận được cỗ lực lượng này. Bàng bạc, táo bạo, mãnh liệt, mạnh đại. Tóm lại, chỉ dòm cùng một góc của băng sơn, liền để bọn họ có loại kinh hồn táng đảm cảm giác. Trần Ngộ thản nhiên nói, tảng đá kia bên trong, phong ấn ta tại lúc này một kích toàn lực, có thể giết tiên thiên sơ kỳ, có thể đả thương tiên thiên trung kỳ, cho dù là tiên thiên hậu kỳ võ giả cũng cần hao phí nhất định tinh lực đến hóa giải. Nghe nói như thế, bộ tu quy ánh mắt trở nên nóng rực, lắp bắp nói ra, đây là cho ta. Xin cảm ơn. Chương 581, thừa nước đục thả câu. Trần Ngộ liếc mắt nhìn hắn, lãnh đạm nói ra, đây không phải đưa cho ngươi, là cho Kim Hy Môn, ngươi phải hiểu được điểm này. Bộ tu quy sợ hãi gật đầu, hiểu rồi. Trần Ngộ đem trên bàn thạch đầu đẩy lên Lạc Thiên Hùng trước mặt. Lạc Thiên Hùng hơi nghi hoặc một chút xem tới. Trần Ngộ nói ra, ngươi tới đảm bảo. Lạc Thiên Hùng giật mình, vô ý thức nhìn về phía bộ tu quy. Nếu như tảng đá kia đúng như Trần Ngộ nói tới lợi hại như vậy mà nói, cái kia sẽ thành Kim Hy Sơn môn chấn sơn chi bảo, đại sắc khí, lớn át chủ bài. Bảo bối như vậy lại phó thác trong tay hắn, thân làm trưởng môn bộ tu quy sẽ ra sao? Lạc Thiên Hùng có chút lo lắng. Bộ tu quy sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn, cảm thấy mình thân làm trưởng môn uy nghiêm nhận lấy mạo phạm. Bất quá mạo phạm người của hắn là Trần Ngộ. Hắn đối với cái này không có biện pháp, còn chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp nhận. Lúc này, Trần Ngộ còn thêm một câu, nói với Lạc Thiên Hùng, ta tại trong viên đá thực hiện cấm chế, trừ ngươi ra, những người khác không cách nào sử dụng. Nếu như cưỡng ép sử dụng mà nói, thì phải bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Cái này, đem Lạc Thiên Hùng đẩy tới bên bờ vực. Bộ tu quy gạt ra một cái nụ cười khó coi, sư đệ. Đây là Trần gia phó thác cho ngươi đồ vật, nhất định phải hảo hảo đảm bảo a. Đến trình độ này, Lạc Thiên Hùng không thể không ngoan ngoãn nhận mệnh, đem thạch đầu cẩn thận từng ly từng tí thu hồi đến. Đồng thời, tâm tư của hắn rất phức tạp, không cách nào đoán được Trần Ngộ ý nghĩa. Trần Ngộ là muốn phân hóa hắn và bộ tu quy sao? Để cho Kim Hy Môn hai nước. Không đúng. Lấy Trần Ngộ thực lực, tuy thời đều có thể đem Kim Hy Môn đùa bỡn đang vỗ tay ở giữa, không cần quân lớn như vậy vòng tròn. Như vậy sự chân thật của hắn mục đích là cái gì? Đoán chi không thấu a. Lạc Thiên Hùng có chút chán nản. Kỳ thật nha, Trần Ngộ ý nghĩ rất đơn giản. Lạc Thiên Hùng trên trán có huyết ấn. Tại huyết ấn trói buộc dưới, hắn tuyệt đối trung thành với bản thân. Chỉ thế thôi. Tiếp theo, Trần Ngộ nói ra, Đại La Sát Phái là một cái tiên thiên, hai cái bán bộ tiên thiên, còn có sáu cái đại tông sư toàn bộ bị ta giết chết, hiện tại nên ở vào tuyệt đối chống không trạng thái. Các ngươi đi bọn họ môn phái cứ điểm, đem đồ vật toàn bộ vơ vét rơi đi, đây cũng là ta cho các ngươi Kim Hy Môn là một cái đền bù tổn thất. Bộ tu quy cười khổ nói, Trần gia, ngươi có chỗ không biết. Trần Ngộ nhíu mày, ân, thế nào? Bộ tu quy nói ra, chúng ta tiếp vào tin tức, Thiên Tông đã phái người tiếp quản Đại La Sát Phái địa điểm. Thiên Tông? Không sai. Trần Ngộ khoát khoát tay, bất dĩ vi nhiên nói ra, không sao, cứ việc đi. A. Bộ tu quy kinh ngạc một chút, sau đó sợ hãi nói ra, không được gã Trần gia. Trần Ngộ không vui nói, vì sao không được? Bộ tu quy khổ sở nói, lấy chúng ta lực lượng bây giờ. Căn bản không đối kháng được Thiên Tông quá cường đại. Trần Ngộ tức giận nói ra, ta lại không nói cho ngươi đi đối kháng. Ngậy! Thiên Tông đã thừa cơ chiếm đoạt Đại La Sát Phái, chúng ta bây giờ đi trước mà nói, không phải tương đương với là đoạt thức ăn trước miệng có sao. Trần Ngộ khoát khoát tay, rất tùy ý nói, không có việc gì, ngươi đi đến về sau, báo tên của ta là được rồi. A cái gì a, làm theo là được. Trần Ngộ hơi không kiên nhẫn. Bộ tu quy mặc dù có chút không quá tin tưởng, nhưng ở Trần Ngộ uy thế dưới, không thể không làm theo. Hắn đứng dậy, muốn đi làm. Trần Ngộ lại đột nhiên đem hắn gọi lại, các loại. Bộ Tu Quy nghi ngờ xem ra. Trần Ngộ nói ra, đi Đại La Sát phái vơ vét thời điểm, nghiêm túc một chút. Mặt khác, những vật khác có thể cho các người, nhưng hóa thương thạch, ta toàn bộ muốn, một khối cũng không có thể thiếu. Hiểu không? Hiểu. Bộ Tu Quy trọng trọng gật đầu. Trần Ngộ phất tay, đi thôi. Bộ Tu Quy rời đi sân nhỏ. Lạc Thiên Hùng cũng đứng lên, Trần gia, ngài còn có cái gì muốn phân phó sao? Trần Ngộ nói ra, đi giúp ta mua vé máy bay, 3 ngày sau đó. 3 ngày thời gian, đầy đủ Bộ Tu Quy đem Đại La Sát phái bên trong linh thạch cho chuyển về đến rồi. Lạc Thiên Hùng gật đầu, đúng. Sau đó hắn cũng ly khai. Viện tử còn lại Trần Ngộ cùng Tiểu Câm. Trần Ngộ tinh tinh uống trà, Tiểu Câm yên lặng luyện công. Bộ Tu Quy sau khi trở về, mang theo 2 tên đại tông sư trưởng lão, cùng 10 cái đệ tử, tiến về Đại La Sát phái cứ điểm. Hơn 4 giờ đường xe, đến. Nguyên bản rộng rãi ngang ngược Đại La Sát phái tổng bộ, lúc này mây đen tràn ngập. Một đám thiên tông đệ tử canh giữ ở lối vào, ánh mắt lăng lệ, ngắm nhìn 4 phía. Bộ Tu Quy do dự một chút, đi qua. Những cái kia giữ cửa thiên tông đệ tử cảm nhận được lực áp bách, biểu lộ trở nên ngưng trọng, nhưng vẫn là đứng dậy, ngăn lại đường đi. Đây là thiên tông nội tình. Giang Bắc không ai dám cùng thiên tông đối đầu. Dù là Kim Hy Môn cũng không ngoại lệ. Sở dĩ Bộ Tu Quy hít sâu một hơi, trầm giọng nói, ta muốn gặp các ngươi tại người phụ trách nơi này. Dẫn đầu một tên thiên tông đệ tử rất không khách khí quát hỏi, ngươi là ai? Bộ Tu Quy lạnh lùng nói ra tên của mình, Bộ Tu Quy. Thật đơn giản 3 chữ, nương theo bán bộ tiên thiên uy thế, cùng một chỗ phát ra. Mấy tên thiên tông đệ tử sắc mặt, lập tức kịch biến. Lúc này, một trận hoa sen mùi thơm ngát phiêu đãng mà đến, tràn ngập 4 phía. Đồng thời, một cái như chuông bạc thanh âm chậm rãi bay ra, Kim Hy Môn Chủ, đại giá Quang Lâm, không có từ xa tiếp đón. Mong thứ tội. Ngay sau đó, một đường thân ảnh hiểu điệu, phiêu nhiên mà ra. Cái kia mấy tên thiên tông đệ tử tranh thủ thời gian lui lại, thần sắc cung kính. Chính là Tô Tử Câm. Tô Tử Câm dáng điệu uyển chuyển, giống như hồ điệp tung bay đến, rơi vào Bộ Tu Quy trước mặt, chắp tay hành lễ, sau đó cười híp mắt hỏi, không biết bộ tiền bối tới đây, có gì muốn làm? Bộ Tu Quy hít sâu một hơi. Phụ mệnh mà đến, tiếp quản Đại La Sát phái. Tô Tử Câm híp mắt lại, phụ mệnh của ai? Bộ Tu Quy hạ giọng, Trần Ngộ. Hửm. Tô Tử Câm tắc lưỡi, đối với danh tự này rất mẫn cảm. Bộ Tu Quy bén nhạy phát giác mánh khỏe, nói lần nữa, Tô Thiên Tử, có vấn đề gì không? Tô Tử Câm thu liễm thần sắc, nói ra, Trần Ngộ có nói tiếp quản sau muốn làm gì sao? Bộ Tu Quy nói ra, vơ vét Đại La Sát phái bên trong tất cả tài nguyên, hơn nữa còn là không còn một mảnh. Hửm. Tô Tử Câm lần nữa tắt lưỡi, sau đó phẫn hận thầm nói, tên vương bát đảng kia, bản thân ăn thịt, còn không dự định để cho chúng ta ăn canh. Bộ Tu Quy nghĩ, lại thêm một câu, nhất là hóa thương thạch, một khối cũng không có thể thiếu. Tô Tử Câm sắc mặt càng khó coi hơn. Nàng biết rõ Đại La Sát phái tinh anh toàn bộ đi tiến đánh Kim Hy núi, hơn nữa suy đoán ra Trần Ngộ lần này đi, tất nhiên là đại khai sát giới. Đại La Sát phái đã là như mặt trời sắp lặn. Cho nên nàng mới dẫn người đến đây, chiếm lĩnh Đại La Sát phái, nghĩ đến một lần thừa nước đục thả câu. Quan trọng nhất là cướp được hóa thương thạch. Dùng cái này để tích lũy bản thân tiến vào con đường tu chân vốn liếng. Thật không nghĩ đến Trần Ngộ vậy mà lại đến như vậy một tay. Còn đặc biệt nhấn mạnh hóa thương thạch một khối cũng không có thể thiếu. Đáng giận. Chẳng lẽ hắn đã sớm nghĩ tới điểm này? Tô Tử Câm tức giận đến nghiến răng. Xin cảm ơn. Chương 582, Giang Bắc hành trình kết thúc. Cuối cùng, Bộ Tu Quy vẫn là đem Đại La Sát phái bên trong cứ điểm tất cả hữu dụng tài nguyên đều rời trống. Tô Tử Câm chỉ có thể trơ mắt nhìn đây hết thảy, nghiến răng nghiến lợi, cũng không dám ngăn cản. Cái khác Thiên Tông đệ tử cảm thấy nghi hoặc, tiến lên hỏi thăm. Nhưng luôn luôn đối xử mọi người ôn nhu và thiện Tô Đại Tiên Tử, giống ăn thuốc nổ mở dạng, hung hăng một chút chừng tới, dọa đến những ngày này Tông đệ tử tranh thủ thời gian ngậm miệng lại, không dám ngôn ngữ. Bộ Tu Quy cũng cảm thấy rất nghi hoặc. Vì sao Tô Tử Câm nghe được Trần Ngộ cái tên này giống như là nghe được Cửu Gia Hoan Gia một dạng? Còn nữa, nếu là Cửu Gia Hoan Gia, tại sao còn muốn ngoan ngoãn nghe lời? Hơn nữa theo quan sát của hắn, Tô Tử Câm đối với cái kia hóa thương thạch rất tâm động. Nàng xem thấy hóa thương thạch ánh mắt, giống ác quỷ nhìn xem bánh mì, giống người nghèo nhìn xem hồng sán sán tờ. Nhưng là, bộ tu quy để cho người ta đem hóa thương thạch chứa vào trong dương toàn bộ đều chuyển thời điểm ra đi, nàng vẫn là không có ngăn cản. Trong ánh mắt của nàng rõ ràng toát ra rất đau lòng thần sắc ga. Đây là vì cái gì đâu? Trần Ngộ vì cái gì có thể để cho cái này Thiên Tông tiểu nữ ngoan ngoãn nghe lời? Không hiểu. Thực sự là không hiểu a. Mặc dù không hiểu, nhưng bộ tu quy vẫn là đem đồ vật dọn đi rồi. Nhất là hóa thương thạch, một khối không lưu. Cuối cùng muốn rời đi thời điểm, Tô Tử Câm bỗng nhiên ngăn cản hắn. Bộ tu quy có chút bất an nhíu mày, Tô Tiên Tử, sẽ không muốn đổi ý a. Tô Tử Câm tức giận nói ra, ta nào dám a. Bộ tu quy hỏi, đó là. Tô Tử Câm trầm trầm nói, ngươi sau khi trở về, giúp ta hướng Trần Ngộ mang câu nói. Lời gì? Ngươi thật đúng là một vương bát đản. Bộ tu quy có chút vô tội, Tô Tiên Tử, ta lại không nếu không giúp ngươi mang, ngươi làm sao mắng chửi người a? Tô Tử Câm cắn răng nói, ta nhường ngươi mang đúng là câu nói này, ngươi liền nói, Trần Ngộ, ngươi thật đúng là một vương bát đản. Nói xong, giận đùng đùng quay đầu, đi thôi. Lưu lại một mặt mở mịt bộ tu quy. Hai người này, là tình huống như thế nào? Không hiểu, thực sự là không hiểu. Tính. Có quan hệ vị kia Trần gia sự tình, không phải mình một cái nho nhỏ bán bộ tiên thiên có thể suy đoán. Bộ tu quy lắc đầu, đem những cái kia loạn thất bát tao tạp tự toàn bộ chạy đến sau đầu. Sau đó gọi hai chiếc xe hàng, đem đại la sát phái đồ vật trở về. Nhất là những cái kia hóa thương thạch, hắn cẩn thận từng ly từng tí. Nhìn ra được, Trần Ngộ đối với cái này hóa thương thạch rất coi trọng. Bộ tu quy sợ những cái này thạch đầu xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, Trần Ngộ hội lôi đỉnh tức giận. Bất quá còn tốt. Hắn lập tức phải trở về, hắn lập tức phải giang nam. Bộ tu quy dạng này an ủi bản thân. Lại trải qua một đoạn thời gian lộ trình, đến Kim Hy núi. Bộ tu quy để cho đệ tử dơ lên mấy cái dương, đi tới Trần Ngộ sân nhỏ trước, gõ cửa. Kẹt kẹt. Trần Ngộ tự mình mở cho hắn cửa. Nhìn thấy mấy cái kia sau cái dương, Trần Ngộ con mắt trở nên lóe sáng, giống như là bịt kín một tầng kim quang. Bộ tu quy nói ra, Trần gia, những này là hóa thương thạch. Trần Ngộ hỏi, tất cả. Bộ tu quy gật đầu, đúng. Tất cả hóa thương thạch. Những vật khác tại quảng trường bên kia, ngươi mau mau đến xem sao. Trần Ngộ tùy ý khoát khoát tay, ta nói qua, những vật kia ta không muốn, đều cho các ngươi, những cái này hóa thương thạch toàn bộ lưu lại cho ta, phóng tới viện tử. Hiển nhiên, Trần Ngộ đối với hóa thương thạch tình hữu độc trùng, đối với những đan dược khác bảo vật loại hình đồ vật, hoàn toàn không có hứng thú. Cái này khiến bộ tu quy rất không minh bạch. Hóa thương thạch có cái gì tốt ta? Không phải liền là mang ở trên người lúc, có thể gia tốc vết thương khép lại sao? Chức năng này tại trong mắt người bình thường có lẽ không sai, nhưng ở đến cảnh giới nhất định võ giả trong mắt, chỉ có thể nói bình thường thôi, tác dụng không lớn. Dù sao đẳng cấp cao võ giả cũng có thể bản thân vận công chữa thương nha. Nhưng bộ tu quy cũng không ngu đến mức hỏi cái này. Hắn chỉ huy đệ tử đem mấy cái dương nghe được viện tử, buông xuống. Trần Ngộ lắc lắc tay, ra hiệu bọn họ rời đi. Bộ tu quy để cho đệ tử lui ra, mình thì lưu lại. Trần Ngộ mất hứng liếc mắt nhìn hắn, ngươi còn đứng làm gì? Đi a. Bộ tu quy muốn nói lại thôi. Trần Ngộ nhíu mày, có chuyện mau nói. Hắn vẫn chờ số linh thạch đâu. Bộ tu quy cười khổ nói, Trần gia, chúng ta đi Đại La Sát phái cứ điểm thời điểm, gặp Tô Tử Câm Tô Tiên Tử. A Trần Ngộ biểu lộ bình tĩnh, hỏi ngược lại, sau đó thì sao? Nàng làm khó dễ các ngươi. Cái đó ngược lại không có. Vậy ngươi ấp úng cái gì sức lực a? Chính là cái kia. Bộ tu quy vẫn có chút tâm thần bất định, sợ nói ra về sau, Trần Ngộ hội giận chó đánh mèo hắn. Trần Ngộ là không kiên nhẫn thúc giục nói, cái gì cái này cái kia. Ngươi không nói thì cút nhanh lên, đừng quấy rầy ta. Bộ tu quy cười khổ nói, Tô Tiên Tử nắm ta cho ngài chuyển lời. Lời gì? Ngươi thật đúng là một vương bát đản. Bộ tu quy lặp lại một lần. Trần Ngộ biểu lộ lập tức căng cứng, thẳng vào nhìn lại. Bộ tu quy sợ hãi cả kinh, tranh thủ thời gian giải thích, không phải ta nói, là Tô Tiên Tử nói. Nàng nói ta là vương bát đản. Đúng. Bộ tu quy mang tâm tình thấp thỏm, cẩn thận từng ly từng tí quan sát Trần Ngộ sát mặt. Hắn quyết định, chỉ cần có chút không thích hợp, lập tức quỳ xuống. Dạng này cũng có thể trốn qua một kiếp A. Ai ngờ Trần Ngộ đang trầm mặc vài giây sau, đột nhiên nhoẻn miệng cười. Cười. Bộ tu quy có chút sững sờ. Trần Ngộ một bên cười một bên lắc đầu, nói ra, nữ nhân kia à, thực sự là ngoài miệng không tha người. Bộ tu quy dò xét tính mà hỏi thăm, Trần gia. Ngươi không tức giận. Trần Ngộ hỏi ngược lại, tại sao phải sinh khí? Nàng mắng ngài. Ha ha, trên thế giới mắng ta nhiều người. Người khác mắng ta một câu ta liền muốn tức giận, cái kia ta chẳng phải là muốn tức giận đến bạo tạc. Trần Ngộ bất dĩ vi nhiên nói xong. Bộ tu quy sau khi nghe được, nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, không cần thụ liên lụy. Trần Ngộ khoát khoát tay, tốt rồi, ngươi đi xuống đi. Đúng. Bộ tu quy rời đi. Trần Ngộ vung tay lên. Cửa sân tự động đóng bên trên. Hắn quay người, nhìn xem viện tử cái kia mấy cái dương lớn, mặt mày hớn hở. Linh thạch ra linh thạch. Đối với Trần Ngộ giá trị, tương đương với người nghèo tài phú, đàn ông đói đồ ăn. Tiểu Câm từ trong phòng đi ra, nhìn thấy mấy cái kia cái dương, điệu bộ hỏi thăm, những này là cái gì? Trần Ngộ cười híp mắt hỏi, là bảo bối. Là trên con đường tu hành bảo hộ. Càng là vấn đỉnh cảnh giới cao hơn vô liếng. Sau đó đưa tay trái ra. Trên ngón trỏ nạp giới phát ra mông lung hào quang màu xám. Trận này quang mang bắt đầu chuyển động, biến thành một cái vòng xoáy. Còn có một cỗ cường đại hấp lực, bao phủ mấy cái kia cái dương. Cái dương tự động mở ra. Linh thạch không ngừng bay ra, tiến vào trong nạp giới. Trần Ngộ đại khái đánh giá một chút, có hơn 400 viên. Cũng coi là một bút không ít thu vào. Dù sao Đại La Sát phái không giống Thiên Tông cùng phần hương môn, bọn họ không biết linh thạch chỗ tốt, sở dĩ không có nghiêm túc vơ vét. Trần Ngộ vô vô nạp giới, vừa lòng thỏa ý. Thiểu Câm đi tới, địa bộ. Chúng ta lúc nào trở về? Trần Ngộ nói ra, chúng ta ngày mai sẽ hồi Giang Nam, nhưng không phải hồi Giang Châu, mà là đi trước một chuyến Kinh Châu. Lần này Giang Bắc chuyến đi, xem như triệt để kéo xuống màn tre. Xin cảm ơn. Chương 583, trên máy bay lão nhân. Từ Giang Bắc Dương Châu đến Giang Nam Kinh Châu hành trình cũng không xa, chỉ cần hơn một giờ liền có thể đến. Nhưng Lạc Thiên Hùng vẫn là đặt trước hai tấm khoang hạng nhất vé máy bay, cung cung kính kính đưa đến Trần Ngộ trước mặt. Hôm sau, Trần Ngộ cùng Tiểu Câm tiến về Dương Châu sân bay. Đổi thẻ lên máy bay. Đăng ký. Cái chuyến bay này khoang hạng nhất không sai, vị trí rộng rãi, chỗ ngồi thoải mái dễ chịu. Tiểu Câm biểu hiện được rất hưng phấn, đứng trên ghế ngồi, cả người ghé vào bên cửa sổ, nhìn chằm chằm bên ngoài. Trần Ngộ có chút buồn cười nói, còn không có cất cánh đây, có gì đáng xem. Tiểu Câm xoay người lại, điệu bộ hỏi thăm từ khi nào bay. Trần Ngộ nhún nhún vai. Đã đến giờ liền cất cánh rồi. Tiểu Câm thanh tịnh trong mắt nhỏ lóe lên mong đợi quan mang. Đây là nàng lần thứ hai đi máy bay. Lần đầu tiên thời điểm, nàng cũng ngồi ở bên cửa sổ, thấy được bát ngát lam thiên. Hiện tại, nàng còn muốn lại nhìn một lần, tràn đầy chờ mong. Loại kia mong đợi cảm giác, để cho nàng hưng phấn, dẫn đến đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, rất đáng yêu. Trần Ngộ nhìn xem bộ dáng của nàng, lộ ra một cái khá là cưng chịu nụ cười. Hơn một giờ hành trình, sẽ trôi qua rất nhanh, sở dĩ rất ít người chọn khoang hạng nhất, như thế không có lợi lắm. Sở dĩ khoang hạng nhất trong khu vực, chỉ có Trần Ngộ cùng Tiểu Câm hai người. Thẳng đến gần sát cất cánh lúc, mới có tiếng bước chân vang lên. Một người mặc tiểu áo tôn trung sơn lão nhân xuất hiện, trạng thái khí không tầm thường, ở một cái cô gái tiểu diễm nâng đỡ, chậm rãi đi đến. Trần Ngộ vô ý thức nhìn sang, nhỏ bé không thể nhận ra địa nhướng mày. Loại kia tiểu áo tôn trung sơn sắc mặt lão nhân hồng nhuận phân phớt, tinh thần vô cùng phân chấn. Huyệt thái dương bộ vị có chút nâng lên, đi trên đường 10 điểm vững vàng, căn bản không cần nâng. Hơn nữa mặt mày của hắn ở giữa còn mơ hồ chảy. Lộ ra một loại ở lâu thượng vị uy nghiêm, hẳn có không đơn giản thân phận. Có thể nhất lệnh Trần Ngộ để ý là, lão nhân này dĩ nhiên là một tên bán bộ tiên thiên cấp bậc võ giả. Cái này khiến Trần Ngộ rất im lặng. Làm sao ngồi phi cơ đều gặp gỡ loại nhân vật này a? Tính. Trần Ngộ lắc đầu, không suy nghĩ nhiều. Bèo nước gặp nhau, ngẫu nhiên gặp mà thôi. Nếu như đối phương không đến khiêu khích hắn, hắn cũng lười đi để ý tới đối phương. Nhưng tiểu áo tôn trung sơn lão nhân tiến vào trong nháy mắt, đã đem ánh mắt khóa chặt tại Trần Ngộ trên người. Nhưng Trần Ngộ khí tức nội liễm, lấy lão nhân tu vi căn bản nhìn không ra đầu mối. Chỉ bất quá. Lão nhân ánh mắt chuyển đến tiểu câm trên người. Con mắt lập tức trở nên sáng tỏ. Hắn nhìn ra mánh khỏe. Cũng đúng, Trần Ngộ mặc dù dạy tiểu câm thu liễm khí tức phương pháp, nhưng tiểu câm còn không có dung hội quán thông. Hơn nữa bản thân chỉ có đại tông sư tu vi, muốn giấu giếm qua nửa bước tiên thiên cấp võ giả con mắt. Vẫn là quá khó khăn. Nhưng lão nhân nên chỉ là nhìn ra tiểu câm là võ giả mà thôi. Cũng không có thấy rõ tiểu câm cảnh giới sâu cạn. Lúc này, tiểu câm cảm nhận được tiểu áo tôn trung sơn lão nhân ánh mắt, quay đầu. Tiểu áo tôn trung sơn lão nhân hướng nàng và ái cười một tiếng. Tiểu câm liếc mắt, không để ý đến, tiếp tục quay người ghé vào phía trước cửa sổ. Lão nhân đụng cái đinh mềm, không có nhụt chí, ngược lại ý cười càng đậm. Nhưng lại bên người lão nhân cô gái tiểu diễm, có chút không vui như mày. Lão nhân vô vô tay của nữ nhân, nói khẽ, ngồi xuống đi. Sau đó chọn Trần Ngộ cách vách vị trí, dưới trướng. Cô gái tiểu diễm cũng ngồi xuống. Tiếp theo, lão nhân một mực tại dò xét tiểu câm. Ánh mắt thẳng thắn, mí mắt đều không nháy mắt một lần. Càng xem, ánh mắt của hắn càng sáng ngời, nụ cười trên mặt càng dày đặc. Tựa hồ đối với tiểu câm cùng cảm thấy hứng thú. Mà cô gái kiểu diễm là thủy chung nhìn chằm chằm Trần Ngộ, ánh mắt cảnh giác. Loại tình huống này duy trì thêm vài phút đồng hồ. Bầu không khí có chút kiềm chế. Rốt cục. Ai? Thở dài một tiếng đánh vỡ trầm mặc. Xuất từ Trần Ngộ. Trần Ngộ giơ tay lên, dùng ngón tay bụng nhẹ nhàng vò nhấn mi tâm của mình, chậm rãi mở miệng. Ta chỉ nghĩ lặng yên ngồi phi cơ mà thôi, cái này cũng không được sao. Lão nhân xoay người lại, yên lặng cười một tiếng, xin lỗi, là lão phu đường đột. Trần Ngộ nói mà không có biểu cảm gì nói, nếu biết đường đột, liền quản tốt ánh mắt của mình, không cần loạn nhìn. Câu nói này vừa ra, bên cạnh cô gái kiểu diễm sắc mặt phi biến, quát lạnh nói, lớn mật. Ngươi biết mình đang cùng người nào nói chuyện sao? Trần Ngộ lạnh lùng liếc nàng một chút. Vậy ngươi lại có biết hay không mình ở nói chuyện với người nào? Ngươi! Cô gái kiểu diễm còn muốn mở miệng. Lúc này, lão nhân giơ lên một cái tay, ra hiệu nàng im miệng. Kiểu diễm giọng của nữ nhân im bặt mà dừng, ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Hiển nhiên, lão nhân xây dựng ảnh hưởng nồng đậm, để cho cô gái kiểu diễm không thể không phục từ. Lão nhân nhiều hứng thú mở miệng hỏi, tiểu huynh đệ, tên gọi là gì a? Trần Ngộ lạnh lùng nói ra, không có quan hệ gì với ngươi. Kiêu ngạo như vậy thái độ, để cho cô gái kiểu diễm càng cho hơi vào hơn phẫn. Ngược lại là lão nhân xem thường, ngược lại thoải mái cười nói, có cá tính, ta chính là ưa thích có cá tính người trẻ tuổi. A, đúng rồi, ta gọi Lý Trường Tông. Sau khi nói xong, cười híp mắt nhìn xem Trần Ngộ. Cô gái kiều diễm cũng ngẩng đầu, giống một cái kiêu ngạo thiên nga trắng, tựa hồ đối với danh tự này rất có tự tin. Nàng thậm chí liếc mắt nhìn, dùng thái độ cao cao tại thượng quan sát Trần Ngộ, nghĩ kiến thức một chút Trần Ngộ cái kia bộ dáng giật mình. Kết quả ngoài dự liệu, Trần Ngộ nói mà không có biểu cảm gì nói, ta quản ngươi tên gì, tóm lại quản tốt con mắt, không muốn giống chó tìm cất một dạng tùy tiện nhìn loạn. Cô gái kiểu diễm tức giận đến cái mũi đều lệch ra. Chó tìm cức. Ông trời của ta. Giang Nam Giang Bắc, lưỡng giang khu vực bên trong, vẫn chưa có người nào dám như vậy cùng trước mặt vị lão nhân này nói chuyện a. Trong lúc nhất thời, cô gái kiểu diễm không biết nói cái gì cho phải. Mà cái kia tự xưng gọi Lý Trường Tông tiểu giáo tôn Trung Sơn lão nhân cũng hơi kinh ngạc, hỏi, người không biết ta. Trần Ngộ tức giận nói ra, ta tại sao phải nhận biết ngươi? Lý Trường Tông khỏe miệng giật một cái, nói ra, nhìn dáng vẻ của ngươi, cũng là võ đạo bên trong người. Trần Ngộ gật đầu, xem như thế đi. Lý Trường Tông hỏi, Giang Nam vẫn là Giang Bắc? Trần Ngộ nói, Giang Nam. Lý Trường Tông kinh ngạc hơn, Giang Nam võ giả, không biết ta. Trần Ngộ trực tiếp hỏi, dựa vào cái gì muốn biết ngươi? Ngươi là cái tha gì? Lý Trường Tông có chút lúng túng sờ lỗ mũi một cái, bật cười khanh khách, xem ra là lão phu đánh giá cao mình à. Thiết! Trần Ngộ bĩu môi, không còn chim hắn. Lúc này, một cái tiếp viên hàng không đi tới, nhắc nhở đám người thắt chặt dây an toàn, phi cơ muốn cất cánh. Tiểu Câm còn ghé vào bên cửa sổ. Trần Ngộ gọi nàng hai lần, nàng mới phản ứng được, đem dây an toàn buộc lên. Không bao lâu, cabin chuyển đến từng đợt run rẩy. Cất cánh. Thiểu Câm duỗi cổ, nhìn ra xa phong cảnh ngoài cửa sổ. Trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn. Nàng há hốc mồm, tựa hồ nghĩ gieo họ. Đáng tiếc, nàng nói không ra lời. Nhìn thấy tràng cảnh này, Trần Ngộ thần sắc có chút ảm đạm. Hắn giúp Tiểu Câm tra xét. Tiểu Câm là tiên thiên tính dây thanh phát dục không được đầy đủ. Nếu như lúc mới bắt đầu liền trị liệu, rất dễ dàng khỏi hẳn. Nhưng trạng huống như vậy đã kéo dài vài chục năm, cổ họng tổ chức đã cố định. Sở dĩ dẫn đến mãi mãi dây thanh thiếu thốn, nói không ra lời. Duy nhất phương pháp giải quyết là, đổi dây thanh. Có thể cho dù là Trần Ngộ bây giờ có thể vì, cũng vô pháp cam đoan tại 100% không có nguy hiểm tình huống dưới thay thế đi Tiểu Câm dây thanh. Chỉ có thể chờ đợi Nguyên Anh. Trần Ngộ trong lòng thầm than. Lúc này, cái kia tiểu giáo tôn Trung Sơn lão nhân Lý Trường Tông mở miệng hỏi, tiểu cô nương này, thiên sinh chính là câm điếc. Câu nói này, để cho Trần Ngộ con mắt lập tức híp lại. Hàn quang tràn đầy. Xin cảm ơn. Chương 584, lời thề son sắt Lý Trường Tông. Trước mắt cái tên này vì Lý Trường Tông tiểu giáo tôn Trung Sơn lão nhân, thân phận không đơn giản. Nhưng vậy thì thế nào? Trần Ngộ căn bản không e ngại những cái này. Tại Trần Ngộ trong mắt, thế tục địa vị quyền thế cũng là hư, chỉ có bản thân cường đại mới thật sự là vĩnh hằng. Lý Trường Tông chỉ là bán bộ tiên thiên. Loại tu vi này tại trong mắt người bình thường rất lợi hại, rất cường đại. Vốn lấy Trần Ngộ ánh mắt đến xem, chỉ thường thôi. Hoặc là thay lời khác mà nói. Chỉ là một cái bán bộ thiên thiên, liền đứng ở trước mặt hắn tư cách đều không có. Nhưng mà, giờ này khắc này, cái này bán bộ thiên thiên rác rưởi chẳng những đi tới trước mặt mình, hơn nữa còn dám nói năng lô mãng. Thoáng chốc, Trần Ngộ thu liễm thần sắc, híp mắt lại. Trong khoang hạng nhất bầu không khí bỗng nhiên nghiêm một chút, trở nên căng cứng. Nhiệt độ chung quanh cũng theo đó hạ xuống. Tiểu Câm có cảm ứng, không còn ghé vào bên cửa sổ ngắm phong cảnh, mà là xoay người lại, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lý Trường Tông. Sắc ý nghiêm nghị. Cái kia ăn mặc rất kiểu diễm nữ nhân không tự chủ được dùng mình một cái, cảm nhận được không thích hợp. Thân làm kẻ khởi xướng Lý Trường Tông là mỉm cười, tán thán nói, rất không tệ uy thế. Xin lỗi, mới vừa rồi là ta lỡ lời. Vừa nói, khẽ không người, xem như biểu đạt tay nấy. Bất quá loại kia ngữ khí cùng động tác, y hải nguyên khắp nơi để lộ ra cao cao tại thượng vị đạo. Hoặc là trong mắt hắn, Trần Nộ cùng Tiểu Câm chỉ là hai cái vô tri hậu sinh tiểu bối mà thôi. Mặc dù có chút thiên phú, nhưng, vẹn vẹn tiểu bối. Loại thái độ này để cho Trần Ngộ rất khó chịu. Nếu như là lúc bình thường, hắn đã sớm để cho lão nhân này mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính kinh khủng. Đáng tiếc a, bây giờ là ở trên máy bay. Hơn nữa máy bay đã có bay. Trần Ngộ không nghĩ gây chuyện. Một là tố chất, hai là bó tay bó chân. Chờ một chút ra tay đánh nhau, dẫn đến hành khách rối loạn liền phiền toái. Sở dĩ Trần Ngộ chỉ là lạnh lùng ném câu nói tiếp theo, nói chuyện cho ta cẩn thận một chút. Sau đó nghiêng đầu đi, không tiếp tục để ý đối phương. Có thể ngươi không để ý tới người ta hết lần này tới lần khác yếu lý ngươi. Cái kia cô gái kiểu diễm lạnh rên một tiếng, có mắt như mù. Trần Ngộ không thèm nghĩa nàng, hướng Tiểu Câm dùng tay ra hiệu không có việc gì, để cho Tiểu Câm tiếp tục thưởng thức ngoài cửa sổ xa xăm phong cảnh. Tiểu Câm gật gật đầu, lại nằm ở trên cửa sổ. Bầu trời bên ngoài, bao la lại xa xăm. Tiểu Câm thấy vậy si mê. Một bên khác, cô gái kiều diễm còn tại đô đô thì thầm, đắc ý cái gì sức lực a? Hai cái lông đều chưa mọc đủ tiểu thí hài mà thôi, Lý Lao có thể nói chuyện với các ngươi, là để mắt các ngươi, thực sự là cho mặt không muốn. Mặt, nói chuyện dần dần khó nghe. Trần Ngộ đống nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm nàng. Cô gái kiểu diễm không sợ chút nào, ngóc lên cằm thon thon, dùng lỗ mũi hướng về phía Trần Ngộ, ngạo nghễ nói, như thế nào? Trần Ngộ âm thanh lạnh lùng nói, lại nói thêm một câu. Miệng của ngươi cũng không cần muốn. Ánh mắt lạnh lùng. Cô gái kiều diễm nhìn thấy cái ánh mắt kia về sau, trong lòng có một tia sợ hãi, sau đó vô ý thức nhìn thoáng qua Lý Trường Tông về sau, lại khôi phục cao ngạo thần thái. Có Lý Trường Tông chỗ dựa, nàng sợ ai? Thế là nàng cười lạnh, nghĩ phản phúng bài câu. Có thể lúc này. Đủ. Lý Trường Tông chậm rãi mở miệng, cắt đứt nàng. Cô gái kiểu diễm chỉ có thể ngoan ngoan im miệng. Lý Trường Tông nhìn về phía Trần Ngộ, khẽ mỉm cười nói, người trẻ tuổi không nên quá khẩn trương, chúng ta không có ác ý. Ha ha. Trần Ngộ cười hai tiếng, không nói gì. Lý Trường Tông nhiều hứng thú hỏi, tiểu huynh đệ, ngươi nói ngươi là võ đạo bên trong người. Trần Ngộ lạnh lùng gật đầu. Lý Trường Tông trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Cái kia ta vì sao không cảm giác được trên người ngươi võ tức? Ngay cả vị tiểu cô nương kia trên người võ tức, ta cũng chỉ là cảm nhận được một trận hư vô phiêu miểu. Trần Ngộ thản nhiên nói, thu liễm khí tức một chút thủ đoạn nhỏ mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Lý Trường Tông cười ha ha một tiếng, tiểu huynh đệ quá khiêm nhượng. Thủ đoạn nhỏ có thể giấu giếm không qua được con mắt của ta, cái này tối thiểu là đại thủ đoạn A. Ha ha! Đúng rồi, có thể hỏi thăm một chút, tiểu huynh đệ là xuất từ cái nào Giang Nam gia tộc A? Cùng Giang Bắc khác biệt, Giang Nam thế lực đa số là lấy gia tộc hình thức tồn tại. Sở dĩ Lý Trường Tông dựa vào trước là chủ ấn tượng, đem Trần Ngộ nhận định là cái nào đó con em của gia tộc. Mà từ Trần Ngộ kiệt ngạo thái độ đến xem, gia tộc này thế lực nhất định không kém. Nhưng có chút kỳ quái A. Nếu là con em đại gia tộc, vì sao sẽ không nhận ra Lý Trường Tông cái tên này? Chẳng lẽ danh tiếng của ta đã yếu ớt tới mức này sao? Lý Trường Tông trong lòng thầm nghĩ, cảm thấy nghi hoặc. Lúc này Trần Ngộ trực tiếp lắc đầu nói, không có gia tộc. Lý Trường Tông sửng sốt một chút, tràn đầy không tin cười nói, tiểu huynh đệ là cùng người trong gia tộc xào xáo. Trần Ngộ tức giận nói ra, ngươi nói là chính là A. Ha ha, người trẻ tuổi, huyết khí phương cương, niên thiếu khí thịnh, có thể lý giải. Lý Trường Tông gật gật đầu, sau đó thâm thía nói ra, nhưng lý giải sắp sẽ biết, Lao Phu vẫn là khuyên người một câu. Chớ có oán hận trong gia tộc trưởng bối. Bọn họ có lẽ có làm chỗ không đúng, nhưng cuối cùng là vì tốt cho ngươi, cũng vì toàn cả gia tộc có thể lâu dài địa phát triển. Trần Ngộ cảm thấy lao gia hỏa này cần gì rong dài, nghĩ cho hắn một quyền. Bất quá cân nhắc đến bây giờ ở trên máy bay, sở dĩ hắn nhịn được. Lý Trường Tông lại tiếp tục hỏi, đúng rồi, người trẻ tuổi. Ngươi tu vi võ đạo đến cái nào cảnh giới? Trần Ngộ trầm trầm nói, ngươi đoán. Lý Trường Tông nheo mắt lại, quan sát tỉ mỉ Trần Ngộ một lần, nhìn từ đầu đến chân, lại từ chân nhìn thấy đầu, cuối cùng lời thề son sắt nói, xem ngươi trạng thái khí, nên đặt đến tiểu tông sư. Lý Trường Tông cười híp mắt hỏi, ta nói đến đúng hay không? Trần Ngộ có chút nhớ cười, sau đó hướng đối phương dựng thẳng lên một ngón tay cái, đúng, lão nhân gia ngươi nói thực sự là quá đúng rồi. Ha ha! Lý Trường Tông vô vô bộ ngực của mình, đắc ý nói, lão phu trên võ đạo thấm nhuần 60 năm 60 năm, sao lại nhìn lầm? Trần Ngộ nhếch lên khỏe miệng. 60 năm 60 năm a, thật là lợi hại a. Lý Trường Tông nhìn qua tâm tình không tệ, đồng thời mở ra máy hát. Người trẻ tuổi, tư chất của ngươi không sai. Nhưng theo ta thấy đến, tiểu cô nương này tư chất tốt hơn. Lý Trường Tông đưa ánh mắt nhìn về phía Tiểu Câm. Tiểu Câm không để ý tới hắn, tiếp tục xem phong cảnh. Trần Ngộ tùy ý phụ hòa nói, thiên phú của nàng A, tạm được. Lý Trường Tông rất không đồng ý nói, đâu chỉ là vẫn được A. Lấy lao phu chìm đắm võ đạo 60 năm kinh nghiệm xem ra, vị tiểu cô nương này, tuyệt đối là một cái kỳ tài luyện võ. Nàng căn cốt thanh kỳ, là trăm năm khó gặp một lần võ đạo bại hoại. Nếu như được danh sư tài bồi, ngày sau thành tựu, chỉ sợ càng tại Giang Bắc vị kia Liên Hoa tiên tử phía trên. Nói xong lời cuối cùng hai câu lúc, Lý Trường Tông biểu lộ rất nghiêm túc, rất chân thành. Mà Trần Ngộ trong đầu là hiện ra Tô Tử Câm xinh đẹp khuôn mặt. Liên Hoa tiên tử A, chậc chậc. Hắn có chút cảm khái. Lúc này, Lý Trường Tông trầm giọng nói, tiểu huynh đệ, người ta ở đây gặp gỡ cũng là có duyên, không bằng. Hắn dừng một chút. Trần Ngộ vô ý thức hỏi, không bằng cái gì? Lý Trường Tông nói, không bằng ngươi đem vị tiểu cô nương này giao cho ta, để cho nàng bái ta làm thầy, ta cam đoan nàng tại trong vòng 5 năm, có thể kéo lên đến đại tông sư cảnh giới. Xin cảm ơn. Chương 585, bái ta làm thầy A. Lời này vừa nói ra, khoang hạng nhất khu vực bên trong, lâm vào tĩnh mịch. Cái thân phận không rõ ràng này lao đầu vậy mà nói muốn thu Tiểu Câm làm đồ đệ. Tiểu Câm lập tức quay người, một đôi mắt nhìn chằm chằm Lý Trường Tông, hàn mang lấp lóe, còn có từng kia từng sợi sắc cơ, tràn đầy mà ra. Trần Ngộ khỏe miệng càng là có chút run rẩy, không biết nói cái gì cho phải. Tiểu Câm xem như đệ tử của hắn. Mà bây giờ, có người muốn cùng hắn đoạt đồ đệ. Hơn nữa người kia vẫn là một cái bán bộ tiên thiên. Nhưng nhất lệnh Trần Ngộ im lặng là, cái này bán bộ tiên thiên, vậy mà tuyên bố để cho Tiểu Câm tại trong vòng 5 năm tiến vào Đại Tông Sư cảnh giới. Xin nhờ, Tiểu Câm hiện tại đã là Đại Tông Sư được không? Còn nữa, coi như Tiểu Câm không phải Đại Tông Sư. Cái này thời gian 5 năm, món ăn cũng đã lạnh, ai chờ được a? Trần Ngộ có chút dở khóc dở cười. Nhưng phản ứng kịch liệt nhất hay là cái kia cái cô gái tiểu diễm. Nàng tại ngắn ngủi sững sờ vài giây đồng hồ về sau, cả người đều thẳng tắp đứng lên, nếu không có dây an toàn trói buộc mà nói, chỉ sợ nàng hội nhảy đến phía trên cabin đỉnh. Cô gái kiều diễm kích động kêu lên, Lý Lão, ngươi lại muốn thu cái này tiểu câm. Tiểu cô nương làm đồ đệ sao? Lý Trường Tông nhàn nhạt gật đầu, nàng có tư cách này. Cô gái kiều diễm sắc mặt cũng thay đổi. Nhìn về phía Tiểu Câm trong lúc biểu lộ có nồng nặc cực kỳ hâm mộ, còn có không che giấu được ghen ghét. Lý Trường Tông mỉm cười hỏi, thế nào? Suy tính một chút ta. Hắn trên miệng nói cân nhắc, kỳ thực lòng tin tràn đầy. Điểm ấy dựa vào nét mặt của hắn bên trên cũng có thể thấy được. Hắn không tin trước mặt người trẻ tuổi hội cự tuyệt đề nghị này. Quả nhiên, Trần Ngộ khỏe miệng nhẹ nhàng run rẩy. Sau đó có chút không xác định mà hỏi thăm, ngươi muốn thu Tiểu Câm làm đồ đệ. Đây chính là nội tâm kích động biểu hiện A. Đoán chừng trước mắt người trẻ tuổi này đều hoài nghi lỗ thai của mình xảy ra vấn đề. Lý Trường Tông tâm tình thoải mái nói, tiểu cô nương này gọi Tiểu Câm sao? Tương đối chuẩn xác đâu? Không sai, lão phu hôm nay chợt có linh cảm, muốn nhận nàng làm đồ đệ. Tiểu cô nương này là một khối ngọc thô à, giao cho lão phu đến tạo hình, nhất định có thể cho nàng kinh diễm toàn bộ Giang Bắc. Mấy chục năm sau, có lẽ nàng còn có thể trở thành mấy trăm năm qua, tỉnh Giang Nam bên trong một cái duy nhất bước vào tiên thiên cảnh giới nữ lưu đâu. Trần Ngộ không biết nói cái gì cho phải. Hắn nghĩ cười. Lại có chút dở khóc dở cười. Lý Trường Tông còn líu lo không ngừng nói, cái chuyến bay này là bay hướng Kinh Châu, dập máy về sau, tìm một chỗ để cho tiểu cô nương cho ta dập đầu ba cái, xem như lễ bái sư A từ nay về sau, nàng chính là ta Lý Trường Tông đồ đệ. Giang Nam bên trong, ta cam đoan không người dám trêu chọc nàng, nàng. Ngừng ngừng ngừng ngừng ngừng. Nhìn xem hắn cái kia chưa xong không có tư thái, Trần Ngộ nhịn không được, mau đánh đoạn hắn. Lý Trường Tông có chút không vui, làm sao? Trần Ngộ tức giận nói ra, ta cũng không có nói qua để cho tiểu câm bái ngươi làm thầy. Lý Trường Tông nhíu mày, ngươi không nguyện ý. Bên cạnh cô gái kiểu diễm lại kích động, giọng the thế nói, Lý Lao đồng ý thu tiểu cô nương này làm đồ đệ, là nàng mấy đời tu luyện phúc khí, ngươi không muốn không biết tốt xấu. Trần Ngộ bất dĩ vi nhiên nhún nhún vai, nói ra, bái sư nghiêm túc như vậy sự tình, vẫn là để bản nhân đến quyết định đi. Cũng đúng. Lý Trường Tông quay đầu nhìn về phía Tiểu Câm, cười híp mắt hỏi, Tiểu Câm à, ngươi có nguyện ý hay không bái ta? Nói còn chưa dứt lời, Tiểu Câm liền khiến cho sức lực lắc đầu. Hơn nữa dao động như đánh trống trầu một dạng, thái độ 10 điểm kiên định. Cái này dẫn đến Lý Trường Tông lời nói im bặt mà dừng. Sắc mặt cũng biến thành khó coi. Không nguyện ý. Tiểu cô nương này vậy mà không nguyện ý. Lý Trường Tông bị đả kích lớn. Cô gái kiểu diễm gấp gáp, cở trách Tiểu Câm, ngươi tiểu nữ hài này thực không biết tốt xấu, biết rõ Lý Lão là ai sao. Ngươi lần này cự tuyệt, sẽ hối hận cả đời có biết hay không. Trần Ngộ đối với nữ nhân này cảm thấy rất phiền chán, lạnh lùng liếc nàng một chút, nói ra, hối hận dứt khoát hận không rõ ràng, tóm lại, Tiểu Câm nếu không bái sư, vậy liền không bái sư, không có người có thể ép buộc nàng. Cô gái kiểu diễm bị sặc, sắc mặt đỏ lên, thô cổ nói ra, ngươi biết ngươi bây giờ cự tuyệt là ai sao? Trần Ngộ thản nhiên nói, vừa rồi nghe qua giới thiệu, gọi Lý Trường Tông nha. Cô gái kiểu diễm giận đùng đùng nói ra, vậy ngươi lại có biết hay không Lý Trường Tông là ai? Trần Ngộ nhún nhún vai, cái này cũng không biết. Cô gái kiểu diễm ngạo nghễ nói, ngu muội, vô tri. Trần Ngộ bất dĩ vi nhiên nói ra, hắn là ai, cùng ta có liên can gì? Cô gái kiểu diễm cười lạnh nói, Lý Lao thế nhưng là Giang Nam võ đạo giới ngôi sao sáng, bán bộ tiên thiên cấp võ giả, uy danh hiển hách. Trấn nhiếp Giang Nam. Ngay cả ngày xưa Giang Nam đệ nhất nhân Đỗ Thiên Vũ, cũng phải cho hắn ba phần mặt mũi. Nói xong, kiêu ngạo mà hất cằm lên. Trần Ngộ lại hỏi, chỉ có dạng này. Lý Trường Tông sắc mặt có chút không dễ nhìn, chậm rãi mở miệng, dạng này còn chưa đủ à? Trần Ngộ lắc đầu, không đủ. Nghĩ cũng Tiểu Câm sư phụ, điểm ấy trò, còn thiếu rất nhiều. Lý Trường Tông cau mày. Trầm giọng nói, vậy xin hỏi tiểu huynh đệ, muốn như thế nào mới đủ đủ? Trần Ngộ nói ra, tối thiểu nhất, ngươi cũng phải là một cái tiên thiên A. A. Cô gái kiểu diễm kinh hãi. Lý Trường Tông cũng có chút ngẩn người. Cho là hắn đang nói đùa. Trần Ngộ lại rất nghiêm túc nói, tiên thiên là nhất thứ căn bản, còn có phẩm tính, nhân cách chờ đã, đủ loại phương diện đều muốn đạt tiêu chuẩn mới được. Có thể theo hiện tại đến xem, ngươi không những tu vi võ đạo không đạt tiêu chuẩn, phương diện khác, cũng là qua loa à. Lý Trường Tông lông mày đang rung động, ngươi không đang nói đùa. Trần Ngộ hỏi ngược lại, bộ dáng của ngươi giống đang nói đùa sao? Lý Trường Tông lạnh lùng nói, bộ dáng không giống nói đùa, nhưng lời nói ra, đích đích xác xác đang nói đùa. Trần Ngộ lắc đầu, xin lỗi a, không phải trò đùa, là chân chính. Ngươi, còn không có không đủ tư cách. Dung hơi hợt ngữ khi nói ra câu nói này. Cô gái kiểu diễm giận tím mặt, một tay đặt tại dây an toàn bên trên, tựa như cởi ra trói buộc sau đó lên đi hảo hảo giáo huấn cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Nhưng một cái già nua tay cầm nâng lên, lại nhẹ nhàng nhấn một cái. Vô hình khí thế ngăn trở động tác của nàng. Lý Trường Tông nhìn xem Trần Ngộ, mặt không thay đổi hỏi, cái kia xin hỏi một chút, ta không đủ tư cách, giang nam to lớn, ai còn đúng quy cách? Trần Ngộ chỉ bản thân, ta. A, ha ha ha ha. Lý Trường Tông cười to không thôi. Trần Ngộ hỏi, người cười cái gì? Lý Trường Tông khinh thường nói, người trẻ tuổi, có tự tin là chuyện tốt, nhưng quá cuồng vọng, nhưng là sẽ chiêu lấy diệt vong a. Trần Ngộ cười như không cười nói ra, rốt cuộc là ai cuồng vọng đâu. Đối chọi tương đối. Quả thực là không hề nhượng bộ chút nào. Cô gái kiểu diễm tức giận nói ra, Lý Lão, cho hắn một chút giáo huấn. Lý Trường Tông khoát khoát tay, nói ra, bây giờ là ở trên máy bay, đừng làm loạn. Trần Ngộ cảm khái nói, xem ra, ta còn thực sự đến may mắn một lần đâu. Lý Trường Tông thản nhiên nói, cái kia liền không có gì để nói. Cuối cùng xin hỏi một chút, tiểu huynh đệ, đến Kinh Châu về sau, ngươi đặt chân nơi nào? Trần Ngộ nói ra, muốn tìm ta, có thể tới Mộc Gia Đại Trạch. Mộc Gia? Ha ha! Lý Trường Tông híp mắt lại, nổi lên cổ quái ý cười, sau đó nói, ta nhất định tới cửa bái phòng. Trần Ngộ cũng là cười như không cười nói ra, ta chờ ngươi tới. Xin cảm ơn. Chương 586, lại đến Kinh Châu. Mùi thuốc súng trở nên dày đặc. Nhưng song phương đều rất khắc chế, không có ra tay đánh nhau. Dù sao bây giờ là ở trên máy bay, thân ở hơn 7.000 mét không trung. Lúc này một khi xảy ra chuyện, toàn bộ người đều phải tao ương. Bao quát Trần Ngộ. Hắn mặc dù có thể làm được lăng không hư bộ, nhưng loại độ cao này không khí quá mỏng manh, đạp không thủ đoạn khó mà thi triển, còn có một cái tiểu câm ở bên người. Cho dù có thể may mắn còn sống sót, hao phí linh khí cũng vượt quá tưởng tượng. Sở dĩ Trần Ngộ nhấn xuống trong lòng một tia khó chịu. Lý Trường Tông cũng nhịn được dạy dỗ một chút người trẻ tuổi này xúc động. Cái kia cô gái kiểu diễm còn muốn khiêu khích, nhưng Lý Trường Tông hung hăng chừng nàng một cái, quát lạnh nói, im miệng. Cô gái kiểu diễm chỉ có thể ngoan ngoãn ngậm miệng lại, bất quá khỏe mắt quét nhìn Thủy Trung ngắm lấy bên này, toát ra từng tia từng sợi lanh ý. Trần Ngộ đối với cái này làm như không thấy, tại chỗ ngồi bên trên nằm xuống, nhắm mắt lại, nhìn qua rất nhàn nhã. Tiểu Câm trông thấy bầu không khí bình phục lại, cũng không tiếp tục để ý hai người kia, quay đầu ghé vào bên cửa sổ, tiếp tục quan sát phía ngoài bao la hùng vị phong cảnh. Không hài lòng, hơn nửa câu. Trầm mặc kéo dài hơn một giờ. Theo trong buồng phi cơ loa phóng thanh, máy bay hạ xuống. Kinh Châu, đến. Trần Ngộ cởi dây nỉ tan toàn ra, đứng lên. Tiểu Câm cũng khéo léo đứng ở bên cạnh hắn. Lý Trường Tông cũng đứng dậy, cười híp mắt nhìn xem Trần Ngộ, người trẻ tuổi, chúng ta còn sẽ gặp mặt. Trần Ngộ nhếch miệng, có đúng không? Cái kia ta chờ mong gặp lại ngày đó. Lý Trường Tông thoải mái cười một tiếng, đến lúc đó, có lẽ ngươi hội quỳ xuống cầu ta thu tiểu nữ hài này làm đồ đệ. Trần Ngộ bất dĩ vi nhiên nhún nhún vai, rửa mắt mà đợi a. Nói xong, nắm Tiểu Câm tay nhỏ, đi xuống máy bay. Lý Trường Tông nhìn qua cái kia một cao một thấp hai bóng người, con mắt có chút meo lại. Cô gái Kiều Diễm đứng ở bên cạnh, tức giận bất bình nói, không biết phải trái ra hỏa, quả thực là có mắt như mù. Lý Trường Tông thản nhiên nói, yên tâm, sẽ có cơ hội làm cho hắn kiến thức đến Thái Sơn Nguy Nga. Cô gái Kiều Diễm nói ra, Lý Lão, ngươi còn dự định đi tìm bọn họ. Lý Trường Tông quỷ dị cười một tiếng, ngươi không nghe hắn nói sao. Muốn tìm hắn, đi Mộc Gia Đại Trạch. Cô gái Kiều Diễm sững sờ, ngay sau đó thần sắc chấn động, Mộc Gia. Là cái kia Mộc Gia sao? Lý Trường Tông cười lạnh nói, Kinh Châu trong thành phố, không, bây giờ nên nói toàn bộ Giang Nam, còn có Đường Mộc gia tồn tại sao? Cô gái Kiều Diễm tranh thủ thời gian quay đầu, nhưng Trần Ngộ bóng lưng đã hoàn toàn biến mất. Nàng cắn răng, nói ra, trách không được dám lớn lối như vậy, nguyên lai là đứng phía sau một gốc chống trời đại thụ a. Lý Trường Tông nói khẽ, nam nhân kia hoành không xuất thế, diệt Kinh Châu hai đại hào phú, bại Giang Nam ngày đêm song vương, cuối cùng càng tại Thiên Nam Sơn bên trên, chấm dứt đối với bá đạo tư thái, tự tay mình giết đã từng Giang Nam đệ nhất nhân Đỗ Thiên Vũ. Nam nhân kia, quá kinh khủng. Cô gái Kiều Diễm trong mắt lướt qua một tia ước mơ hào quang, lẩm bẩm nói, Giang Nam Trần vô địch. Nam chữ, từng cái đều đặc biệt gánh nặng. Lý Trường Tông thở dài nói, không sai, chính là Trần vô địch. Mục gia đúng là hắn một tay đến đỡ lên thế lực. Kinh Châu chi địa, bây giờ là Mục gia độc đại. Đại biểu đất dưới Vương Ba Tử, trên buôn bán Cổ Nguyệt tập đoàn, còn có ngày xưa hai đại hào cường một trong Lận gia, cùng tất cả lớn nhỏ gia tộc, toàn bộ thần phục. Bây giờ Mục gia đã là như mặt trời ban trưa. Nói đến Mục gia thời điểm, Lý Trường Tông biểu lộ trở nên ngưng trọng, cô gái Kiều Diễm trong mắt cũng lướt qua một tia băng lãnh. Cô gái Kiều Diễm nói ra, mặc dù có Trần Vô Địch làm chỗ dựa, nhưng Mục gia khẩu vị quá lớn. Bọn họ đã ăn hết Kinh Châu, quan hệ song song hợp Thanh Nam Diệp gia chiếm cứ Thanh Nam thị hơn phân nửa Giang Sơn. Nhưng hôm nay, bọn họ còn muốn đem bàn tay đến những thành thị khác. Cái này, không hợp quy củ. Lý Trường Tông thản nhiên nói, đúng là như thế, Mục gia cử động lần này hơi quá đáng. Đương nhiên, bọn họ cũng có quá đáng tiền vốn. Ngày xưa bổ câu số một sát thủ phía trước mấy ngày bước vào bán bộ tiên thiên cảnh giới, lại cam nguyện làm Mục gia chó săn. Mặc kim giới tiếng tăm lừng lấy Trương Tam Thúc, cũng đứng ở Mục gia bên này. Hai người này, quá khó giải quyết. Cô gái Kiều Diễm mỉm cười, cho nên chúng ta lần này mới mời Lý Lão Ngài hồi đến cho chúng ta chỗ dựa a. Lý Trường Tông có chút không vui nói ra, ta đang tại Giang Bắc du lịch đây, các ngươi quả thực là tìm tới cửa, thực sự là quấy rầy ta không ít hào hứng. Cô gái Kiều Diễm vểnh mép, lộ ra một nụ cười quyến rũ ý, ngài thiếu rơi hào hứng, liền từ ta tới tiếp tế ngươi rồi. Lý Trường Tông cũng nổi lên cổ quái ý cười. Ngươi nghĩ làm sao bổ? Một cái thô khô tay già đời, leo lên rắn nước một dạng mềm mại vòng eo. Con từ quần áo khe hở ở giữa chui vào, nhẹ nhàng mài cọ lấy ra nhắn nhủi. Nữ nhân biểu lộ càng thêm tiểu mị, trong mắt cũng bịt kín một tầng tinh tế sương mù, có thể nộn hồng bờ môi nhẹ nhàng lúc khép mở, lại là hờn dỗi không thôi, ghét ghê, buổi tối lại bổ nha. Lý Trường Tông vui vẻ địa cười ha hả. Một bên khác, Trần Ngộ máy bay hạ cánh, thông qua mở miệng hành lang. Tiểu Câm một cái tay bị Trần Ngộ rát, nàng không nguyện ý rút ra, thế là liền dùng một tay địa bộ, có chút gian nan. Trần Ngộ nhìn qua, nói, ngươi hỏi cái kia hai cái là ai? Tiểu Câm gật đầu. Trần Ngộ liếc mắt, ta làm sao biết? Không biết. Tiểu Câm lại địa bộ, hắn nói muốn tới tìm chúng ta. Trần Ngộ câu lên một tia cười lạnh, vậy liền để cho bọn họ tới chứ. Đến lúc đó không có trên máy bay nhiều cố kỵ như vậy, lao đầu kia lại bi bi, đem hắn đầu cho đánh nổ. Tiểu Câm nghĩ nghĩ, lại cơ múa lên tay nhỏ, ta không thích cái kia nữ. Trần Ngộ yên lặng cười một tiếng, ta cũng không thích. Tiểu Câm hỏi, vậy ngươi thích ta sao? Ha ha, thực sự là một vấn đề ngu xuẩn. Trần Ngộ dùng cái tay còn lại sờ lên đầu nhỏ của nàng, nói ra, đương nhiên ưa thích a. Tiểu Câm híp mắt lại trăng lưới liềm hình dạng, thật cao hứng. Hai người đi ra sân bay. Tiểu Câm hỏi, bây giờ đi nơi nào? Trần Ngộ rất dứt khoát nói ra, dẫn ngươi đi gặp một cái tỷ tỷ. Nghĩ nghĩ, lại bồi thêm một câu, rất đẹp một cái tỷ tỷ. Nghe nói như thế, Tiểu Câm miệng lại dẹp xuống dưới. Có chút không cao hứng. Có thể Trần Ngộ không quá để ý, trực tiếp nắm nàng đi tới xe taxi đô khu. Mới vừa tới gần, một đám người liền hướng hắn vây tay. Xuất ca mau tới. Xuất ca muốn đi đâu a? Xuất ca, nơi này nơi này. Xuất ca, bên trên ta xe, thật nhanh. Xuất ca, ta đây tiện nghi. Tới tới tới. Đặc biệt nóng nháo, giống chó hoang dành ăn một dạng. Còn có người trực tiếp lên tới kéo kéo. Trong đó một cái tướng mạo tục tằng nam nhân không nói hai lời, tới liền tóm lấy Trần Ngộ cổ tay, lộ ra một cái lô mãng nụ cười, nói ra, xuất ca bên trên ta xe, cho ngươi bớt 20%. Trần Ngộ có chút không vui như mày, nhưng không có cự tuyệt, trực tiếp thuận nước đẩy thuyền bên trên cái này thô kệch tài xế xe. Sau khi lên xe, tài xế quan sát tỉ mỉ Trần Ngộ cùng Tiểu Câm, ánh mắt bên trong tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó khác thường hào quang. Xin cảm ơn. Chương 587, lừa bán. Thô kệch tài xế cái kia tràn ngập châm đối tính ánh mắt để cho Tiểu Câm có chút không thoải mái, nho nhỏ lông mày cũng nhíu lại. Trần Ngộ nheo mắt lại, nói khẽ, nhìn đủ chưa? Thô kệch tài xế kịp phản ứng, cười xấu hổ cười, nói ra, xin lỗi, ta xem muội muội ngươi thật đáng yêu. Tiểu Câm sau khi nghe được, phản ứng kịch liệt địa vung vẩy lên tay cầm, ý là, ta không phải muội muội. Đáng tiếc thô kệch tài xế xem không hiểu ngôn ngữ tay, gặp tiểu nữ hài kích động như vậy, ngạc nhiên nói ra, câm. Không nói được lời nói. Hắn nghĩ nói thẳng câm, nhưng kịp thời đổi lời nói tới. Trần Ngộ gật đầu thừa nhận. Thô kệch tài xế con mắt có chút sáng một chút. Trần Ngộ nhướng mày, ngươi hỏi cái kia sao làm nhiều nha? Có đi hay không a? Không đi ta đổi đường xe. Đi. Thô kệch tài xế vội vàng nói, đương nhiên đi, xuất ca ngươi muốn đi đâu? Trần Ngộ trực tiếp báo ra địa điểm, Thiên Diệp tập đoàn tổng bộ. Thô kệch tài xế quát một tiếng, được. Sau đó cho xe chạy, rời đi sân bay. Trên đường đi, thô kệch tài xế tìm cớ đáp lời, xuất ca, nghe khẩu âm của ngươi không phải Kinh Châu người a? Trần Ngộ thuận miệng nói ra, không phải. Vậy ngươi đến Kinh Châu làm cái gì? Đọc sách? Không phải. Tìm thân thích? Không phải. Đó là cái gì? Thô kệch tài xế một mực tại truy vấn, một thoại hoa thoại. Trần Ngộ tức giận nói ra, tìm bạn gái. Ha ha, không hổ là xuất ca, còn trẻ như vậy thì có bạn gái ai nhớ ngày đó ta 25 tuổi thời điểm mới tìm được bà nương đâu. Lại nói bạn gái của ngươi là ở Thanh Nam lên đại học sao? Ngươi quá nhiều lời. Trần Ngộ ngữ khí biến đến không kiên nhẫn. Thô kệch tài xế xấu hổ cười một tiếng, ngậm miệng lại, không nói gì thêm. Nhưng Trần Ngộ phát hiện hắn thỉnh thoảng dùng trong xe kính chiếu hậu quan sát mình và Tiểu Câm. Chậc chậc, xem ra người tài xế này bụng bên trong cất giấu một chút nước bẩn a. Trần Ngộ khỏe miệng giơ lên, lộ ra một cái biểu tình tự tiếu phi tiếu. Thô kệch tài xế từ trong kính chiếu hậu liếc về cái biểu tình này, trong lòng run lên. Nhưng Trần Ngộ khôi phục rất nhanh bình thường. Thô kệch tài xế cảm thấy nghi hoặc. Vì sao bản thân cảm giác vừa rồi đột nhiên trở nên lạnh? Nổi da gà đứng lên, là chuyện gì xảy ra? Trong xe hơi lạnh mở quá lớn. Được rồi, đoán chừng là ảo giác mà thôi. Thô kệch tài xế lắc đầu, chuyên tâm lái xe. Hắn không có đem Trần Ngộ cái biểu tình kia để ở trong lòng. Một người 20 tuổi tiểu thanh niên, thêm một cái 12-13 tuổi tiểu nữ hài. Dạng này tổ hợp, người hiền lành, có thể lật lên sóng gió gì đến. Thời gian từng phút từng giây địa đi qua. Nửa giờ, đi qua. Xe còn tại chạy. Trần Ngộ đống nhiên mở miệng, tài xế đại ca. Thô kệch tài xế thuận miệng đáp, cái gì? Trần Ngộ hỏi, nơi này, mới vừa rồi là không phải đi qua. Thô kệch tài xế ngừng tạm, nói ra, làm sao có thể, ngươi nhìn hoa mắt. Trần Ngộ lại hỏi, ngươi có phải hay không đang vòng vo a? Thô kệch tài xế bỗng nhiên đạp xuống phanh lại, xoay người lại, mặt đen lên hỏi, tiểu tử ngươi có ý tứ gì? Hoài nghi ta bấy ngươi tiền. Thái độ cùng vừa rồi hoàn toàn tương phản. Trần Ngộ hỏi ngược lại, chẳng lẽ không phải? Thô kệch tài xế lý trực khí tráng nói ra, dĩ nhiên không phải. Vậy ngươi túi đến túi suy nghĩ làm gì? Ta xem tiểu cô nương này thật đáng yêu, muốn mang nàng trở về nhìn cá vàng mà thôi. Thô kệch tài xế trên mặt lộ ra một cái nụ cười dữ tợn. Trần Ngộ sửng sốt một chút. Lúc này, xe taxi bên cạnh có mấy người tại ở gần. Trần Ngộ hướng ngoài cửa sổ xem xét. Nguyên lai xe đã lái đến một chỗ vắng vẻ. Cái kia xúm lại mấy người, trong tay riêng phần mình dẫn theo đột khí. Có gậy tròn, có ống thép, có một côn. Trần Ngộ cảm khái nói, thì ra là thế. Thô kệch tài xế bỗng nhiên từ chỗ ngồi phía dưới rút ra một cái dưa hấu đao, dùng đao thân bịch bịch bịch đập chỗ ngồi, cười gần nói, chính là như thế, ngoan ngoan xuống xe à. Trần Ngộ thở dài nói, nguyên bản ta cho là ngươi chỉ là muốn quấn đường xa hố ít tiền mà thôi, ai biết dĩ nhiên là cướp bóc. Sai sai sai. Thô kệch tài xế diêu động sáng loáng dưa hấu đao, cười híp mắt nói ra, chúng ta cũng không phải cướp bóc. Trần Ngộ kinh ngạc, không phải cướp bóc. Thô kệch tài xế gật đầu, nhếch môi, cười gần nói, đúng, không phải cướp bóc, mà là lừa bán. Tiểu cô nương này dáng dấp trắng trắng mềm mềm, bán được người trong sạch trong tay, tối thiểu kiếm lời cái 300-400 ngàn, cướp bóc nào có dễ kiếm như vậy. Trần Ngộ dựng thẳng lên một ngón tay cái, có sinh ý đầu não. Quá khen. Thô kệch tài xế nhếch miệng lên, bất quá tiểu tử tâm của ngươi thật lớn nha, này cũng không sợ. Trần Ngộ thở dài nói, kỳ thật ta sợ muốn chết. Mặt khác hỏi một chút, nữ hải các ngươi ngoặt đi bán, cái kia ta làm sao bây giờ? Ngươi! Thô kệch tài xế nụ cười càng sáng lạn hơn, chậm rãi nói ra, 5 vạn một trái tim, 10 vạn một cái thận. Trần Ngộ gật đầu, biết rồi. Thô kệch tài xế cầm dưa hấu đao đập chỗ ngồi, không kiên nhẫn thúc giục nói, tất nhiên biết rồi, vậy thì nhanh lên lăn xuống xe, không nên ép chúng ta sử dụng bạo lực a, ta rất chán ghét bạo lực. Lúc này, chung quanh mấy cái kia đồng bọn cũng xuống lại. Trần Ngộ lắc đầu, nói khẽ, kỳ thật ta cũng rất chán ghét bạo lực, sở dĩ. Theo chậm rãi thanh âm đàm thoại, bên cạnh tiểu câm thân đứng lên khỏi ghế. Trần Ngộ dặn dò, không nên quá bạo lực. Tiểu câm gật đầu. Thô kệch tài xế nhíu mày, ngươi lại nói nhỏ thứ gì, tranh thủ thời gian. Vừa nói, một bên cầm đao hướng về phía Trần Ngộ. Có thể lời còn chưa nói hết, một cái bàn tay nho nhỏ đã bắt tại trên thân đao. Thanh âm im bặt mà dừng. Thô kệch tài xế sững sờ mà nhìn xem trên lưỡi đao bàn tay nhỏ, nghĩ thầm tiểu cô nương này ngu xuẩn. Vậy mà lấy tay cầm đao lưới, là muốn chết. Có thể ý nghĩ này mới mọc lên, một giây sau. Kẹt kẹt. Âm thanh chói tai trong xe quen quẩn. Cái thanh kia dưa hấu đao, bị vặn thành bánh quai trèo hình dạng. Bàn tay kia là không hư hao chút nào. Thô kệch tài xế hai con ngươi đều nhanh trợn lồi ra. Hắn ngây ngốc nhìn về phía tiểu câm, nuốt nước miếng một cái, lắp bắp nói ra, ngươi là vũ võ giả. Tiểu câm gật đầu. Ngay sau đó, là kẻ khó chơi. Thô kệch tài xế gào thét mở miệng. Sau đó đưa tay khoác lên cửa xe cầm trên tay, vốn éo. Cửa xe mở ra, thân thể của hắn nghiêng, liền muốn lao ra. Nhưng mà, phúc, vặn vẹo thành bánh quai trèo hình dáng dưa hấu đao, lập tức xuyên qua đầu của hắn. Máu tươi thử còi địa phun ra. Huyết tinh, tàn nhẫn. Tiểu Câm đã từng nhận qua bọn buôn người độc hại, sở dĩ đối với loại người này, cứu hận nhất. Lúc này xuất thủ, không lưu tình chút nào. Ngoài xe mấy cái đồng bọn nhìn thấy cảnh tượng như thế này, dọa đến sắc mặt đại biến. Tiếp theo, Tiểu Câm trong xe đứng người lên. Trần xe lập tức nổ tung. Tiểu Câm xông ra xe, ở giữa không trung ngoặt một cái, vành địa rơi trên mặt đất. Mấy người con buôn sắc mặt tái nhợt. Một người cao giọng hô, kẻ khó chơi. Tựa hồ là một loại nào đó ám hiệu. Thoại âm rơi xuống, nơi xa có một bóng người vội xông mà đến. Bọn buôn người trong đoàn đội, cũng có võ giả. Xin cảm ơn. Chương 588, xuất thủ vô tình. Người võ giả kia tốc độ rất nhanh. Tại buôn chỉ quá trình bên trong, hắn đột nhiên uốn lượn chân, đống nhiên đạp một cái. Cả người kiên quyết mà lên, ở giữa không trung vạch ra một đường hình cung. Bành! Ầm vang rơi xuống đất. cứng rắn mặt đất xi măng đều xuất hiện cái khe. Người kia chậm rãi thẳng tắp thân thể, giống lấp kín tường cao giống như sừng sững tại tiểu câm trước mặt. Là một cái khôi ngô to lớn nam nhân. Ăn mặc hắc sắc áo phông, mặt trên còn có cái dữ tợn đầu lâu. Bại lộ trong không khí cơ bắp, cường tráng, căng cứng. Chỉ dựa vào mắt thường liền có thể cảm nhận được gần chứa trong đó bạo tạc tính chất lực lượng. Nam nhân dùng khỏe mắt quét nhìn liếc mắt cái kia bị trực tiếp xuyên qua đầu lâu thô kệch tài xế, biểu lộ không thay đổi, lánh lánh đạm đạm. Có thể thấy được cái kia thô kệch tài xế chết trong mắt hắn, hết sức bình thường, liền để cho hắn động dung tư cách đều không có. Vài người khác con buôn đồng bọn nhìn thấy khôi ngô nam nhân sau khi xuất hiện, nhao nhao ngừng trốn chạy bước chân, đứng tại chỗ, trên mặt lộ ra vẻ mặt tràn đầy tự tin, thậm chí còn có người hưng phấn đến gương mặt đỏ bừng. Lão đại, cô bé này rất khủng bố. Ngươi phải cẩn thận a. Phong cái dám vào mặt mẹ ngươi. Một cái tiểu nữ hài mà thôi, lão đại dùng một ngón tay liền có thể nghiền chết nàng, cẩn thận cái búa. Lão đại, giúp lão ngũ báo thù a. Một đám người gào to đứng lên. Bọn họ đối với cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân 10 điểm tín nhiệm. Trên thực tế, bọn họ cũng đụng phải mấy lần kẻ khó chơi. Bất quá đều thuận lợi giải quyết. Mà giải quyết mấu chốt, chính là trước mặt nam nhân này. Lão đại của bọn hắn. Người buôn bán đầu lĩnh, một cái có được mạnh mẽ thực lực võ giả. Nghe nói ngay cả hôm nay Kinh Châu dưới mặt đất Hoàng đế Vương Ba Tử đều phải cho hắn ba phần mặt mũi. Sở dĩ bọn họ lòng tin tràn đầy, nhìn về phía tiểu câm ánh mắt, giống như một bầy sói đói lại nhìn một cái nho nhỏ cứu non. Một bên khác, khôi ngô nam nhân đối với thủ hạ người gọi ngoảnh mặt làm ngơ, hắn chỉ là nhìn chằm chằm tiểu câm, nhếch môi, lộ ra một cái dữ tợn mỉm cười, nói khẽ, tiểu cô nương. Dùng linh tinh bạo lực thế nhưng là không tốt hành vi a. Tiểu Câm nghĩ nghĩ, vung vẩy lên thủ thế. Khôi ngô nam nhân lông mày nhướng lên, câm điếc. Tiểu Câm vẫn là điệu bộ. Khôi ngô nam nhân xem không hiểu ngôn ngữ tay, cũng lười đoán, chỉ là nhẹ nhàng thở dài nói, dĩ nhiên là một người câm, đúng là con mẹ nó xối quậy. Bán đi, giá cả tối thiểu ngã ba thành. Tiểu Câm gặp người trước mặt không để ý tới nàng, mất hứng quyết bắt đầu miệng. Nàng mất hứng thời điểm, khoe miệng hướng xuống cong, lông mày hội nhào thành một đoàn. Hai đầu lông mày, có vẻ tức giận đang nổi lên. Lúc này, khôi ngô nam nhân lắc đầu, được rồi, con muỗi nhỏ nữa cũng là thị. Tiểu cô nương, ngươi có. A, quên đi, ngươi là câm điếc. Khôi ngô nam nhân nhịn không được cười lên. Nhấc chân lên. Có thể chân phải vừa mới nâng lên, lại lập tức rụt trở về. Hắn bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt rơi ở bên cạnh trên xe. Đông soạn. Cửa xe mở ra. Đi tới một thanh niên. Chừng 20 tuổi, dáng người gầy gò, thẳng tắp. Là Trần Ngộ. Vừa rồi, khôi ngô sự chú ý của nam nhân đều đặt ở tiểu câm trên người, không có chú ý tới Trần Ngộ. Hiện tại phát hiện còn có một người khác, lông mày lập tức nhíu lại. Trong lòng của hắn, hiện lên một tia bất an. Lúc này, người thanh niên kia cười như không cười nói ra, nàng hỏi ngươi có phải hay không tiểu tông sư. Khôi ngô nam nhân sững sờ, hỏi ta. Đúng. Trần Ngộ gật đầu, chỉ tiểu câm, nàng hỏi. Khôi ngô nam nhân nở nụ cười, phải thì như thế nào? Không phải thì như thế nào? Trần Ngộ nhìn về phía Tiểu Câm. Tiểu Câm dùng tay ra hiệu. Trần Ngộ nhìn một chút, có chút dở khóc dở cười. Khôi ngô nam nhân tò mò hỏi, nàng nói cái gì? Trần Ngộ nhếch miệng lên, nói khẽ, nàng nói, nếu như là, vậy liền chết. Khôi ngô khuôn mặt nam nhân sắc lập tức lạnh xuống, nếu như không phải thì sao? Trần Ngộ cười nói, cũng chết. Cuồng vọng. Khôi ngô nam nhân giận quá mà cười, lão tử chính là tiểu tông sư, ta ngược lại muốn xem, các ngươi làm sao để cho ta chết. Trần Ngộ lắc đầu, cải chính nói, chuyện không liên quan đến ta, ta không xuất thủ, ngươi chỉ cần ứng phó nàng một người là đủ rồi. Nói xong chỉ tiểu câm. Khôi ngô nam nhân quay đầu, nhìn về phía Tiểu Câm. Có thể ánh mắt đầu nhập đi qua thời điểm, ánh mắt đột nhiên hoa một cái. Tiểu Câm vậy mà biến mất. Làm sao? Hắn vừa định kinh hô, phát hiện bên trái truyền đến một trận kinh phong. Rõ ràng là Tiểu Câm, không biết lúc nào xuất hiện ở nơi đó, đồng thời một quyền đập tới. Nho nhỏ nằm đấm, tại trong con mắt phóng đại. Khôi Ngô nam nhân vô ý thức đưa tay đi đón đỡ. Giang giác. Đón đỡ cánh tay kia, bị mạnh mẽ nện đứt rồi. Á á á. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, vạch phá bầu trời. Khôi Ngô nam nhân bay rớt ra ngoài, trọng trọng ngã trên mặt đất. Hắn quay cuồng mấy lần, trên mặt hiện lên thần sắc kinh khủng. Làm sao có thể, làm sao có thể, làm sao có thể. Hắn rõ ràng đã vô ý thức vận chuyển khí thế, đem phòng ngự đề cao đến độ cao cao nhất độ. Vì sao cái kia nho nhỏ nắm đấm bên trong, hội bộc phát ra mãnh liệt như vậy lực lượng? Cố lực lượng kia bàng bạc mãnh liệt, như bẻ cành khô, hắn liền chống cự chỗ chống đều không có, trực tiếp bị phá rơi tất cả phòng ngự. Nói cách khác, trước mắt cô bé này thực lực, hơn mình xa sao. Tại tiểu tông sư phía trên là Đại Tông Sư. Khôi Ngô nam nhân hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt kinh khủng thần sắc càng thêm nồng đậm. Lúc này, Tiểu Câm lại động. Khôi Ngô nam nhân bành địa bắn lên, nhanh chấn chạy. Cùng nửa phút trước hăng hái so sánh, hắn lúc này, giống một điều hôi lưu lưu tiểu cầu. Hắn hiện tại chỉ muốn trốn. Đáng chết. Cô bé kia nhìn qua không phải chỉ có 12-13 tuổi mà thôi sao? Tại sao có Đại Tông Sư? Vì sao a? Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận thức. Tên là đồ sợ hãi, đã xâm chiếm trái tim của hắn. Sở dĩ? Trốn. Trốn được càng xa càng tốt. Thế nhưng là, Tiểu Câm sẽ cho hắn chạy trốn sao? Sẽ không. Khôi Ngô nam nhân tại chạy gấp bên trong, đột nhiên cảm ứng được có đồ vật gì cản đường. Hắn mãnh liệt ngẩng đầu. Trông thấy là Tiểu Câm. Tiểu Câm không biết lúc nào xuất hiện ở con đường đi tới bên trên. Đáng chết. Dạng này trốn không phải biện pháp. Khôi Ngô nam người ý thức được điểm này, thế là nổi giận gầm lên một tiếng, phấn khởi toàn bộ lực lượng, dùng một cánh tay khác hung hăng đập đi. Muốn dùng cái này đến tranh thủ một chút hy vọng sống. Nhưng là... Tiểu Câm nhẹ nhàng duỗi ra một cái tay. Đống nhiên vung ra. Bành! Một lớn một nhỏ, hai đầu cánh tay đụng vào nhau. Giang giác! Kết cục giống nhau. Khôi Ngô nam nhân một đầu cuối cùng cánh tay cũng cắt đứt. Tiếng kêu thảm thiết xông lên mây xanh. Thân thể của hắn lui về phía sau nghiêng. Sắp ngã xuống. Lúc này, một cái bàn tay nho nhỏ đưa tới, thả ở trên trán của hắn. Đồng nhiên hướng xuống nhấn một cái. Bành! Cứng rắn mặt đất xi măng, nổ tung. Xuất hiện một cái thật sâu cái hố nhỏ. Cái kia cái đầu lâm vào trong hố. Máu me đầm địa. Bạo điệu. Khôi Ngô nam nhân sinh cơ hoàn toàn trôi qua, chết rồi. Những người khác con buôn nhìn thấy một màn này, cảm giác được lạnh cả người. Trước mắt tiểu nữ hài này, rốt cuộc là quái vật gì a? Lúc này, Trần Ngộ vỗ vỗ tay, đứng dậy. Thanh thúy tiếng vỗ tay phá vỡ yên tĩnh, lộ ra to rõ. Còn lại những bọn người kia tử đồng bọn ánh mắt tụ vào đi qua, đều hết sức ngốc trệ. Trần Ngộ nói khẽ, đến lượt các ngươi. Đối với cái này giúp kiêm chức buôn bán nhân thể khí quan bọn buôn người, Trần Ngộ trong lòng băng lánh một mảnh, không có chút nào nhân từ. Xin cảm ơn. Chương 589, trốn cũ trở lại. Xâm nhiên sát cơ để cho những bọn người này tử đều cảm thấy da đầu run lên. Đột nhiên. Chạy. Trong đó một cái người phát ra gọi. Ngay sau đó mấy người liền tách ra chạy trốn. Dùng sức chạy, liều mạng chạy, muốn rời xa sau lưng địa ngục. Nhưng mà. Chạy trốn được sao? Trần Ngộ lắc đầu, nâng lên một cái tay. Một đám rác rưởi, chết không có gì đáng tiếc. Thoại âm rơi xuống, hắn năm ngón tay khép lại, lại đột ngột mở ra. Trong nháy mắt đoạn trường sinh, mấy đạo khí kình đồng thời bay ra. Giải quyết cái kia Khôi Ngô nam nhân về sau, còn dư lại toàn bộ đều là người bình thường, liền võ giả đều không phải là, lại như thế nào có thể chống cự Trần Ngộ sát cơ. Thế là, phốc phốc mấy tiếng, mấy người kia đầu đều xuất hiện một cái lỗ máu, như bị đạn nổ đầu một dạng. Không một người sống. Trần Ngộ thần sắc bình thản, nội tâm không có một gợn sóng. Mấy người này sống tại trên thế giới, cũng là tai họa. Đối với Trần Ngộ mà nói, chẳng qua là tảo trừ một chút rác rưởi mà thôi, không có ý nghĩa. Tiểu Câm đi đến Trần Ngộ bên người, bộ dáng nhu thuận. Cùng vừa rồi sát phạt quả đoán dáng vẻ hình thành so sánh rõ ràng. Trần Ngộ thản nhiên nói, đi thôi. Tiểu Câm chỉ cái kia bộ xe taxi, có chút ảo não. Nàng đem xe đỉnh cho làm phá. Hơn nữa trên xe có vết máu. Dạng này lái xe ra ngoài, khẳng định rất làm người khác chú ý. Trần Ngộ có chút buồn cười địa gõ gõ đầu nhỏ của nàng, nói ra, coi như không hỏng cũng không thể làm a, miễn cho gặp phiền phức. Đi thôi, đi đến nơi có người, đón xe liền tốt. Tiểu Câm gật gật đầu. Hai người rời đi. Nơi này có chút hẻo lánh, bất quá Trần Ngộ nhớ kỹ đến lúc đường. Đường cũ đi trở về đi, không bao lâu, thấy được dòng người tương đối dày đặc đường phố. Một cỗ sản ta nạ mở qua. Trần Ngộ trực tiếp đi đến trên đường cái, đem chiếc xe mạnh mẽ cản lại. Cờ cờ ý tờ tê tê. Sản ta nạ khẩn cấp thắng xe, lốp xe cùng mặt đất ma sát, phát ra âm thanh chói tai. Thật vất vả tại nhanh đụng vào Trần Ngộ thời điểm ngừng lại. Ẩm. Cửa xe bị thô lỗ đẩy ra. Chủ xe xuống xe, khí thế hùng hổ, trực tiếp chỉ Trần Ngộ cái mũi mắng, làm cái gì? Muốn chạm xứ. Biểu lộ rất hung ác. Trần Ngộ tay trái vừa lật, đem thứ nào đó quăng tới. Chủ xe vô ý thức tiếp được, túi đầu xem xét, hai mắt trợn tròn xoe. Rõ ràng là một sấp hồng hồng hỏa hỏa trăm nguyên tờ. Từ cái kia độ dày đến xem, nói ít có 2-3 vạn. Hắn nuốt nước miếng một cái, nhìn chằm chằm Trần Ngộ. Huynh đệ, ngươi muốn làm gì? Cản đường đưa tiền. Trên thế giới có chuyện tốt như vậy sao? Trần Ngộ bình tĩnh nói, đưa ta đi một chỗ. Chủ xe trong mắt chuyển động nhanh như chớp một vòng, hỏi, địa phương nào? Thiên Diệp tập đoàn tổng bộ, biết chưa? Chế dược cái kia Thiên Diệp tập đoàn. Đúng. Chủ xe có vẻ hơi do dự. Chỗ đó cách nơi này không tính xa, mười mấy phút đường xe. Liên vi dựng một xe, ném tới mấy vạn khối tiền. Đầu góc tú đâu? Vẫn là có âm như khác. Chủ xe tâm thần bất định bất an. Trần Ngộ thản nhiên nói, ngươi có thể đi náo nhiệt nhất đường phố. Chủ xe con mắt trở nên sáng tỏ. Đúng à, Thiên Diệp tập đoàn tổng bộ tại thị khu Hoàng Kim khu vực, trải qua địa phương đều rất náo nhiệt. Đối phương liền xem như lưu manh, cũng không dám tại loại địa phương kia động thủ a. Huống chi. Ánh mắt của hắn tại Trần Ngộ cùng Tiểu Câm ở giữa chuyển động. Một người 20 tuổi thanh niên, một cái 12-13 tuổi tiểu nữ hài. Dạng này tổ hợp, quả thực là người hiền lành. Hơn nữa nhìn đi lên lưỡng thủ không không, quần áo phía dưới cũng không có khác thường nâng lên, nói cách khác, không mang vũ khí. Tay không tấc sắt mà nói, bản thân đơn đấu hai người bọn họ cũng không có vấn đề gì, bọn họ cầm cái búa cướp bóc. Xem ra là một cái có tiền không có chỗ xài ngu xuẩn phú nhị đại. Ha ha! Nghĩ như vậy, chủ xe an lòng xuống dưới. Hắn đem Trần Ngộ tưởng tượng thành là không còn gì khác quần là áo lụa. Lấy hắn 10 năm văn học mạng độc giả kinh nghiệm đến xem, đám công tử bột làm ra loại này não tàn sự tình đến, rất bình thường. Còn nữa, hắn không nỡ cái này một sấp thật dày đáng yêu tiền mặt. Thế là... Lên xe đi, ta đưa các ngươi đi. Chủ xe đáp ứng rồi. Dù sao cầu phú quý trong nguy hiểm nha. Sau đó gọi Trần Ngộ cùng Tiểu Câm lên xe. Phát động. Chuyên môn chọn cái loại người này chạy dù sao lớn đường tới đi. Chỗ ngồi phía sau. Tiểu Câm dùng tay ra hiệu hỏi thăm Trần Ngộ tại sao phải ném mấy vạn đồng tiền cho đối phương. Trần Ngộ nhún nhún vai, không nói gì. Dù sao chủ xe ngay ở phía trước ở lại, hắn không thể giải thích được quá rõ. Ném ra mấy vạn đồng tiền nguyên nhân. Bởi vì hắn vừa rồi giải quyết hết mấy người, mặc dù cũng là rác rưởi, nhưng dù sao cũng là giết người. Loại thời điểm này lại đi ngồi taxi, khả năng tốt rơi xuống phiền phức. Dù sao trên xe taxi bình thường đều trang bị trong xe giam không khí. Hắn không phải sợ phiền phức, hắn chỉ là chán ghét phiền phức. Sở dĩ tùy tiện tìm chiếc xe cá nhân, đơn giản lại giải quyết. Mặt khác, tiền tài trong mắt hắn chỉ là một con số mà thôi. Hắn tại trong nạp giới trang bị mấy trăm vạn tiền mặt, còn có một tấm thẻ. Hắn thậm chí không biết mình cả ly có bao nhiêu tiền, nhưng tối thiểu hơn ước. Hắn lại không có cần chỗ tiêu tiền. Ở loại tình huống này dưới, ném ra mấy vạn khối, cùng ném rác rưởi không hề khác gì nhau, miễn cho chiếm nạp giới vị trí. Một đường tiến lên. Trong xe từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc. Tiểu Câm nói là không mà nói, Trần Ngộ là lười nói chuyện. Chủ xe thì là toàn bộ hành trình cẩn thận từng ly từng tí, không dám nói lời nào. Rốt cục, đã đến mục đích. Chủ xe nhẹ nhàng thở ra. Trần Ngộ cùng Tiểu Câm đẩy cửa ra xuống xe, vừa định cùng người chủ xe này nói tiếng cảm ơn. Kết quả chủ xe dẫm mỡ lợn cửa, trực tiếp trốn mất. Vẫn là sợ a. Trần Ngộ yên lặng cười một tiếng, lắc đầu, không tiếp tục để ý. Lúc này, Tiểu Câm ngẩng đầu, ngước nhìn tòa này đại lâu văn phòng. Cao ốc phía trên, có bốn chữ lớn, Thiên Diệp Tập Đoàn. Rồng bay phượng múa, có một phen đặc biệt vận vị. Trần Ngộ nhìn xem cái kia bốn chữ, nhớ tới một thế này vừa mới đến Kinh Châu thời điểm chẳng cảnh, có chút thổn thức. Rõ ràng thời gian cách xa nhau không lâu. Lại cũng đã phát sinh nhiều chuyện như vậy a. Bên cạnh Tiểu Câm kéo tay áo của hắn một cái, dùng tay ra hiệu hỏi thăm cái kia xinh đẹp tỷ tỷ ngày tại nơi này sao. Trần Ngộ gật gật đầu, thần sắc trở nên ôn nhu, nói khẽ, đúng, nàng là một công việc điên của ma, trừ phi vì công ra ngoài, nếu không suốt ngày đều tại phòng làm việc. Tiểu Câm cái hiểu cái không. Đi, ta dẫn ngươi đi gặp nàng một chút. Trần Ngộ kéo Tiểu Câm tay, đi vào bên trong. Đi tới đại đường. Trần Ngộ nhìn quanh một vòng, hơi kinh ngạc. Bởi vì nơi này biến. Hẳn là sửa chữa qua, trở nên sang trọng hơn đại khí, kim bích huy hoàng. Trần Ngộ cũng không nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp mang theo Tiểu Câm hướng đầu bậc thang đi. Lúc này, một cái bảo an đi tới, ngăn cản bọn họ. Người an ninh này vẫn là một tên võ giả. Hắn ngăn khuất phía trước, bất ti bất kháng mở miệng, tiên sinh, có gì có thể đến giúp ngươi sao? Trần Ngộ lắc đầu, không cần, ta liền giống đi lên tìm một người. Bảo an nói ra, tìm người, phiền phức đi quẩy tiếp tân đăng ký một lần. Trần Ngộ kinh ngạc nói, còn cần đăng ký. Trước đó không cái quy củ này a, gần nhất mới vừa thực hành quy định, mời ngươi tuân thủ. An ninh thái độ rất kiên quyết. Trần Ngộ nhún nhún vai, mang theo Tiểu Câm hướng phía trước đài bên kia đi đến. Xin cảm ơn. Chương 590, phiền toái gặp mặt. Trần Ngộ mang theo Tiểu Câm đi tới quầy tiếp tân. Quầy tiếp tân tiểu muội đổi người rồi, không phải Trần Ngộ trước đó thấy qua cái kia. Bất quá cái này càng xinh đẹp, khuôn mặt rất xinh đẹp, nụ cười cũng rất thanh thuần, cho người ta một loại tiểu muội nhà bên cảm giác. Nàng giơ lên ôn nhu khuôn mặt tươi cười, hỏi thăm, tiên sinh, xin hỏi có gì có thể đến giúp ngươi? Trần Ngộ chỉ phía trên, ta nghĩ đi lên, bảo an nói muốn đăng ký. Quay tiếp tân tiểu muội gật đầu, là muốn đăng ký không sai, xin hỏi ngươi nghĩ đi lên làm gì đâu? Gặp người? Gặp người nào? Người quen? Trần Ngộ không quá muốn nói. Sợ quầy tiếp tân tiểu muội sau khi biết sẽ thông báo cho Mục Thanh Ngư. Hắn nghĩ cho Mục Thanh Ngư một kinh hỉ đổ thừa. Quầy tiếp tân tiểu muội nhưng bởi vì hắn hàm hàm hồ hồ hơi như mày, bất quá không có nói cái gì, chỉ là đưa qua một tấm bảng biểu. Trần Ngộ nghi hoặc, đây là cái gì? Quầy tiếp tân tiểu muội nói ra, đơn đăng ký, xin đem thân phận của ngươi tin tức lấp bên trên, còn có đi lên lý do. Mặt khác, phiền phức xuất ra thẻ căn cước của ngươi, chúng ta muốn xác nhận một chút. Trần Ngộ có chút bó tay rồi, trước kia không phải có thể tùy tiện đi lên sao? Hiện tại làm sao phiền toái như vậy? Quay tiếp tân tiểu muội nụ cười không thay đổi nói, đó là trước kia, quản lý quá rộng rãi, dẫn đến có người đến gây chuyện. Còn có một lần, có lưu manh mang theo hung khí đi quản lý tầng lầu nơi đó. Sở dĩ chủ tịch dưới mới quy định, mọi thứ tới bái phòng người, đều muốn điền bảng biểu. Chân ngộ thở dài. Là một thanh ngư dưới quy định A. Bất quá dạng này cũng tốt, đề cao tính an toàn. Hắn lắc đầu, cầm qua bảng biểu chuẩn bị điền. Quay tiếp tân tiểu muội thuận miệng hỏi, tiên sinh, ngươi rốt cuộc muốn bái phòng người nào? Trần Ngộ nói ra, các ngươi chủ tịch. Ngậy! Quay tiếp tân tiểu muội nụ cười cứng lại rồi. Trần Ngộ nghi ngờ hỏi, thế nào? Quay tiếp tân tiểu muội hỏi, ngươi có hẹn trước không? Cái này thật không có. Xin lỗi, không có hẹn trước, ngươi không thể gặp chúng ta chủ tịch. Quay tiếp tân tiểu muội rất dứt khoát đem đơn đăng ký rút đi về. Trần Ngộ kinh ngạc nói, còn muốn hẹn trước. Quay tiếp tân tiểu muội ánh mắt cổ quái nói ra, tiên sinh, bái phỏng cấp lãnh đạo khẳng định cần hẹn trước a, ngươi mặc kệ đi công ty nào đều như thế. Trần Ngộ hỏi, hẹn trước phải bao lâu mới có thể đi lên? Quay tiếp tân tiểu muội lắc đầu nói, muốn gặp chủ tịch, ngươi tại ta chỗ này hẹn trước vô dụng. Ngươi muốn tìm chủ tịch bên người thư ký. Phiền toái như vậy. Chính là phiền toái như vậy. Tính. Trần Ngộ lắc đầu. Quay tiếp tân tiểu muội cho là hắn muốn thả vứt bỏ. Ai muốn đến hắn mò ra một cái điện thoại di động, gọi một cú điện thoại. A, chẳng lẽ trước mắt cái này không có gì lạ thanh niên còn có thể có vây cánh gì? Kết quả chờ nửa phút, vẫn là không có động tĩnh. Trần Ngộ biểu lộ có chút buồn bực, nói lầm bầm, dựa vào, vậy mà tắt máy. Hắn nghĩ trực tiếp gọi cho Mục Thanh Ngư tới, có thể thủ cơ bên trong truyền ra tắt máy tiếng nhắc nhở lại làm cho hắn cảm thấy rất bất đắc dĩ. Thế là hắn hỏi, các ngươi chủ tịch ở phía trên A. Xin lỗi, cái này không thể nói cho ngươi. Cái kia chính là tại rồi, ngươi hỗ trợ thông báo một chút, liền nói ta họ Trần. Quay tiếp tân tiểu muội lắc đầu, xin lỗi, ta không thể giúp ngươi. Nếu như ngươi muốn hẹn trước gặp mặt, mời đi tìm chủ tịch thư ký. Vậy đi chỗ nào tìm A? Không biết. Trần Ngộ bó tay rồi, ngươi để cho ta đi thư ký, lại không nói cho ta đi chỗ nào tìm, ta làm sao tìm được. Có thể quay tiếp tân tiểu muội rất nghiêm túc nói, nếu như thân phận của ngươi đầy đủ, phải có rất nhiều con đường có thể tìm được chủ tịch thư ký. Nếu như thân phận của ngươi không đầy đủ, như vậy thì tính ngươi tìm được thư ký cũng vô dụng. Lời nói này, để cho Trần Ngộ không có cách nào phản bác. Hắn có một thanh ngư điện thoại riêng tới, nhưng bây giờ điện thoại tắt máy, hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất bất đắc dĩ a. Tại hai người rằng có không xong thời điểm, bảo an đến đây. Bảo an mắt nhìn quay tiếp tân tiểu muội. Hỏi, có vấn đề gì không? Quay tiếp tân tiểu muội thái độ đã trở nên không hữu hảo, chỉ Trần Ngộ, hắn nói muốn gặp chủ tịch. Có hẹn trước? Không có. Sở dĩ ở chỗ này hung hăng càng quái. Chính là, quay tiếp tân tiểu muội trực tiếp gật đầu. An ninh ánh mắt lập tức trở nên lăng lệ, nhìn chằm chằm Trần Ngộ, trầm giọng nói, tiên sinh, ta khuyên ngươi lại hồ dảo man triển thời điểm. Nhận rõ một lần nơi này là địa phương nào. Trần Ngộ thở dài, tốt, ta đi. Bảo an làm một mời khách thủ thế. Trần Ngộ lôi kéo Tiểu Câm ra đại đường. Ở bên ngoài, Tiểu Câm dùng tay ra hiệu, hỏi Trần Ngộ vì sao không trực tiếp xông đi vào. Trần Ngộ gõ gõ đầu nhỏ của nàng, làm sao lão nghĩ đến dùng loại này thô bạo thủ đoạn A. Tiểu Câm chỉ hắn, ra hiệu là cùng hắn học. Trần Ngộ biểu lộ lập tức có chút xấu hổ, nói ra, trước kia ta dùng thô bạo thủ đoạn, là bởi vì cái kia đơn giản nhất trực tiếp nha. Tiểu Câm nói hiện tại xông vào, cũng rất đơn giản trực tiếp. Trần Ngộ lắc đầu, không được, ta dám cưỡng ép xông đi lên, Thanh Ngư sau đó nhất định phải mắng chết ta. Tiểu Câm bất mãn, hỏi bây giờ nên làm gì? Trần Ngộ con mắt dạo qua một vòng, vô vô bờ vai của nàng. Ngươi ở nơi này chờ một chút. Ngươi nghĩ vụng trộm tiến vào đi. Ngươi hiểu ta, Tiểu Câm cũng. Ta cũng muốn đi. Không được. Vì sao? Tốc độ ngươi không đủ. Nói xong, Trần Ngộ ở trước mắt biến mất. Chỉ còn lại có Tiểu Câm lưu lại. Tiểu Câm tức giận dậm chân, tức giận bất bình. Một trận gió thổi vào Thiên Diệp tập đoàn tổng bộ. Quay tiếp tân tiểu muội cùng bảo an đều có thể cảm thấy thanh phong quất vào mặt. Trong đó bảo an rủi rủi con mắt, thầm nói, làm sao cảm giác con mắt đột nhiên hoa một lần a? Là tối hôm qua khiến cho quá kịch liệt, dẫn đến nghỉ ngơi không đủ sao? Hắn lắc đầu, không để ở trong lòng. Trên thực tế, trận gió kia chính là Trần Ngộ. Tốc độ của hắn quá nhanh, lại thêm tận lực tránh né ánh mắt dưới tình huống, lấy người bình thường mắt thường căn bản bắt không đến cái bóng của hắn. Trong nháy mắt, hắn xuyên qua đại đường. Không có lựa chọn thang máy, mà là trực tiếp đi khẩn cấp thang lầu. Không đến chốc lát, đẩy ra khẩn cấp thang lầu cửa phòng vệ, đến lầu thượng. Riêng lớn một cái tầng cao nhất, chỉ có 4 gian phòng làm việc. Một gian tổng giám đốc văn phòng, 2 gian phó tổng giám đốc văn phòng, 1 gian bí thư sở trưởng. Thế nhưng là 2 cái phó tổng giám đốc, 1 cái phụ trách sinh sản, thường xuyên muốn tới công xưởng dò xét. 1 cái phụ trách tiêu thụ, thường xuyên chạy ở bên ngoài. Sở dĩ thường xuyên sẽ không xuất hiện tại tổng bộ đại lâu văn phòng bên trong. Chỉ còn lại có bí thư sở trưởng cùng tổng giám đốc văn phòng. Bí thư sở trưởng vị trí có chút khăng khăng, sở dĩ lộ ra 10 điểm yên tĩnh. Trần Ngộ thông suốt đi tại trên hành lang, đi tới tổng giám đốc cửa bàn công trước, nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng. Giờ khắc này, tâm tình của hắn có chút chập chờn. Tấm kia quen thuộc thanh lãnh khuôn mặt, phù chiếu vào não hải, lại sắp phù chiếu vào trong con mắt. Có thể lúc này, tiến đến. Rất bình thản một câu truyền ra, nội dung không có cái gì kỳ quái đâu. Nhưng câu nói này, xuất từ một người đàn ông miệng. Một cái nam nhân tại tổng giám đốc trong văn phòng, còn nói ra chủ nhân giống như lời nói. Trần Ngộ bỗng nhiên đẩy cửa ra. Xin cảm ơn. Chương 591, trong phòng làm việc nam nhân. Trần Ngộ tuyệt đối sẽ không hoài nghi Mục Thanh Ngư. Kiếp trước ngàn năm làm bạn, hắn đối với nàng hiểu rất rõ hiểu rất rõ, bao quát mỗi một tấc da thịt cùng từng cái tư tưởng. Bất quá từ Mục Thanh Ngư trong văn phòng đột nhiên phát ra thanh âm của một nam nhân, hơn nữa nam nhân kia vẫn là lấy văn phòng chủ nhân ngữ khí nói chuyện, cái này khiến Trần Ngộ có chút lo lắng. Mục Thanh Ngư có phải hay không gặp gỡ chuyện gì? Hắn đột nhiên đẩy cửa ra. 3. Đẩy cửa động tác có chút thô lỗ, cánh cửa ngã lên vách tường bên cạnh, phát ra thanh âm vang dội. Tổng giám đốc bên trong phòng làm việc tình cảnh, phù chiếu trước mắt. Rộng rãi, sáng tỏ. Quen thuộc gian phòng, lại là xa lạ bài trí. Một cái anh tuấn nam nhân ngồi ở phía sau bàn làm việc. Trừ cái đó ra, không có người nào nữa. Nam nhân kia hẳn là chừng 30 tuổi, mặc hàng hiệu đồ vét, đánh lấy cà vạt, trên cổ tay còn có một khối chiếu sáng rạng rỡ đồng hồ, còn mang theo tài trí viền vàng kính mắt, tóc nhiệm hơi vàng, tóc cắt ngang trán hơi dài. Hai hàng lông mày như kiếm phong, hai mắt như hàn tinh, xuất khí bên trong mang theo lạnh lùng bên trong lại cất giấu mấy phần ngạo khí. Nam nhân này, bằng bề ngoài liền có thể hấp dẫn rất nhiều nữ nhân, hơn nữa từ khí chất cùng dáng vẻ trang phục bên trên, đều khắp nơi tản ra nhân sĩ thành công khí tức. Loại nam nhân này, vì sao lại xuất hiện ở Thiên Diệp tập đoàn tổng giám đốc trong văn phòng? Vẫn ngồi ở bên cạnh bàn làm việc. Trần Ngộ nhíu mày. Đối phương lông mày cũng nhăn lại, kinh ngạc đồng thời, còn mang theo một tia lạnh lẽo. Trần Ngộ trực tiếp mở miệng hỏi, người là ai? Nam nhân nói mà không có biểu cảm gì nói, câu nói này hẳn là ta hỏi mới đúng chứ. Trần Ngộ mắt nhìn đại môn, phía trên xác thực ghi chú tổng giám đốc văn phòng 6 cái chữ, sau đó lại đem ánh mắt quay lại đến trên thân nam nhân, nói ra, nơi này là Thiên Diệp tập đoàn tổng giám đốc văn phòng đúng không? Không sai. Cái kia tổng giám đốc đâu? Ta chính là. Nam nhân ngạo khí địa mở miệng. Trần Ngộ lần nữa nhíu mày, ngươi là Thiên Diệp tập đoàn tổng giám đốc, cái kia Thanh Ngư là cái gì? Thanh Ngư? Đúng, Mục Thanh Ngư. Nghe được cái này danh tự, nam nhân hơi sửng sốt một chút, sau đó nheo mắt lại, toát ra địch ý. Giống thợ săn thấy được một cái khác tranh đoạt con mồi thợ săn. Trần Ngộ cảm nhận được cái này từng tia địch ý, con mắt cũng híp lại. Nam nhân trầm giọng nói, ngươi là nàng liên hệ thế nào với? Trần Ngộ nhếch miệng, nam nhân. Từ bên ngoài nhìn vào đi lên rất có hàm dưỡng nam nhân nghe được câu này, trực tiếp vỗ bàn, đống nhiên đứng lên, phẫn nộ quát, đánh giám. Ta chưa từng nghe nói qua Thanh Ngư có bạn trai. Trần Ngộ nhún nhún vai, đoán chừng là ngươi ngay cả nàng nói ra tin tức này tư cách đều không có. Khuôn mặt nam nhân bên trên đã tràn đầy nộ ý, tiểu tử, ta không cần biết ngươi là người nào, dám xông vào tới phòng làm việc của ta nói năng lô mãng, liền phải trả giá thật lớn. Nói xong, đưa tay vỗ trên mặt bàn máy riêng cái nút. Đô đô hai tiếng về sau, truyền ra một người đàn bà ngọt ngào thanh âm, Trần Tổng, có chuyện gì không? Nam nhân âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi làm sao làm? Có người bị bệnh thần kinh xông vào phòng làm việc của ta rồi. Sau đó không đợi đối phương hồi phục, trực tiếp cúp máy. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem Trần Ngộ, hiện tại, ngươi liền cơ hội chạy trốn đều không có. Trần Ngộ lại xem thường, ngược lại nhiều hứng thú hỏi, ngươi họ Trần. Nam nhân nói, vậy thì thế nào? Trần Ngộ cười, trùng hợp như vậy, ta cũng là. Nam nhân cười lạnh nói, đáng tiếc. Ngươi cái kia Trần hòa ta đây cái Trần không giống nhau. Trần Ngộ nhiều hứng thú hỏi, làm sao không giống? Nam nhân cười lạnh không thôi, đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Lúc này, một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Trên hành lang xông lại mấy người. Là một cái tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp nữ thư ký, ăn mặc nghề nghiệp trang phục chính thức, vớ cao màu đen, nhìn qua rất có đồ đồng phục hấp dẫn cảm giác. Trừ cái đó ra, còn có hai bảo vệ. Bọn họ vội và đi tới bên ngoài phòng làm việc, nhìn thấy Trần Ngộ, biểu lộ lập tức kịch biến. Cái này, ngươi là ai? Quát chói hai tiếng vang lên, hai bảo vệ rút ra điện giật côn, mắt lom lom nhìn chằm chằm Trần Ngộ. Cùng canh giữ ở trong đại đường người an ninh kia khác biệt, hai người này không phải võ giả, chỉ là trải qua huấn luyện người bình thường mà thôi. Trần Ngộ hơi liếc nhìn sau liền thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt hỏi, biết rõ Mục Thanh Ngư bây giờ ở nơi nào sao? Nam nhân âm thầm thầm nói, biết rõ, nhưng không nói cho ngươi. Nói xong, vung tay lên, trầm giọng nói, đem cái tên điên này bắt lại cho ta. Hai bảo vệ vây quanh. Điện giật côn đập xuống giữa đầu. Không lưu tình chút nào. Có thể Trần Ngộ liền mí mắt đều không có nhấc một lần. Hai người kia liền tự động bay ra ngoài, trọng trọng ngã tại hành lang trên vách tường. Hoa! Hai bảo vệ phát ra tiếng kêu thảm, ngã xuống đất. Không có cái gì trọng thương, nhưng trong thời gian ngắn khó mà đứng lên. Cái kia chỉ đen đồng phục nữ thư ký dọa đến hoa dung thất sắc. Nam nhân là híp mắt lại, lạnh lùng nói, võ giả. Trần Ngộ gật đầu, đúng, có sợ hay không? Nam nhân nở nụ cười. Nếu là võ giả, còn có gan xông vào Thiên Diệp tập đoàn tổng bộ cao ốc, nên nói ngươi là không sợ đây, vẫn là vô tri. Trần Ngộ hỏi, làm sao, võ giả liền không thể xông tới. Nam nhân cười nhạo nói, ngươi nên không phải không biết nơi này là Mộc Gia sản nghiệp A. Biết rõ A. Vậy là ngươi không biết Mộc Gia bây giờ tại Giang Nam địa vị. Địa vị gì? Giang Nam đứng đầu. Nam nhân ngạo nghễ ngóc đầu lên. Trần Ngộ là cảm thấy có chút buồn cười. Nam nhân kiêu ngạo mà nói ra, bây giờ Mộc Gia, như mặt trời ban trưa. Người xông vào nơi này, chính là cùng Mộc Gia đối đầu. Cùng Mộc Gia đối nghịch hạ tràng, chỉ có, chết. Dứt lời, lại một lần nữa vô lên bàn. Lần này, là nhấn xuống một cái ẩn nút cái nút. Lập tức, một trận còi báo động chói tai vang lên. Cùng lúc đó, Trần Ngộ cảm nhận được tại đại lâu một chỗ, dâng lên một cố đại tông sư khí thế. Nơi này, lại có một vị đại tông sư tọa chấn. Hơn nữa người đại tông sư kia đang lấy nhanh chóng thân pháp, hướng đến nơi đây. Không đến chốc lát, một cái cao lớn lão nhân đi tới. Từng bước một, đạp ở trên hành lang. Đồng thời, cương khí sao động, bao trùm cả tầng lầu. cuối cùng khóa được Trần Ngộ. Bởi vì tại hiện trường chỉ có Trần Ngộ một ngoại nhân. Cao lớn lao nhân trầm giọng mở miệng, chuyện gì xảy ra? Nam nhân kia nói ra, Hà lão, người này gây chuyện là võ giả. Cao lớn lao nhân ánh mắt lập tức trở nên như dao sắc bén, phảng phất muốn trực tiếp đâm vào Trần Ngộ cánh cửa lòng. Trần Ngộ lại hời hợt nhìn hắn một cái. Không biết. Hẳn là ở hắn rời đi sau mới đầu nhập vào Mộc gia người. Kể từ đó, cao lớn lao nhân cũng không biết Trần Ngộ. Trong lúc nhất thời, Đại Tông Sư chi uy hướng Trần Ngộ phô thiên cái địa đè xuống. Cao lớn lao nhân nói mà không có biểu cảm gì nói. Người trẻ tuổi, biết rõ ở chỗ này gây chuyện hạ tràng, là cái gì không? Trần Ngộ lắc đầu, không biết. Cao lớn lao nhân cười dài nói, cái kia ta liền nhường ngươi biết rõ biết rõ. Nói xong, hơi hợt khoát tay, cách không hướng Trần Ngộ đè ép. Xin cảm ơn. Chương 592, uy hiếp. Đại Tông Sư uy thế, phô thiên cái địa đè xuống. Bất quá cao lớn lao nhân có thể khống chế sức mạnh. Nếu không toàn lực thi triển, toàn bộ hành lang đều muốn vỡ nát. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng là lòng tin tràn đầy. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, vì sự lô mãng của ngươi trả giá đắt ta. Thanh âm lạnh lùng trong hành lang quanh quẩn. Cao lớn tay của lão nhân trưởng, lại chìm xuống. Đối diện Trần Ngộ cảm giác có vô hình trọng lực đặt ở trên vai của mình. Thế nhưng loại trọng lực đối với hắn mà nói, cùng nhẹ nhàng một mảnh lông vũ không có khác nhau. Trần Ngộ nhàn nhạt mở miệng, không chịu nổi một kích. Ngay sau đó gảy ngón tay một cái, đầy trời áp lực, biến mất vô hình. Cao lớn sắc mặt lão nhân khẽ biến, sau đó cười lạnh nói, quả nhiên có mấy phần bản sự, trách không được dám lớn lối như vậy. Nhưng tiếp xuống liền không có đơn giản như vậy, ngươi đem kiến thức đến Đại Tông Sư lực lượng chân chính. Dứt lời, thân hình chìm xuống, vận sức chờ phát động. Có thể lúc này, Trần Ngộ khẽ gật đầu một cái, được rồi, đã các ngươi cũng là Mộc gia người, ta cũng không tốt làm khó dễ các ngươi, cứ như vậy đi. Quay người rời đi. Bởi vì Mộc Thanh Ngư nguyên nhân, sở dĩ hắn và Mộc gia ở giữa tồn tại sâu đậm sâu xa. Thậm chí, hắn từng chính miệng hứa hẹn, đem Mộc gia đến đỡ đến Thần Châu vị trí thứ nhất. Ở loại tình huống này dưới, tùy tiện bắt đầu xung đột, tương đương với lũ lụt hướng Miếu Long Vương, nhà mình ẩu đả người trong nhà. Như vậy không tốt. Trần Ngộ lười nhác lại dây dưa với đối phương. Nơi này tìm không thấy Thanh Ngư, vậy liền đi Mộc gia đại trạch đi, đều giống nhau. Nhưng hắn không nghĩ dây dưa với đối phương lại nghĩ dây dưa hắn. Cao lớn lao nhân gặp Trần Ngộ muốn rời khỏi, nhất thời không phản ứng kịp, sững sờ tại chỗ. Hai giây về sau, sau lưng trong phòng làm việc họ Trần nam nhân đột nhiên mở miệng, Hà lão, không nên để cho hắn chạy mất. Trong giọng nói chất chứa giữ tợn ác ý. Hiển nhiên, nam nhân đem Trần Ngộ trở thành địch nhân. Nhất là, tình địch. Cao lớn lao nhân kịp phản ứng, cười gần nói, đó là đương nhiên, nếu như này cũng có thể khiến cho hắn chạy thoát, ta chẳng phải là muốn biến thành một da bên trong trò cười. Dứt lời, đống nhiên xông ra. Tốc độ cực nhanh, lập tức vượt qua Trần Ngộ, chặt ngang tại phía trước, ngăn cản đường đi. Trên mặt càng nổi lên dữ tợn mỉm cười, làm cho người dùng mình. Trần Ngộ mở mắt ra, hơi hợt nhìn hắn một cái, hỏi, còn muốn đến? Cao lớn lao nhân cười lạnh nói, ngươi cho rằng nơi này là nhà vệ sinh công cộng sao? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Trần Ngộ nói mà không có biểu cảm gì nói, ý là muốn ta bỏ ra chút gì. Cao lớn lao nhân gật đầu, không sai. Trần Ngộ hỏi, vậy ngươi muốn cái gì? Cao lớn lao nhân lạnh nhạt nói, vậy phải xem Trần Tổng ý tứ. Trần Ngộ từ trong miệng chậm rãi phun ra hai chữ, vô tri. Cao lớn con mắt của ông lão lập tức híp lại, trong lỗ mũi gạt ra một cái nghi ngờ khang thanh âm, ân. Trần Ngộ bình tĩnh nói, xem ra ta vừa mới lộ ra ngoài đồ vật, còn chưa đủ nhiều à, cái kia, hiện tại thế nào? Kèm theo thanh âm đàm thoại, hắn chậm rãi nâng lên một cái tay. Cao lớn lao nhân mắt thấy tình cảnh này, mặt mũi tràn đầy khinh thường. nghĩ thầm ngươi một cái lông đều chưa mọc đủ người trẻ tuổi, lại có thể làm cái gì? Kết quả một giây sau, nét mặt của hắn cứng lại rồi. Trần Ngộ dùng bàn tay, trong không khí nhẹ nhàng đè ép. Cùng lúc trước lao nhân động tác giống như lúc. Có thể sinh ra áp lực, lại là ngày đêm khác biệt. Cao lớn ông già nhất thời cảm giác được có một ngọn núi đặt ở trên đầu vai của chính mình. 1.000 tấn, 1.000.000 tấn. Loại kia trọng lực, quá kinh khủng. Cao lớn lao nhân thân hình lảo đảo một cái, suýt nữa tại chỗ ngã lật. Bất quá hắn vận chuyển toàn thân cương khí về sau, mạnh mẽ chế vào. Nhưng là đã đạt tới cực hạn. Chỉ thấy hắn cắn chặt hàm răng, khắp khuôn mặt là vẻ mặt thống khổ. Trên trán có từng đầu gân xanh đang ngọ nguậy, còn có mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ trong lỗ chân lông gạt ra. Rất khó chịu, rất gian khổ. Xanh sạch, xanh sạch. Trên người của hắn khớp xương phát ra thanh âm thanh thúy. Nhất là đầu gối bộ vị, chậm rãi hố lượng, sắp quỳ xuống. Nhưng vào lúc này thời gian, Trần Ngộ rút tay trở về. Đầy trời áp lực bị rút về, biến mất hầu như không còn. Cao lớn lao nhân như chút được gánh nặng, lui về phía sau lảo đảo mấy bước, miễn cưỡng đứng vững thân thể. Trần Ngộ hời hợt hỏi, hiện tại thế nào? Nghe được cha hỏi, cao lớn lao nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Trần Ngộ trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh cùng hoảng sợ. Hắn vừa rồi trải qua tất cả, quá kinh khủng. Cho dù hiện tại khôi phục bình thường, nhưng hắn cũng là lòng còn sợ hãi. Trọng yếu hơn chính là, thanh niên trước mắt, chỉ dựa vào hơi đưa tay nhấn một cái liền có thể cho hắn chế tạo ra mãnh liệt như vậy áp lực. Nếu như không phải đối phương chủ động hủy bỏ áp chế, lão nhân cảm thấy mình có thể muốn trở thành một bãi thịt vụn. Loại thực lực đó, quả thực khủng bố. Tối thiểu bán bộ tiên thiên. Có lẽ, càng đi lên. Cao lớn lao nhân hoảng sợ nói, ngươi đến cùng là ai? Trần Ngộ thản nhiên nói, ta là ai cũng không trọng yếu, trọng yếu là ta có thể đi rồi sao? Đi! Chẳng lẽ ngươi còn muốn cản? Trần Ngộ lông mày hơi nhăn, cái kia tay phải lại rụt dịch. Điểm nhỏ này động tác, dọa đến cao lớn lao nhân vội vàng khoát tay, không không không, không ngăn cản, ngài muốn đi, tùy tiện đi. Nói xong né qua một bên. Nhường đường. Lúc trước thân làm đại tông sư hiển hách uy nghiêm, lúc này không còn sót lại chút gì, còn biểu hiện được 10 điểm kinh hoàng. Tựa như một đầu chó hoang tại tiểu miêu trước mặt trang hung hãn, nhưng làm cái kia tiểu miêu biến thành một đầu sư tử về sau, cũng đủ liền triệt để sợ. Cao lớn lao nhân động tác, để cho đằng sau những người kia trợn mắt hốt mồm. Tuấn khí nam nhân càng là trực tiếp báo nổi, Hà lão, ngươi làm cái gì? Bởi vì Trần Ngộ uy áp là trực tiếp châm đối cao lớn lao nhân, sở dĩ những người khác không có chút nào phát giác. Nam nhân cảm thấy không hiểu thấu, thế là rất không khách khí quát lớn đứng lên. Cao lớn lao nhân có chút gấp mắt, vội vàng nháy mắt ra dấu làm cho nam nhân không nên nói lung tung. Nhưng nam nhân nào có tâm tình giải đọc ánh mắt của hắn a? Lúc này thấy Trần Ngộ muốn đi, nam nhân bước nhanh vọt lên, phẫn nộ quát. Muốn đi. Không dễ dàng như vậy. Khí thế hùng hổ. Thật giống như là muốn tự mình động thủ. Cao lớn lao nhân nhìn thấy một màn này, mặt đều xanh. Nghĩ thầm đại gia A, ngươi là thiên diệp tập đoàn tại trên buôn bán tổng giám đốc mà thôi. Một chút tu vi võ đạo đều không có. Từ đâu tới lòng tin đi cùng một cái cường đại đến kinh khủng võ giả giằng co. Quả nhiên. Tuấn khí nam nhân nhanh chân như lưu tinh. Vọt thẳng đến Trần Ngộ sau lưng không xa, lãnh đạo nói, cùng Mộc gia là địch, ngươi muốn chết. Kết quả mới vừa nói xong, Trần Ngộ quay người. Hai người gần trong gang tấc. Tuấn khí nam nhân âm thầm thầm nói, ta không biết Hà Lao vì sao lại lựa chọn bỏ qua ngươi, nhưng ngươi phải rõ ràng, Mộc gia bên trong, có hai tên bán bộ tiên thiên võ giả tọa chấn, càng nắm chắc hơn vị đại tông sư. Liên giang nam dưới mặt đất dưới bên trong cú võ tổ chức, cũng đứng ở chúng ta Mộc gia bên này. Ngươi dám cùng chúng ta Mộc gia là địch, chính là tự tìm đường chết. Trần Ngộ cảm khái nói, ngươi rõ ràng họ Trần, lại luôn miệng nói chúng ta Mộc gia, đúng là mỉa mai a. Tuấn khí nam nhân cười lạnh nói, ta thụ Mộc lão nhờ, chuyên môn đến đây quản lý Thiên Diệp tập đoàn, chính là cùng Mục gia đồng khí liên tri, về sau còn có thể thân càng thêm thân, nói một câu ta là Mục gia người, có gì không thể. Trần Ngộ gật gật đầu, tốt a. Nói xong, một đấm nện ở nam nhân tuấn khí gương mặt bên trên. Xin cảm ơn. Chương 593, không quá quen người quen. Nam nhân ngũ quan rất đoan chính, bề ngoài lạnh lùng càng làm cho đám thiếu phụ bọn họ tâm tư linh hoạt tiền vốn. Nhưng bây giờ, gương mặt anh tuấn kia bị nắm đấm đập trúng. Ngũ quan bóp méo. Gương mặt, cái mũi, con mắt, miệng. Từng cái bộ vị nhận quả đấm đè ép, từ đó chen cùng một chỗ. Sau đó, thân thể của nam nhân không chịu nổi cỗ này lực lượng khổng lồ, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Giống diều đứt dây một dạng. Bành! Đập ầm ầm ở trên vách tường, sau đó chậm rãi trượt xuống. Cả người giống một bãi bùn nhão. Miệng cùng cái mũi đều máu tươi chảy ra. Nhìn qua rất thê thảm, rất chật vật. Bất quá còn chưa chết. Đó là Trần Ngộ khống chế tốt lực lượng kết quả. Bởi vì nam nhân dù sao cũng là một gia người, đương nhiệm Thiên Diệp tập đoàn tổng giám đốc. Đoán chừng là một chi hành thực hiện hứa hẹn, vì giúp một thanh ngư dỡ xuống đầu vai gánh từ đó tìm trở về người. Nếu như bây giờ đem nam nhân đánh chết mà nói, một thanh ngư chẳng phải là muốn trở lại làm tổng giám đốc chủ trì đại cuộc. Khó mà làm được. Cứ như vậy, Trần Ngộ kiềm chế lực đạo, chỉ là đem đối phương cái mũi cho đập lệch ra mà thôi. Bất quá dạng này đã đủ thảm. Nam nhân nằm trên mặt đất, phát ra rên rỉ thống khổ. Đột nhiên, tiếng thét chói tai vang vọng hành lang. Cái kia một mực tại đứng xem tuổi trẻ nữ thư ký Hoa Dung thất sắc, chạy tới nâng nam nhân. Xem ra vẫn rất thân mật. Trần Ngộ lắc đầu, bất dĩ vi nhiên quay người, nhìn về phía cao lớn lão nhân. Cao lớn lão nhân trong lòng run lên, gạt ra một cái nụ cười khó coi. Trải qua khi trước sau khi áp chế, hắn liền ý niệm chống cự cũng không dám sinh ra. Trần Ngộ thản nhiên nói, ta có thể đi được chưa? Cao lớn lão nhân trọng trọng gật đầu, mời ngài. Trần Ngộ trực tiếp đi, vẻ mặt vẫn 10 điểm bình tĩnh. Tựa như làm một kiện không quan trọng việc nhỏ. Dạng này đạm nhiên thái độ, càng làm cho cao lớn lão nhân kinh hãi. Chẳng lẽ trước mặt người trẻ tuổi sẽ không sợ Mục gia trả thù sao? Phải biết bây giờ Mục gia thế nhưng lại như mặt trời ban trưa. Đoạn thời gian trước vừa mới bước vào bán bộ tiên thiên lĩnh vực lưu nhất đao, còn có rõ ràng chỉ là tiểu tông sư, thực lực lại có thể so với bán bộ tiên thiên kỳ môn trương tam thúc. Mặt khác, còn có 7-8 cái đại tông sư. Kinh Châu từng cái gia tộc lấy Mục gia như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thanh Nam mấy cái thế lực cũng đúng Mục gia tất cung tất kính. Ngay cả hiện nay Giang Nam đệ nhất sát thủ tổ chức, Cú Võ, cũng đứng ở Mục gia bên này. Chớ đừng nói chi là Mục gia sau lưng còn có Giang Nam Trần Vô Địch cái này khỏa đại thụ che trời. Thực lực hùng hậu như thế, phóng nhãn Giang Nam, không người có thể địch. Trước mắt người trẻ tuổi này, vì sao không sợ? Không nên a. Cao lớn lão nhân cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Hắn do dự một chút, đột nhiên mở miệng, xin hỏi. Trần Ngộ dừng lại bước chân, nhưng không quay đầu lại. Cao lớn lão nhân cắn răng nói, ngài đến cùng là ai? Trần Ngộ ha ha cười một tiếng, nói, ta họ Trần. Nói xong, đi vào trong thang máy. Cửa thang máy, đóng lại. Chỉ để lại cao lớn lão nhân đứng ở nơi đó, ngây ra như phỗng. Họ Trần. Đồng nhiên, hắn sắc mặt kịch biến, tựa hồ nghĩ tới cái nào đó danh tự. Tại cái tên đó xuất hiện trong đầu nháy mắt, thân thể của hắn không tự chủ được run rẩy lên. Thần sắc sợ hãi, bất an, khó có thể tin. Còn có kinh hoàng, kính sợ, ước mơ cùng sùng bái. Trần Ngộ đi thang máy đi tới lầu 1. Đi ngang qua đại đường thời điểm, người an ninh kia mắt sắc thấy được hắn. Lập tức đi nhanh tới, vừa định mở miệng quát hỏi. Nhưng Trần Ngộ đột nhiên quay đầu, nhìn hắn một cái. Bảo an lập tức cứng đờ, đứng tại chỗ, giống như bị một cỗ vô hình lực lượng trói buộc, liền miệng đều không căng ra. Trong mắt hắn, trước mặt người trẻ tuổi giống như hóa thành một đầu hồng thủy manh thú, 10 điểm khủng bố. An Ninh suy nghĩ như một đoàn bột não, hốt hoảng, chờ phản ứng lại lúc, lại phát hiện Trần Ngộ đã không thấy. Hắn giơ tay ở trên trán của chính mình sờ lên, phát hiện toàn bộ đều là mồ hôi. Còn có phía sau lưng, lạnh siêu siêu, liền chế phục đều bị thấm ướt. Đây là có chuyện gì? Bảo an mờ mịt. Trần Ngộ ra Thiên Diệp tập đoàn tổng bộ cao Úc. Tiểu Câm đứng ở ven đường chờ hắn, tựa hồ rất tức giận, miết miệng, dùng chân đá bên cạnh thụ mục. Mỗi đá một lần, cây kia muốn hai người trưởng thành ôm hết đại thụ liền rung động một lần, lá cây tất tất xuất xuất rơi xuống. Trần Ngộ dở khóc dở cười, đi qua, đứng ở sau lưng nàng, nói ra, ngươi làm như thế, bảo vệ môi trường A-di nhìn thấy, nhưng là muốn mắng chết ngươi à. Tiểu Câm không chú ý tới Trần Ngộ đi ra, lúc này đột nhiên nghe được thanh âm, giật nảy mình. Sau đó nàng đỏ mặt, dùng mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất. Đại tông sư cương khí từ bên trong cùng bên ngoài, bao phủ 10 mét trong vòng mặt đất, thôi động khí lưu. Trung quanh những cái kia lá rụng và rác rưởi toàn bộ hợp lại, xếp thành một đoàn. Trần Ngộ gật gật đầu, dạng này mới đúng chứ. Tiểu Câm dùng tay ra hiệu, hỏi cái kia cái xinh đẹp tỷ tỷ đâu. Trần Ngộ cười khổ nói, cái kia xinh đẹp tỷ tỷ không có ở đây. Tiểu Câm hỏi cái kia bây giờ nên làm gì. Trần Ngộ nhún nhún vai, chỉ có thể đi một cái khác địa phương rồi. Sau đó mang theo Tiểu Câm, chuẩn bị đi đoạn xe taxi. Lúc này, một cỗ màu đỏ xe thể thao tại trước mặt bọn hắn dừng lại. Trần Ngộ cảm thấy nghi hoặc. Cửa sổ xe rơi xuống, lộ ra một tấm thanh tú mỹ lệ gương mặt của. Đó là một cái vóc người kiểu tiểu nữ sinh, thân sắc kém kém, thuộc về mảnh mai hình. Nữ sinh này nhìn chằm chằm Trần Ngộ, có chút không xác định nói, ngươi là... Trần Ngộ. Trần Ngộ nhíu lông mày, ngươi khá quen a, vị ấy. Nữ nhân không có bởi vì Trần Ngộ không nhớ rõ nàng mà tức giận, ngược lại rất hưng phấn, nói ra, là ta, cô An Kỳ a. Cô An Kỳ. Trần Ngộ lẩm bẩm hai câu, nhớ ra rồi. Lúc trước hắn từ cựu chuyển tán nhân động phủ đi ra lúc, xe hư, sau đó dựng hai nữ sinh đi nhờ xe. Trong đó một cái nữ sinh, chính là Cố An Kỳ. Vừa tới Kinh Châu, dập máy trận thời điểm còn trông thấy có người cùng với nàng cầu hôn đâu. Về sau cũng có chút gặp nhau, Trần Ngộ cũng giáo huấn qua nàng một trận. Bất quá nàng có vẻ như đã đem những cái kia chuyện tình không vui quên hết, lúc này thấy đến Trần Ngộ, hưng phấn đến hai mắt tỏa ánh sáng, nhất là tấm kia thanh thuần tịnh lệ khuôn mặt, đỏ bừng, giống quả táo chín, để cho người ta có loại muốn cắn một hơi xúc động. Cô An Kỳ kích động nói ra, ta nghe Thanh Ngư nói ngươi đi Giang Bắc, rốt cục trở về rồi sao? A, nói đến cô An Kỳ cùng một Thanh Ngư nhận biết tới. Trần Ngộ gật gật đầu, mới vừa trở lại. Cô An Kỳ cười hắc hắc, vừa trở về sẽ tới đây bên trong, là muốn gặp Thanh Ngư A. Trần Ngộ không có phủ nhận, nhún nhún vai, nàng không có ở đây. Ha ha, ngươi ô út. Thanh Ngư sớm sa thải tổng giám đốc chức vị, hiện tại chuyên trú vào gia tộc quản lý, làm sao có thể xuất hiện ở đây nha. Tốt ta, cái kia ta đi, mục gia đại trạch tìm nàng. Trần Ngộ đối với cô em gái này không có hứng thú quá lớn, phất tay muốn cáo biệt. Có thể lúc này, cô An Kỳ nói ra, nàng cũng sẽ không mục gia đại trạch ra. Trần Ngộ nâng lên lông mày, ngươi biết nàng tại đây. Cô An Kỳ đắc ý cười nói, đương nhiên biết rõ, chúng ta là khuê mật nha. Trần Ngộ hỏi, tại đây. Cô An Kỳ vỗ vỗ thân xe, lên xe, ta dẫn ngươi đi. Trần Ngộ cũng không suy nghĩ nhiều, mang theo Tiểu Câm liền lên xe. Xin cảm ơn. Chương 594, một cái vũ hội. Cô An Kỳ lái xe rất ổn, hoặc giả nói là cẩn thận từng ly từng tí. Rất phù hợp nàng mảnh mai hình tượng. Bất quá nàng rất nhiều, từ Trần Ngộ cùng Tiểu Câm sau khi lên xe liền líu lo không ngừng, vẫn không có dừng lại. Thậm chí còn từ lần thứ nhất gặp mặt bắt đầu hồi ức. Ha ha, vừa mới bắt đầu nhìn thấy ngươi thời điểm, ta và đồng tỷ còn tưởng rằng ngươi là lạc đường sinh viên đại học bình thường. Về sau ngươi lại đấu cẩu trường lộ hai tay, đồng tỷ còn bất dĩ vi nhiên nói ngươi chỉ là một cái võ giả bình thường, không đáng giá nhắc tới. Khi đó, chúng ta cũng không nghĩ đến ngươi hội lợi hại như vậy. Về sau đến Kinh Châu sự tình, là ta không tốt, hy vọng ngươi không muốn để trong lòng. Về sau nữa, ta nghe nói ngươi đã thu phục được Khẩu Nguyệt tập đoàn, còn giúp Mộc gia tiêu diệt Hàn gia. Khi đó ta đang nghĩ, ta thực sự là xem thường ngươi. Ngươi không phải Giang Châu trong hồ nước tiểu ngư, mà là một đầu sang sông Giao Long. Nhưng mà, ta cho là mình đối ngươi đánh giá đã là cực cao, có thể sự thật chứng minh, ta cuối cùng vẫn là mắt chó coi thường người khác. Ngươi để cho Kinh Châu hai đại hào phiệt suy tàn, một mình chiến cái kia trong truyền thuyết ngày đêm song vương, cùng tại Thiên Nam Sơn lên giết Đỗ Thiên Vũ, trở thành chân chân chính chính Giang Nam đệ nhất nhân. Cố An Kỳ nguyên bản rất hưng phấn, nói chuyện rất lớn tiếng. Có thể thời gian dần trôi qua, cảm xúc trở nên xa xút, thanh âm cũng chậm chậm thu nhỏ. Đến cuối cùng, còn có loại chán nản vị đạo. Tựa hồ thấy được một cái nguyên bản đồng hành người, đột nhiên chạy tới bản thân không thấy được phương xa. Nàng bùi ngùi mãi thôi. Chân Ngộ Bồi Tiểu Câm ngồi ở chỗ ngồi phía sau, nghe nàng, không nói tiếng nào. Nhưng rất nhanh, hắn ngồi không yên. Bởi vì hắn phát hiện, Cố An Kỳ tựa hồ thất thần, lâm vào một loại nào đó hoảng hốt trạng thái. Đại tỷ đấy, ngươi còn tại lái xe đâu? Trần Ngộ tranh thủ thời gian lên tiếng nhắc nhở, uy, tập trung vào A. Ngươi còn tại lái xe đâu? Cố An Kỳ tỉnh táo lại, giật nảy mình. Tay lái đều lệch ra, đầu xe hướng bên cạnh đụng tới. Nàng nhất thời luống cuống tay chân, nghĩ phanh xe, kết quả một cước dẫm ở chân ga bên trên. Động cơ phát ra hoành minh. Xe lấy tốc độ cực nhanh hướng bên cạnh trên lan can đánh tới. Trần Ngộ bất đắc dĩ. Đưa tay hướng về phía trước, cách không một chút. Tiên thiên nguyên khí hình thành một đầu vô hình dây thừng, vây ở trên tay lái, mạnh mẽ cải biến phương hướng. Trốn khỏi đụng xe tai họa. Cố An Kỳ cũng kịp phản ứng, dẫm ở phanh lại. Nàng lúc này, đã là hoa dung thất sắc, sắc mặt tái nhợt. Vài giây đồng hồ về sau, nàng tỉnh táo lại, trở lại hỏi, mới vừa rồi là ngươi xuất thủ. Chân Ngộ không có trả lời, chỉ là tức giận cửa trách nói, ngươi chính là chớ nói chuyện, lo lái xe đi à. Không trả lời, tương đương với ngầm thừa nhận. Cố An Kỳ có chút cảm động nói ra, tạ ơn. Chân Ngộ khoát khoát tay, ra hiệu không cần cảm ơn, sau đó hỏi, ngươi còn chưa nói chúng ta muốn đi đâu đâu. Cố An Kỳ nói ra, chúng ta đi Kinh Phong khách sạn. Kinh Phong khách sạn, đó là địa phương nào? Hoa, Kinh Phong khách sạn ngươi đều không biết sao. Đó là Kinh Châu rượu ngon nhất cửa hàng. Trần Ngộ liếc mắt, cắt đứt nàng, tốt rồi, mặc kệ nó là tốt nhất vẫn là xấu nhất, chúng ta đi nơi đó làm cái gì? Cố An Kỳ nói ra, ngươi không phải muốn đi tìm Thanh Ngư sao? Nàng là ở chỗ này à? Trần Ngộ kinh ngạc nói, nàng đã luân lạc tới muốn ở khách sạn trình độ sao? Làm sao có thể? Cố An Kỳ tức giận nói ra, chỉ là một cái vũ hội rồi. Vũ hội? Đúng, cái này vũ hội tụ tập rất nhiều danh môn tuấn ngạ, đến từ Kinh Châu, Thanh Nam cùng Giang Nam từng cái thành thị. Trần Ngộ nhướng mày, nếu quả thật tụ tập nhiều người như vậy, vậy cái này vũ hội tuyệt không chỉ là nhảy một cái múa mà thôi à. Hắn còn có một câu không nói, cái kia chính là, nếu như vẹn vẹn khiêu vũ trao đổi mà nói, Mục Thanh Ngư tuyệt đối sẽ không đi tham gia. Trần Ngộ biết rồi tính cách của nàng, nàng đối với loại kia tràn đầy dối trá mặt mày vui vẻ trường hợp 10 điểm không thích, cũng từ sẽ không bắt buộc bản thân đi tham gia. Trừ phi, cái kia trường hợp còn đầy đủ mặt khác giá trị. Trần Ngộ híp mắt lại, suy nghĩ dần dần linh hoạt. Cô An Kỳ là lắc đầu nói, ta không rõ lắm trong đó có cái gì con quân quấn, tóm lại rất náo nhiệt là được. Ta cũng là thật vất vả mới tại Thanh Ngư cầm trên tay đến thiệp mời. Ngậy! Trần Ngộ kinh ngạc nói, còn muốn thiệp mời. Cố An Kỳ gật đầu, chuyện đương nhiên nói ra, loại trường hợp này khẳng định phải thiệp mời A, không thiệp mời người, liên tiến đại môn tư cách đều không có. Trần Ngộ lúng túng sờ lỗ mũi một cái, ta không thế nào xử lý. Ha ha ha. Cô An Kỳ nở nụ cười, trêu ghẹo nói, Trần gia ngài còn cần thiệp mời sao? Đi qua, trực tiếp báo ra tên của mình, ai dám ngăn cả ngươi. Trần Ngộ nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, đi tới đó về sau, không muốn bại lộ thân phận của ta. A. Cô An Kỳ không hiểu hỏi, vì sao? Trần Ngộ nói ra, không có vì cái gì, tóm lại, không cần loạn cứ gọi tên của ta. Cái này, cô An Kỳ có chút do dự. Trần Ngộ nhíu nhíu mày, có vấn đề gì không? Cô An Kỳ đỏ mặt nói ra, ta còn muốn đem ngươi giới thiệu cho ta mấy cái bằng hữu tới. Trên thực tế, nàng từng nhiều lần tại trước mặt bằng hữu nói khoác qua, nói bản thân nhận biết vị kia danh chấn giang nam Trần gia, hơn nữa quan hệ rất không tệ. Nhưng bằng hữu của nàng không tin, cho rằng nàng đang nói láo thổi đại pháo. Hiện tại thật vất vả đợi cơ hội, cô An Kỳ muốn chứng minh bản thân, tại trước mặt bằng hữu khoe khoang một phen. Sở dĩ Trần Ngộ nếu không muốn bại lộ hắn thân phận chân thật thời điểm, cô An Kỳ có chút nóng nảy. Nhưng Trần Ngộ mới sẽ không quan tâm nàng nhiều như vậy, trực tiếp lặp lại một lần, ta nói, không muốn bại lộ thân phận của ta. Câu nói này, đã là cường điệu. Trong giọng nói mang theo nghiêm khắc, cô An Kỳ hồi tưởng lại thân phận của Trần Ngộ, cùng đã từng chuyện phát sinh qua, trong lòng khẽ run lên, túi lầu xuống, nói khẽ, đúng. Trần Ngộ gật gật đầu, dựa vào trên ghế ngồi, nói ra, đi thôi. Đi xem một chút cái kia vũ hội, ta có chút cảm thấy hứng thú. Có thể khiến cho Mục Thanh Ngư tham gia vũ hội, trong đó khẳng định ẩn giấu đi một chút mờ ám. Tụ tập giang nam các thành phố nhân tài kiệt xuất tuấn ngạn sao. Ha ha, Trần Ngộ cũng muốn nhìn một chút những người kia là mặt hàng gì. Xe lần nữa khởi động. Lần này không có gì ngoài ý muốn, rất mau tới đến Kinh Phong khách sạn bãi đỗ xe. Sau khi đậu xe xong, đi tới đại môn. Cao ngất rộng rãi cao úc, để cho người ta nhìn mà than thở. Chỉ từ bề ngoài sửa sang đến xem, nơi này không hổ Kinh Châu đệ nhất khách sạn tên tuổi. Cố An Kỳ mang theo Trần Ngộ cùng Tiểu Câm, tiến nhập khách sạn. Phòng khách quán rượu, kim bích huy hoàng, khắp nơi tản mát ra xa hoa lãng phí khí tức. Nghe nói ở chỗ này ở một đêm, đều muốn 5 chữ số cất bước. Nhất là tầng cao nhất tổng thống hoặc là đế hào phòng, càng là đạt tới 6 chữ số một đêm con số khủng bố. Ba người đi tới đại đường về sau, rất nhanh có nhân viên phục vụ nữ tiến lên đón. Những cái này cô bán hàng chất lượng cũng rất cao, dáng người thon thả, cao gầy, khuôn mặt cũng rất thanh tú tiêu chí, phối hợp lên trên bó sát người chế phục, toàn thân nên lồi thì lồi, nên lom thì lõm, rất gợi cảm, rất mê người. Cái kia nhân viên phục vụ nữ càng là dơ lên một tấm làm cho người rất thoải mái khuôn mặt tươi cười, ôn nhu hỏi, khách nhân, có gì có thể đến giúp ngươi? Xin cảm ơn. Chương 595, vào sân. Mặt đối với cô bán hàng hỏi thăm, cô An Kỳ nói thẳng, chúng ta là tới tham gia tiệc tối. Cô bán hàng thái độ trở nên càng thêm cung kính. Bởi vì nàng biết rõ cái kia tiệc tối tính chất. Có tư cách thu hoạch được thiệp mời người, đều có thân phận đặc thù bối cảnh. Trong đó yếu nhất thế tồn tại, cũng không phải mình một cái nho nhỏ khách sạn phục vụ viên có thể khinh thị. Nhân viên phục vụ nữ thật sâu minh bạch điểm này, sở dĩ thái độ cung kính, làm một mời thủ thế, không người nói, ở chỗ này. Sau đó tại phía trước dẫn đường, ba người theo ở phía sau. Rất mau tới đến Kinh Phong khách sạn chuyên môn dùng để tổ chức vũ hội hoặc là tiệc tối đại sảnh. Bất quá khi đi đến cửa đại sảnh thời điểm, nhân viên phục vụ nữ ngừng, mang theo hãy này nói ra, khách nhân, ta là không thể tùy tiện đặt chân cái địa phương này, tiếp xuống cần chính các ngươi tiến vào. Cô An Kỳ khoát khoát tay, ân, ngươi đi đi. Nhân viên phục vụ nữ rời đi. Ba người hướng đại sảnh cửa vào đi đến. Lối vào, hai bên các trạm lấy hai cái tư sắc tịnh lệ tiếp khách muội tử. Các nàng ăn mặc đồng phục, tú sắc khả san. Lúc này thấy người tới, một người trong đó tiến lên đón, khách khí nói ra, phiền phức đưa ra một lần thiệp mời. Cố An Kỳ nhìn Trần Ngộ một chút. Trần Ngộ thản nhiên nói, đang hỏi ngươi đâu? Cố An Kỳ chỉ có thể từ trong bọc xuất ra thiệp mời đến, đưa tới. Tiếp khách tiểu muội tiếp nhận, lật ra nhìn qua, gật gật đầu, sau đó dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Trần Ngộ cùng Tiểu Câm. Cố An Kỳ vội vàng nói, bọn họ là bằng hữu của ta. Tiếp khách tiểu muội lắc đầu nói, xin lỗi, cố tiểu thư. Trên thiệp mời chỉ viết một mình ngươi, cho dù bọn họ là bằng hữu của ngươi, cũng không thể đi vào. Cố An Kỳ biểu lộ trở nên khó nhìn lên. Kỳ thật luận đến thân phận địa vị, chính nàng đều không có tư cách tiến vào cái này chẳng tử. Mặc dù có thể lại tới đây, là bởi vì nàng đang cùng Mục Thanh Ngư nói chuyện phiếm lúc, nâng lên cái này vũ hội, vừa vặn Mục Thanh Ngư trong tay có mấy chương. Thế là tại nàng khẩn cầu dưới, Mục Thanh Ngư liền ném cho nàng một tấm. Cho nên nàng có thể tới, hoàn toàn là nắm Mục Thanh Ngư phúc. Lúc này Trần Ngộ bị ngăn lại, nàng lập tức có chút chân tay luôn cuống. Bởi vì bằng mặt mũi của nàng, căn bản không đủ để cho Trần Ngộ hai người chốt lọt ra. Mà Trần Ngộ lại không nguyện ý bại lộ thân phận chân thật của mình. Nên làm cái gì? Nàng lang khó. Lúc này, Trần Ngộ lạnh nhạt nói, có người mời ta đến. Tiếp khách tiểu muội ánh mắt có chút khinh miệt. Cho rằng Trần Ngộ là một cái liền thiệp mời cũng không có rắc rưởi, hiện tại chính ăn nói bịa chuyện. Thế là nàng cười nhạo nói, ai mời ngươi tới? Tại sao không có thiệp mời? Trần Ngộ nhún nhún vai, nói ra, hắn không có cho ta thiệp mời à, chỉ nói đến sau này, trực tiếp tìm hắn là được. A, tiếp khách tiểu muội vẫn là không tin, nói ra, vậy ngươi nói một chút, là ai mời ngươi tới? Trần Ngộ giơ tay lên, chính là hắn A. Là lối vào, hướng bên trong một chỉ. Tiếp khách tiểu muội theo phương hướng nhìn lại. Cố An Kỳ cũng giống vậy. Một giây đồng hồ về sau, cố An Kỳ sửng sốt. Tiếp khách tiểu muội biến sắc, hồ thiếu. Bên trong đại sảnh, gần sát lối vào, có cái Âu phục, khí độ bất phàm người trẻ tuổi đang cùng người nói chuyện với nhau. Trong tay nhẹ nhàng lung lay một chén rượu đỏ. Mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Hắn là Hồ Thiên, Cổ Nguyệt tập đoàn người sắp thừa kế. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Cổ Nguyệt tập đoàn kiên định không thay đổi địa đứng ở Mục gia bên này, lại thêm Cổ Nguyệt tập đoàn chủ tịch Hồ Độc Dung thật sớm đầu nhập vào tại Trần Ngộ bên cạnh, xem như Kinh Châu trong thành phố Trần Ngộ một phái nguyên lão cấp bậc, sở dĩ tại Mục gia cao tốc phát triển thời điểm, Cổ Nguyệt tập đoàn cũng đã nhận được rất nhiều cơ hội. Hồ Độc Dung tại trên thương trường, cũng coi là nửa cái nhân vật kiêu hùng, hắn chuẩn xác bắt lấy những cơ hội này, lớn mạnh Cổ Nguyệt tập đoàn. Bây giờ, Cổ Nguyệt tập đoàn thậm chí đã siêu việt Kinh Châu lận ra, trở thành Kinh Châu bên trong, gần với Mục gia đệ nhị đại thế lực. Hồ Thiên cũng nước lên thì thuyền lên, trở thành Kinh Châu trong thành phố nhất đẳng hoàn khố đại thiếu. Thế hệ trẻ tuổi bên trong, trừ bỏ Mục Thanh Ngư bên ngoài, hắn cơ bản không e ngại bất luận kẻ nào. Lúc này, hắn lung lay ly rượu đỏ, cùng người chuyện trò vui vẻ, trong lúc giơ tay nhấc chân đều là hiển lộ bất phàm trạng thái khí. Quay chung quanh ở bên cạnh hắn mấy người, cũng nguyên một đám thần sắc kính cẩn, lấy hắn cầm đầu. Ngay tại hắn hưởng thụ lấy loại này bị đám người vây quanh cảm giác tuyệt vời thời điểm, nghe được lối vào truyền đến một tràng thốt lên, có vẻ như đang gọi hắn. Hồ Thiên nghi hoặc không hiểu nhìn lại. Thấy được cái kia phát ra tiếng hô tiếp khách tiểu muội, ân, dáng dấp không tệ, nhưng khí chất quá dung tục, không lọt nổi mắt xanh của hắn con ngươi. Lại nhìn một cái, cô An Kỳ cũng ở bên cạnh. Hắn đương nhiên nhận biết cô An Kỳ, là hắn trước vị hôn thê hảo tỷ muội nha, bất quá lấy thân phận của cô An Kỳ sao có thể tới nơi này. Tiếp lấy hắn thấy được tiểu Câm. Nghĩ thầm tiểu cô nương này là chuyện gì xảy ra? Ai tới vũ hội còn mang một tiểu vướng như a? Thực sự là không hiểu quy củ. Chờ một chút phải thật tốt giáo huấn người kia mới được. Một lần cuối cùng, dừng lại ở Trần Ngộ trên người. Cảm giác đầu tiên là, chật chật, mặc như thế cũng dám tới tham gia cái này vũ hội. Quần áo trên người, liền hàng hiệu đều không phải là... Nhìn qua giống trên mặt đất bày ra mua một dạng, thực sự là mất mặt xấu hổ. Còn có cái kia khuôn mặt. Gương mặt kia. Gương mặt kia. Nhìn thấy gương mặt kia thời điểm, Hồ Thiên trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài rồi. Ngay sau đó, ly rượu đỏ rơi xuống đất. Len keng. Trực tiếp nổ tung. Mảnh vụn thủy tinh cùng rượu đỏ cùng một chỗ vẩy ra, giống nở rộ đóa hoa. Hồ Thiên cả người đều ngây dại, da mặt tại cấp tốc biến ảo, tay cầm cũng đang khe khẽ run rẩy. Quay chung quanh ở bên cạnh hắn mấy người bị hắn hù đến, tranh thủ thời gian hỏi thăm, Hồ Thiếu, chuyện gì xảy ra? Hắn không nói lời nào, chỉ là nhìn chằm chằm Chân Ngộ. Mẹ đấy, gương mặt kia đã trở thành hắn ác ngộng, hắn cả một đời đều quên không được. Chỉ bất quá, người kia vì sao lại tới nơi này a? Đáng giận, đây không phải thế hệ trẻ tuổi tụ hội sao? Trên thực tế, Chân Ngộ cũng rất trẻ trung. So Hồ Thiên còn trẻ. Nhưng Hồ Thiên vô ý thức đem Trần Ngộ bày tại cha mình, không, là so cha mình cao hơn một ngăn thậm chí hai ngăn vị trí bên trên. Nay loại nhân vật, làm sao sẽ chạy tới nơi này a? Cả người hắn đều mở bước. Lúc này, hắn còn trông thấy Trần Ngộ tại chiều hắn vẫy tay, ra hiệu hắn đi qua. Hồ Thiên căn bản không có cách nào dâng lên cự tuyệt suy nghĩ, vô ý thức liền đi tới. Nguyên bản chen chúc ở bên cạnh hắn người cảm thấy không hiểu ra sao, không rõ ràng đường đường Hồ Thiếu đang làm cái gì máy bay, chẳng lẽ là đầu tú đâu. Lúc này thấy Hồ Thiên hướng đi lối đi ra, bọn họ cũng chỉ có thể ngu hồ hồ theo tới. Rốt cục, đi tới lối vào. Trần Ngộ nâng lên một cái tay, hướng Hồ Thiên cười híp mắt chào hỏi, hắc, Hồ Thiếu, đã lâu không gặp a. Hồ Thiên gạt ra một cái nhanh khóc lên nụ cười. Gật đầu nói, ân, đã lâu không gặp. Trần Ngộ đi thẳng vào vấn đề nói ra, ta nghĩ đi vào, có thể chứ. Hồ Thiên giống gà con mổ thóc một dạng gật đầu, có thể, đương nhiên có thể. Lúc này, tiếp khách tiểu muội có chút không phục mở miệng, thế nhưng là Hồ Thiếu, hắn không có thiệp mời a. Hồ Thiên bỗng nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm tiếp khách tiểu muội, giống một điều nóng nảy ác lang đang ngó chừng một cái nhỏ dê con. Xin cảm ơn. Chương 596, Hiếu Kỳ. Hồ Thiên ánh mắt rất hung ác, giống như có cái gì thâm cừu đại hận một dạng. Tiếp khách tiểu muội trong lòng run lên, ý thức được mình nói lời không nên nói, tranh thủ thời gian cúi đầu xuống, giả ra điềm đạm đáng yêu biểu lộ, lột bột mở miệng, Hồ Thiếu, ta. Nói còn chưa dứt lời, Hồ Thiên bỗng nhiên dậm chân tiến lên, một bàn tay lắc tại trên mặt của nàng. 3. Thanh âm thanh thúy trong không khí quanh quẩn. Tiếp khách tiểu muội bị đánh mộng bước, lảo đảo mấy bước, suýt nữa ngã sấp xuống. Thật vất vả ổn định thân hình, nàng che nóng bỏng đau đớn gương mặt, nhìn về phía Hồ Thiên, trong mắt tràn đầy kinh khủng. Hồ Thiên chỉ cái mũi của nàng mắng, mù mắt chó của ngươi, Trần. Cái này vị gia muốn vào đến, còn cần đến thiệp mời sao? Hắn vốn là muốn hô Trần gia. Nhưng nghĩ lại, Trần Ngộ tất nhiên gọi hắn tới giải vây, nói rõ là không muốn bại lộ thân phận, sở dĩ tranh thủ thời gian đổi giọng. Hắn là hoàn khố, không phải người ngu. Có thể ở phú nhị đại vòng tròn lăn lộn đến lúc này địa vị của hôm nay, tuyệt không chỉ có dựa vào cha chú manh ấm, hắn cũng là có mấy phần tâm cơ. Cái kia tiếp khách tiểu muội ủy khuất nói ra, ta không biết. Hồ Thiên tàn bạo nói, vậy ngươi bây giờ biết chưa? Trông thấy Hồ Thiên còn có khó xử người ta dự định, Trần Ngộ khoát khoát tay, tốt rồi, nàng chỉ là thực hiện chức trách của mình mà thôi, ngươi không nên làm khó người ta. Hồ Thiên nghe nói về sau, thay đổi mới vừa hung lệ tư thái, trở nên một mực cung kính hướng Trần Ngộ gật đầu, đúng. Dáng vẻ đó, khiến người khác mở rộng tầm mắt. Quả thực là bên ngoài gầm thét chó nuôi trong nhà đột nhiên bắt gặp chủ nhân của mình a. Bên cạnh mấy cái kia nguyên bản ôm xem náo nhiệt tâm tính đám hoàn khố tử đệ nhau nhau ở trong lòng tính toán, trước mắt cái này có thể khiến cho Hồ gia đại thiếu cung kính như thế người trẻ tuổi, rốt cuộc là ai? Gì? Phương Thần Thánh. Mà cô An Kỳ là kiêu ngạo mà ngẩng đầu lên, dùng cao cao tại thượng tư thái liếc nhìn bốn phía. Giống như đang nói, thấy không? Cái này liền là bằng hữu của ta. Dương Dương đã ý. Trần Ngộ không có để ý tới bọn hắn tâm tư, chỉ là rất bình tĩnh mà hỏi thăm, hiện tại ta có thể đi vào hay không? Hồ Thiên trọng trọng gật đầu, có thể, đương nhiên có thể. Sau đó hơi xoay người, làm ra một cái mời ngài tư thế. Đây quả thực là đem mình bày tại hạ vị giả tư thái A. Mắt thấy một màn này đám công tử bột, thần sắc khác nhau. Có kinh ngạc, có kỳ lạ, cũng có kinh nghi. Trần Ngộ tại những ánh mắt này nhìn soi mói, nắm tiểu cầm tay, đi vào vũ hội đại sảnh. Hồ Thiên đuổi theo sát. Nhưng Trần Ngộ quay đầu, lạnh nhạt nói, Hồ thiếu ngươi trước mau lên, không cần chào hỏi ta, chính ta đi dạo một lần liền tốt. A Hồ Thiên không thể không phanh lại bước chân, đưa mắt nhìn Trần Ngộ bóng lưng đi xa. Các loại Trần Ngộ đi ra một khoảng cách về sau, bên cạnh mấy cái hoàn khố vây lại, mồm năm miệng mười hỏi, Hồ thiếu, tên kia là ai a? Đúng a, đến cùng là thần thánh phương nào đáng giá ngươi như vậy kiêng kỵ? Hắn cũng quá cuồng rồi a, vậy mà không đem ngươi để vào mắt. Hắn, toàn diện câm miệng cho ta. Hồ Thiên quát lạnh một tiếng, ngữ khí ngoan lệ. Hồ Thiên ở cái này vòng quan hệ bên trong chiếm cứ tuyệt đối vị trí chủ đạo, những người khác e ngại hắn, sở dĩ lúc này mới mở miệng, những cái kia hoàn khố liền nhao nhao ngậm miệng lại, không còn dám tùy tiện ngôn ngữ. Hồ Thiên lạnh lùng nhìn chung quanh một vòng, trầm giọng nói, không nên hỏi đồ vật, tuyệt đối không nên hỏi nhiều. Nếu không rất dễ dàng dính líu đến mình, thậm chí toàn cả gia tộc, biết không? Mấy cái kia hoàn khố sắc mặt cấp tốc biến ảo. Bất quá là hỏi thăm một chút mà thôi, sẽ lên thăng lên cả gia tộc cấp độ sao? Đó cũng không phải là đùa giỡn a. Là Hồ Thiên tại dọa người. Vẫn là người trẻ tuổi kia thực khủng bố như vậy. Mấy cái hoàn khố thấp thỏm. Đồng thời, bọn họ đối với thân phận của người kia càng tò mò hơn. Bất quá hiếu kỳ thì hiếu kỳ, bọn họ cũng không dám tùy tiện đi dò xét. Nếu không giống Hồ Thiên nói như vậy, bọn họ thì xui xẻo lớn rồi. Đám gia hỏa này là ăn chơi thiếu gia không giả, có thể hoàn khố không phải là đồ đần. Loại này không chỗ tốt còn phong hiểm cực chuyện đại sự, bọn họ luôn luôn kính nhi viễn chi. Hồ Thiên lại nhìn chung quanh một vòng, thở dài nói, tóm lại nghe ta không sai, tất cả mọi người là bằng hữu, ta sẽ không hại ngươi môn. Đã biết Hồ Thiếu. Những người khác chăm miệng một lời địa mở miệng. Hồ Thiên lại bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía vừa mới cái kia tiếp khách tiểu muội. Tiếp khách tiểu muội mặt như màu đất, điềm đạm đáng yêu nói, Hồ Thiếu, ta biết lỗi rồi. Hồ Thiên nói mà không có biểu cảm gì nói, đi về nghỉ ngơi đi. Tiếp khách tiểu muội như bị sét đánh, kêu rên nói, không muốn a Hồ Thiếu, trong nhà của ta còn chỉ vào người của ta phần công tác này nuôi sống gia đình đâu. Hồ Thiên không kiên nhẫn nói ra, ai mẹ nó muốn xảo ngươi a? Ta chỉ là nhường ngươi đi về nghỉ một ngày mà thôi. Tóm lại, ngươi hôm nay không muốn tại khách sạn xuất hiện. Đi cùng các ngươi quản lý nói. Để cho hắn yên tâm ngươi một ngày nghỉ. Hắn muốn hỏi lên đến, ngươi liền nói là ta nói. Tiếp khách tiểu muội lúc này mới đình chỉ thút thít, liên tục cúi đầu, tạ ơn Hồ Thiếu. Hồ Thiên tức giận mắng, ta cảm ơn ngươi muội, còn không mau lăn. Tiếp khách tiểu muội không dám dừng lại, hôi lưu lưu rời đi. Hồ Thiên lắc đầu. Sau đó nhìn về phía trong đại sảnh. Trần Ngộ đã sáp nhập vào trong đám người. Xem ra còn khá là tự tại. Hồ Thiên vuốt vuốt huyệt thái dương, thầm nói, đúng là con mẹ nó suy, cái này vị gia làm sao sẽ tới đến nơi đây a? Hoặc có lẽ là, hắn tới nơi này muốn làm cái gì a? Một bên khác. Tốt, khóc. Cố An Kỳ đi theo Trần Ngộ bên người, hưng phấn đến giống một đứa bé. Khuôn mặt của nàng đỏ bừng, kích động nói ra, ngươi dáng vẻ mới vừa rồi thực sự là đẹp trai ngây người. Sau đó có giả trang ra một bộ lãnh khốc bộ dáng, học Trần Ngộ ngữ khí lạnh lùng mở miệng, hiện tại ta có thể tiến vào hay không? Tiếp lấy trên mặt lãnh khốc biểu lộ lại hòa tan mất, cười hì hì nói, Hồ Thiếu là đồng tỷ vị hôn phu, ta theo hắn cũng quen biết rất lâu, chưa từng thấy hắn lộ ra loại kia cung kính biểu hiện. Thình đâu? Trần Ngộ ngươi thật là quá tuyệt rồi. Cố An Kỳ hưng phấn mà chu lên. Lúc này, có cái trói lọi thanh niên đẹp trai giơ một chén rượu đỏ đi tới, tao nhã lịch sự hỏi, tiểu thư, ngươi mới vừa nói trần cái gì? Người thanh niên kia nổi lên nụ cười, như tháng ba bên trong ấm áp xuân quang. Nếu như là lúc bình thường, cô An Kỳ đoán chừng sẽ bị hắn mê đến. Nhưng bây giờ nha, cô An Kỳ liếc mắt nhìn Trần Ngộ một chút. Chật chật, khuôn mặt xoáy có làm được cái gì? Có ta bên người cái này vị khóc sao? Không có. Cô An Kỳ cảm giác phẩm vị của mình lập tức tăng lên mấy cái cấp bậc, thế là tức giận nói ra, mắc mớ gì tới ngươi? Dương Quang thanh niên mỉm cười, xác thực không liên quan chuyện ta, ta chỉ là nghe thấy ngươi lại nói Trần Ngộ cái tên này, cảm thấy hiếu kỳ mà thôi. Cố An Kỳ bĩu môi nói, chẳng lẽ ngươi ngay cả Trần Ngộ đều không biết sao? Dương Quang thanh niên khẽ gật đầu, biết rõ, đương nhiên biết rõ, chính là cái kia thô lô dã man cái gọi là Giang Nam đệ nhất nhân nha. Cố An Kỳ sắc mặt đổi biến, cả kinh kêu lên, ngươi nói Trần Ngộ thô lô dã man. Dương Quang thanh niên không nhanh không chậm, chậm rãi nói ra, chẳng lẽ không đúng sao? Câu nói này vừa ra, cô An Kỳ sắc mặt triệt để xanh mét. Ngay cả bên cạnh Trần Ngộ, cũng đưa ánh mắt đầu nhập đi qua. Xin cảm ơn. Chương 597, nhà giàu nhất chi tử. Mình bị dán lên thô lô dã man nhãn hiệu A. Trần Ngộ sờ lỗ mũi một cái, cảm giác có chút buồn cười, nhưng không có cười ra tiếng, cũng không có đứng ra nói cái gì. Dù sao từ một loại nào đó phương diện mà nói, những gì hắn làm đích sắc rất ngang ngược thô bạo. Hơn nữa lấy thân phận địa vị của hắn, không cần thiết cùng một cái người trẻ tuổi xa lạ tính toán chi ly. Dù là người trẻ tuổi này nhìn qua lai lịch bất phàm, nhưng hắn không ngại, có người để ý. Cô An Kỳ bây giờ là Trần Ngộ fan cùng kia, bây giờ nghe có người vũ nhục Trần Ngộ, lập tức nổi trận lôi đình. Nàng nhìn chằm chằm Dương Quang thanh niên, kêu lên, ngươi có ý tứ gì? Ngươi cho. Ta nói rõ ràng. Trần Ngộ chỗ nào thô lỗ, chỗ nào dã man. Dương Quang thanh niên nhẹ nhàng lay động ly rượu đỏ, trên mặt vẫn là nụ cười sán lạ, chậm rãi nói ra, hắn chỗ nào không thô lỗ, chỗ nào không dã man. Ngươi cho rằng bây giờ là thời đại nào a? Bây giờ là văn minh khoa học kỹ thuật thời đại. Ở thời đại này bên trong, dùng quyền cước cậy anh hùng, thật quá ngu xuẩn. Đánh đánh giết giết, càng lại như dã thú hành vi, làm cho người chán ghét. Vừa nói, một bên lắc đầu. Dương Quang thanh niên đối với Trần Ngộ, rất là coi thường. Cố An Kỳ cả giận nói, ngươi tính là thứ gì? Cũng xứng chỉ trích Trần Ngộ. Dương Quang thanh niên nhún nhún vai, bất dĩ vi nhiên nói ra, ta đích xác không là thứ gì. Ta chỉ là đi ngang qua, nhưng mà nghe được ngươi ở nơi này nói khoác cái kia dã man nhân, liền không nhịn được đứng ra. Mà nói một lời công đạo mà thôi. Cố An Kỳ tức giận nói, ngươi đây cũng là lời công đạo. Dương Quang thanh niên hỏi ngược lại, chẳng lẽ không đúng sao? Hắn chẳng lẽ không thô lỗ, chẳng lẽ không dã man? Cố An Kỳ tức hổn hển kêu lên, Trần Ngộ là đường đường chính chính giang nam đệ nhất nhân. Dương Quang thanh niên cười nhạo nói, Giang Nam đệ nhất nhân thì thế nào? Trung quy là một cái sẽ chỉ đánh đánh giết giết man tử mà thôi, cùng sẽ chỉ săn thức ăn cùng giao phối dã thú khác nhau ở chỗ nào? Tiểu thư, ở cái này xã hội hiện đại, bạo lực là không thể giải quyết vấn đề, mọi thứ đều phải động đầu óc, biết không? Mà ta, IQ 150. Vừa nói, Dương Quang thanh niên còn chỉ đầu của mình. Lộ ra rất biểu tình đắc ý. Cô An Kỳ tức đến méo mũi, vừa định phản kích, sau lưng lại đột nhiên chuyển tới một thanh âm, ngươi IQ 150. Cô An Kỳ quay đầu nhìn lại, là Trần Ngộ, lập tức mặt mày hớn hở. Dương Quang thanh niên cũng quay đầu nhìn lại, cao ngạo ngóc đầu lên, không sai. Lúc này, đứng bên người Tiểu Câm huy vũ mấy lần tay cầm, còn hướng Dương Quang thanh niên làm một mặt quỷ. Dương Quang thanh niên nhíu lông mày, nàng lại nói cái gì? Trần Ngộ cười như không cười nói ra, ngươi không phải IQ 150 sao? Liên thủ ngữ đều xem không hiểu. Dương Quang thanh niên bất dĩ vi nhiên nói ra, ngươi cảm thấy ta sẽ đem thời gian quý giá lãng phí ở cùng câm điếc giao lưu phía trên sao? Ha ha, cao quý chính là ngươi thật sự sẽ không? Trần Ngộ nhún nhún vai, nói ra, nàng chỉ là đang hỏi ngươi, vì sao ngươi quy là 150, mà không phải 250? Dương Quang thanh niên nụ cười biến mất, ngươi có ý tứ gì? Trần Ngộ khơi gợi lên khỏe miệng, chính là mặt chữ bên trên ý nghĩa à, ai quy 250, 100 ngươi, chẳng lẽ không hiểu sao? Dương Quang thanh niên sắc mặt âm trầm nói ra, ngươi đây là tại trào phúng ta. Trần Ngộ rất vô tội nói ra, không phải ta, là nàng, chỉ là nàng đang giễu cợt ngươi mà thôi, không liên quan gì đến ta. Nói xong, chỉ Tiểu Câm. Tiểu Câm đứng dậy, rất phối hợp mà đón lấy cái này cửa hoa nữ. Dương Quang thanh niên sắc mặt rất khó nhìn, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi tên gọi là gì? Ánh mắt của hắn thủy chung dừng lại ở Trần Ngộ trên người. Trần Ngộ lạnh nhạt nói, đang hỏi tên người khác trước đó, không nên trước tự giới thiệu mình sao? Dương Quang thanh niên ngạo nghễ nói, Nguyên Châu Kiều Hằng. Trần Ngộ không phản ứng. Tiểu Câm càng thêm là mặt không biểu tình. Nhưng lại Cố An Kỳ phát sinh kinh hô, Nguyên Châu Kiều gia Kiều Hằng. Dương Quang thanh niên cười lạnh một tiếng, 10 điểm ngạo khí gật đầu, không sai, chính là ta. Trần Ngộ quay đầu hướng Cố An Kỳ hỏi, rất có địa vị. Cố An Kỳ sắc mặt khó coi nói, Tiểu Thị tập đoàn, liên quan đến tài chính, địa sản, ăn uống, thực nghiệp cùng từng cái phục vụ nết tốt nghiệp, trải rộng từng cái thành thị, hơn nữa không chỉ có cực hạn tại Lưỡng Giang địa vực, ngay cả Thần Châu cái khác tỉnh, nó cũng có liên quan đến đi vào, là Giang Nam nhất tập đoàn lớn xí nghiệp. Mà Kiều Thị tập đoàn chủ tịch Kiều Nam, càng là hoàn toàn xứng đáng Giang Nam bài. Giàu. Kiều Hằng thản nhiên nói, Kiều Nam, chính là ta cha. Trần Ngộ kinh ngạc nói, thương nghiệp ông trùm nhi tử A. Kiều Hằng cười lạnh nói, hiện tại biết rõ sợ sao. Trần Ngộ cảm khái nói, trách không được cái quy là 250, 100. Kiều Hằng khó thở, ngươi. Được rồi, đừng ngươi. Trần Ngộ ngắt lời hắn, nói ra, ta đối với chuyện buôn bán không có hứng thú, cũng lười để ý ngươi. Ngươi là cái gì nhà giàu nhất nhi tử, vậy đến. Nơi này hẳn là cùng Mục gia nói chuyện làm ăn rồi. Ta cũng không làm khó ngươi, ngươi tiếp xuống không muốn ở trước mặt ta loạn lắc là được. Nói xong, muốn đi. Tiêu Hằng trong mắt hơi híp, ta đã nói lên danh hảo, nên đến phiên ngươi a. Trần Ngộ dừng chân lại, nghĩ nghĩ, nói ra, tên của ta, ngươi còn không có tư cách biết rõ. Bất quá hai người này ngươi ngược lại là có thể nhận thức một chút. Hắn chỉ Cố An Kỳ, vị này là lo cho gia đình thiên kim, họ Cố tên An Kỳ, dung mạo xinh đẹp, muốn đuổi theo nàng, ta không phản đối cũng không ủng hộ. Tiêu Hằng khinh thường nói, khuôn mặt không sai, có thể đầu quá tàn, ta còn không để vào mắt. Cố An Kỳ bị một câu nói kia tức giận đến nghiến răng, nhưng đã biết thân phận của đối phương về sau, mạnh mẽ nhịn được. Bởi vì Nguyên Châu Kiều gia thế lực rất khủng bố, chỉ cần duỗi ra một ngón tay đến, là có thể đem gia đình của nàng cho nghiền vỡ nát, nàng không dám làm cản. Trần Ngộ cười cười, lại chỉ Tiểu Câm, nói ra, cái này vị nhà, họ Trần tên Tiểu Câm, dáng dấp càng thêm không sai, nhưng ngươi muốn đuổi theo nàng, ta hội mạnh mẽ đem ngươi cho đánh chết. Tiêu Hằng cười nhạo nói, lông đều còn chưa bắt đầu lớn lên tiểu cô nương. Hay là cái Tiểu Câm dính, ngươi cho rằng ta hội để mắt. Trần Ngộ ngẩn người, nhẹ giọng thở dài, ngươi nói sai. Ân. Tiêu Hằng sững sờ, không minh bạch hắn ý tứ, kết quả một giây sau, trông thấy Tiểu Câm đi tới trước mặt mình. Tiêu Hằng giật nảy mình, nghĩ thầm tiểu cô nương này lúc nào tới đến trước mặt mình. Cái này suy nghĩ vừa mới sinh ra, sau đó đã nhìn thấy trước mặt tiểu cô nương nhẹ nhàng nhảy một cái. Nho nhỏ nằm đấm, hướng mặt của hắn đập tới. Bành! Trọng trọng một tiếng, Tiêu Hằng bay ra ngoài. Đập lật một cái bàn bên cạnh. Trên mặt bàn đồ vật, té xuống đất. Lập tức, lốp bút, toàn bộ vỡ nát. Tiêu Hằng phát ra kêu rên. Tiểu Câm đứng tại chỗ, vô vô tay, phồng má, nhìn qua rất tức giận. Trần Ngộ lắc đầu, thở dài nói, ngươi nói nàng tiểu câm dính coi như xong, nhưng không cần nói nàng lông đều còn chưa bắt đầu dài à, nàng chán ghét câu nói này. Hiện trường, vũ hội bên trong đại sảnh, tại yên lặng vài giây sau, bộc phát ra tiếng động lớn rầm rĩ tiếng ồn ào. Mang theo bất khả tư nghị chú lên, đinh thai nhức óc. Xin cảm ơn. Chương 598, vũ hội hỗn loạn. Vũ hội bên trong đại sảnh, quanh quần êm ái âm nhạc, để cho người ta thư thái. Những cái kia từ lúc sinh ra đời bắt đầu liền tài trí hơn người là đám thanh niên, top 5 top 3, lẫn nhau bắt chuyện, đều ở nghiêm túc kinh doanh các mối quan hệ của mình. Bọn họ thường thường đắm chìm trong thế giới thuộc về mình bên trong, sẽ không đi bận tâm cái khác, càng sẽ không đi đặc biệt chú ý không nhận ra người nào hết người xa lạ. Sở dĩ Trần Ngộ cùng cái kia Nguyên Châu tiểu gia công tử ca phát sinh xung đột lúc, không có quá nhiều người để ý. Mặc dù có người phát hiện, cũng là ôm xem náo nhiệt tâm tính, cười trên nỗi đau của người khác. Bọn họ đều cảm thấy trước mắt cái này một nam một nữ thêm một cái tiểu nữ hài tổ hợp phải bị thua thiệt, chọc phải giang nam nhà giàu nhất công tử, là bất hạnh, cũng là bi ai. Còn có người đang nghĩ, ba người này có thể hay không bị tại chỗ đuổi đi ra đâu. Dù sao Kiều Hằng thế nhưng là cái này vũ hội người đề xuất một trong. Nếu như tại loại trường hợp này bị đuổi đi ra ngoài, đó thật đúng là mất mặt ném đại phát rồi. Có thể để người như thế nào cũng không nghĩ đến là, rõ ràng nhìn qua ở vào yếu thế nhất phương người, vậy mà ra tay đánh nhau. Cái kia lớn lên giống búp bê một dạng đáng yêu tiểu nữ hài, đột nhiên tại chỗ biến mất, lại đột nhiên xuất hiện ở Kiều Hằng trước mặt, nhảy dựng lên, hung hăng cho đi Kiều Hằng một quyền. Kiều Hằng bay ra ngoài, đập lật một cái bàn. Còn có tiếng kêu thảm thiết, phá vỡ vũ hội bên trong đại sảnh an bình. Tất cả mọi người bị hù dọa. Dâm dạp chẳng chỉ ánh mắt tụ lại tới. Có dừng lại lăn lộn trên mặt đất Kiều Hằng trên người. Có dừng lại ở Tiểu Câm trên người. Có dừng lại ở Trần Ngộ trên người. Biểu lộ tràn đầy kinh ngạc cùng kinh ngạc. Ngay sau đó. Hoa. Tiếng ồ lên đại tác. Thanh âm như sóng lớn giống như nhấc lên. Đinh thai nhức óc. Toàn bộ vũ hội đại sảnh đều lẫn lộn cùng nhau. Chuyện gì xảy ra? Tiểu thiếu. Bị đánh. Mấy cái kia là ai? Dựa vào. Bảo an, bảo an. Hiện trường ồn ào không chịu nổi. Nhưng cũng không có sinh ra hỗn loạn. Bởi vì có tư cách tiến vào cái đại sảnh này người, đều không phải là sợ hàng. Mặc dù có là bất học vô thuật phú nhị đại ký sinh trùng, nhưng bọn hắn đều có một cái ưu điểm. Cái kia chính là gây sự năng lực mạnh. Gây sự năng lực mạnh, đại biểu mặt đối với đột phát tai nạn thời điểm, năng lực chịu đựng cũng tương đối mạnh. Sở dĩ lúc này bọn họ chỉ là chấn kinh mà thôi, cũng không có bối rối. Có người trực tiếp đứng ra, phẫn nộ quát, chuyện gì xảy ra? Ánh mắt tại Kiều Hằng cùng Trần Ngộ ở giữa bồi hồi. Trần Ngộ hướng Kiều Hằng bên kia giật giật cái cằm, nói ra, ngươi hỏi hắn. Kiều Hằng che mũi. Từ dưới đất loạn trà loạn trọng mà đứng lên, đông nhiên cảm giác nơi bàn tay có chút sền sệt, đặt ở trước mắt xem xét. Tinh hồng một mảnh. Đổ máu. Tiểu Hằng con mắt sắp phun ra lửa. Người. Trong kẽ răng gạt ra thanh âm. Ẩn chứa vô tận phẫn nộ. Hắn gầm thét lên, muốn chết. Sau đó từ dưới đất cơ lấy nửa cái phá toái bình rượu, hướng Trần Ngộ hung hăng quăng tới. Trần Ngộ sắc mặt bình tĩnh bên cạnh hạ thân tử. Nửa cái bình rượu cùng hắn sượt qua người. Hô! Bình rượu không có đình chỉ, gào thét sinh phong. Đứng ở Trần Ngộ người đứng phía sau coi như xui xẻo. Đó là ăn mặc lộng lẫy lễ phục muội tử, dáng dấp không tính kém, mang theo tỏa sáng lấp lánh vòng hai, còn có tỏa sáng lấp lánh vòng cổ, khí chất cùng cử chỉ đều rất ưu nhã. Nhưng bây giờ nha! 3. Bình rượu tại trên mặt nàng nổ bể ra đến, hóa thành bã vụn bắn tung tóe. Á á á. Tiếng thét chói tai vang lên. Còn có huyết châu phiêu khởi ở giữa không trung. Lễ phục muội tử lập tức ngã xuống đất. Người chung quanh lại sôi trào. Ta, dựa vào. Lư tiểu thư á á á. ngạch tích thần A. Lúc này xem như hoảng loạn lên. Tiếng thốt kinh ngạc, hít vào khí lạnh thanh âm, còn có đủ loại trợn mắt tắc lưỡi thanh âm, toàn bộ xen lẫn trong cùng một chỗ. Vũ hội đại sảnh, lâm vào trong hỗn loạn. Trần Ngộ quay đầu nhìn cô em gái kia một chút, hoa điệu lớn gọi, chỉ Kiều Hằng kêu lên, ngươi vậy mà đối với một nữ nhân dưới như thế ngoan thủ, quả thực là cầm thú. Chậc chậc, nhìn bộ dáng, muốn hủy khuôn mặt ta. Kiều Hằng cũng hoảng hốt, hét lớn, không phải ta, không phải. Nhiều người như vậy thấy được, ngươi còn nói không phải ngươi. Là ngươi. Là ngươi tên vương bát đản này. Ta muốn đập người là ngươi. Đúng nga, ngươi muốn đập ta, có thể hết lần này tới lần khác đập chúng người ta nữ sinh, chật chật. Nếu như ngươi không tránh, tuyệt đối sẽ không nện vào nàng. Đáng chết, ta và ngươi không xong. Tiêu Hằng tức hồn hện, hai cái đỏ ngầu cả mắt. Hắn nhận biết cái kia bị đập chúng nữ hài. Đối phương xuất từ một cái không kém gia tộc, nếu quả thật hủy dung mà nói, đối phương gia tộc là sẽ không dễ dàng bỏ qua. Coi như hắn là nhà giàu nhất chi tử, chuyện này cũng khó có thể thiện. Nghĩ tới đây, Tiêu Hằng lửa giận càng thêm thịnh vượng. Hắn đem tất cả trách nhiệm tất cả thuộc về kết đến Trần Ngộ trên người. Lập tức, sát cơ nồng đậm. Lúc này, đã xảy ra chuyện gì? Lôi vào, một đám người xuống lại. Những người kia không phải khách sạn bảo an, lại so khách sạn bảo an càng cường đại. Bởi vì bọn hắn cũng là vũ hội trong đại sảnh những người trẻ tuổi này bảo tiêu. Những người tuổi trẻ này, từng cái thai to mặt lớn, có thân phận, có bối cảnh, hơn nữa tại trong gia tộc mình địa vị đều rất không sai, là từ từ bay lên ngôi sao mới. Đối với cái này chút tương lai trụ cột, gia tộc của bọn hắn tự nhiên muốn cung cấp cần thiết bảo hộ. Sở dĩ bảo tiêu ắt không thể thiếu. Bất quá vũ hội là giữa những người tuổi trẻ giao lưu, mang theo bảo tiêu không tiện, thế là những người hộ vệ này liền bị an bài đến sát vách nghỉ ngơi. Hiện tại, bọn họ phát giác được có hỗn loạn phát sinh, nhao nhao lao đến. Những người hộ vệ này đa số là võ giả. Trong đó có không ít tiểu tông sư. Thậm chí còn có đại tông sư tồn tại. Tỷ như Kiều Hằng bảo tiêu, chính là một tên hàng thật giá thật đại tông sư. Tiêu Hằng mắt sắc, rất mau nhìn đến hộ vệ của mình, phát ra thê lương kêu to, trương thúc. Người đại tông sư kia nhìn lại, nhìn thấy Kiều Hằng dáng vẻ về sau, sắc mặt đột biến. Đại tông sư chi huy, quét sạch toàn trường. Toàn bộ vũ hội đại sảnh đều bị bao phủ ở bên trong. Hỗn loạn tràng diện hơi yên tĩnh rồi chút. Người đại tông sư kia đi nhanh đến Kiều Hằng trước mặt. Nhìn xem Kiều Hằng cái kia méo xẻo lô mũi và phía trên dính vết máu, mặt đều xanh, cắn răng hỏi, thiếu gia, là ai tổn thương ngươi? Kiều Hằng tức hổn hển địa chỉ Trần Ngộ, giết hắn. Người đại tông sư kia bỗng nhiên quay người. Toàn thân cương khí sao động. Vũ hội bên trong đại sảnh, lập tức bị một cỗ cường hãn uy thế bao phủ. Những cái kia không có tu vi võ đạo trong người đám công tử bột, run lẩy bẩy. Người đại tông sư kia một mực đối Trần Ngộ, giận quá mà cười, dám đả thương thiếu gia nhà ta, ngươi là đang tìm cái chết. Dứt lời, bước ra một bước, khí thế hùng hổ. Có thể lúc này, Tiểu Câm đứng dậy, cản ở trước mặt hắn. Người đại tông sư kia liếc Tiểu Câm một chút, tràn đầy khinh thường địa phất tay, đừng tưởng rằng là tiểu hài tử ta liền lưu thủ, cút ngay cho ta. Khí thế quét ngang. Kinh khí vô hình phóng tới Tiểu Câm. Đổi lại là người bình thường, đừng nói là 12-13 tuổi tiểu nữ hài, liền xem như dáng người hung hãn thô lô hán tử, cũng phải tại dưới một kích này bay ra ngoài. Nhưng mà, Tiểu Câm động, không phải bay ra ngoài, mà là bay tới. Nàng tại trong chớp mắt vượt qua mấy mét khoảng cách, giống như cầu vồng cướp đến, tại người đại tông sư kia còn chưa kịp phản ứng nháy mắt. Dùng một cái tay nhỏ bấm chán của đối phương, sau đó hướng xuống. Phương nhấn tới. Ầm đông một tiếng. Mặt đất trực tiếp nổ tung. Xin cảm ơn. Chương 599, vô năng thiện. Cái này. Hiện trường có không ít người biết nhìn hàng. Bọn họ nhận ra Kiều Hằng bảo tiêu là đại tông sư. loại cảnh giới đó võ giả, phóng nhãn toàn bộ Kinh Châu cũng là nhân vật cường hãn. Theo lý mà nói, đối phương một cái tiểu cô nương, bất quá là phất phất tay sự tình mà thôi. Nhưng mà ngoài ý liệu sự tình đã xảy ra. Đường đường đại tông sư, lại bị một cái tiểu cô nương đè lại cái chán đập xuống đất. Bộ dáng chật vật, thê thảm. Để cho tất cả mọi người ở đây đều mở rộng tầm mắt. Bọn họ há to miệng, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tiểu Hằng cũng không ngoại lệ. Hắn sững sờ vài giây đồng hồ về sau, tức giận tới mức giơ chân, hét lớn, Trương Thúc ngươi đang làm cái gì? Mau giết hắn, không, liền cô bé kia cũng cùng một chỗ giết chết, ta muốn bọn họ cùng chết. Cả người hắn đều nóng nảy, tức hồn hện, trên mặt cái kia dương quang xuất khí ngũ quan, lúc này đều vặn vẹo làm cho người chán ghét. Lộ ra dữ tợn. Một bên khác, Tiểu Câm ngắn ngủi ngăn chặn người đại tông sư kia. Người đại tông sư kia đầu lâm vào sàn nhà cái hố nhỏ bên trong, thái dương còn phá, máu tươi róc rách địa chảy ra. Nhưng chỉ vẹn vẹn như thế, còn chưa đủ để giải xử rất một tên đại tông sư. Quả nhiên, yên lặng vài giây đồng hồ về sau, người đại tông sư kia bỗng nhiên nắm lên nắm đấm, trở tay dùng cánh tay quét về phía Tiểu Câm đầu. Tiểu Câm đưa tay chặn lại. Bành! Lực lượng khổng lồ phát ra. Không khí cũng theo đó run rẩy. Tiểu Câm bay ra ngoài, nhưng ở sắp rơi xuống đất thời điểm, điều chỉnh tư thế, ổn ổn đương đương đứng vững thân thể. Người đại tông sư kia lay động một cái, đứng lên. Thái dương chảy xuống đến máu tươi, đã nhiễm đỏ hắn một con mắt. Nhưng hắn xem thường, thậm chí không có đi lau. Hắn nhìn chằm chằm Tiểu Câm, khàn khàn mà hỏi thăm, ngươi, lai lịch ra sao? Một cái 12-13 tuổi tiểu cô nương, lại buộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy, làm người ta kinh ngạc. Lai lịch tuyệt đối không đơn giản. Người đại tông sư này sợ ném chuột vỡ bình, không dám tùy tiện hoàn thủ. Có thể Kiều Hằng đã bị phẫn nộ hướng váng đầu não, điên cuồng mà kêu lên, Trương Thúc, ngươi có nghe hay không? Ngươi còn ngốc đứng đấy làm gì? Giết nàng A. Giết cô bé này, lại giết bên kia. Thiên vương bắt đảng kia, hắn muốn bọn họ cùng chết. Kiều Hằng dáng vẻ, đã không có khi trước trói lọi đạm nhiên. Hiện tại đánh mất lý trí, chỉ còn điên cuồng. Người đại tông sư kia cười khổ không thôi, nghĩ thầm đại thiếu gia của ta à, ngươi sẽ không nhìn tình huống sao. Đối phương cường hãn đến loại trình độ này, thân phận nhất định không đơn giản, hiện tại khai sát giới, rất có thể. Có thể sẽ chọc cho đến không thể trêu tồn tại a. Nghĩ tới đây, người đại tông sư kia nhìn về phía Trần Ngộ. Hắn đã nhìn ra, Trần Ngộ là trước mắt cục diện chủ đạo người, hơn nữa tiểu nữ hài rõ ràng là nghe lệnh của Trần Ngộ. Thế là hắn trầm giọng nói, người trẻ tuổi, hôm nay việc này, như vậy bỏ qua như thế nào? Nhưng Trần Ngộ còn chưa mở miệng đây, phía sau hắn Kiều Hằng liền phẫn nộ rồi, gầm thét lên. Bỏ qua. Làm sao có thể? Trương Thúc ngươi ngu xuẩn vẫn là điếc. Ta nhường ngươi giết bọn hắn A. Họ Trương đại tông sư sắc mặt khó coi, nắm đấm nắm gấp. Mẹ, hắn đường đường một cái đại tông sư, chưa từng chịu được loại vũ nhục này. Nếu như không phải cố kỵ Tiểu Hằng sau lưng Tiểu gia, hắn đã sớm một cái tát đi qua. Người đại tông sư kia hít thở sâu một hơi. Bình phục trong lòng cái kia khuấy động tâm tình bất an, sau đó biểu lộ ngưng trọng nhìn xem Trần Ngộ, trầm giọng nói, như thế nào? Ngươi suy tính được thế nào? Trần Ngộ bất dĩ vi nhiên nói ra, không cần hỏi ta à, hỏi ngươi sau lưng cái kia đại thiếu gia. Ngươi cũng nghe đến a, ta nguyện ý bỏ qua, nhưng hắn nguyện ý không? Vừa dứt lời, Tiêu Hằng liền thô cổ quát, không nguyện ý. Trừ phi ngươi một cái ta ba tại chỗ chết ở chỗ này, bằng không thì chuyện này không dễ dàng như vậy bỏ qua. Trần Ngộ nhún nhún vai, nhìn xem người đại tông sư kia, vâng, ngươi nghe được, hiện tại ta liền tính ngừng suy nghĩ tay, cũng dừng không được. Người đại tông sư kia sắc mặt rất khó nhìn, âm trầm sắp chảy ra nước, âm thanh lạnh lùng nói, cái kia ngươi muốn thế nào? Trần Ngộ nói ra, nên hỏi ngươi nhà đại thiếu gia a. Hắn muốn thế nào? Tiểu Hằng quát, ta nghĩ ngươi chết. Ngươi không chết, đều không được. Trương Thúc, không muốn nói nhảm với hắn a, làm nhanh lên rơi hắn. Sau khi trở về, ta trọng trọng có thưởng. Họ Trương Đại Tông Sư vô chán một cái, cảm giác đầu của mình đều muốn nổ tung. Cái này Kiều gia đại thiếu, còn nói khoác bản thân IQ 150 đây, hiện tại xem ra, thực sự là thiếu 100 A. Bất quá hắn không có cách nào. Bởi vì một ít nguyên nhân, hắn đem mệnh bán cho Kiều gia. Kiều gia người, chính là hắn không thể cãi lại mệnh lệnh. Người đại tông sư kia hít vào một hơi thật dài, thân hình chìm xuống, vận sức chờ phát động. Hắn muốn không đếm xỉa đến. Chân Ngộ thấy thế, cảm khái nói, đường đường một cái đại tông sư, lại cho những thứ này hám lợi thương nhân làm chó, thực sự là mất mặt. Người đại tông sư kia trầm giọng nói, bớt nói nhiều lời, động thủ đi. Chân Ngộ thản nhiên nói, và ngươi, còn không tư cách nhường ta xuất thủ. Người đại tông sư kia giận không kèm được, ngươi xem thường ta. Sai. Chân Ngộ lắc đầu, nói khẽ, ta là từ đầu đến cuối, đều không đem ngươi để vào mắt, làm sao đến xem thường nói chuyện. Cuồng vọng. Người đại tông sư kia khó thở, vận chuyển toàn thân cương khí, dậm chân trên xuống. Khí thế như hồng. Vũ hội bên trong đại sảnh những người khác nhao nhao né tránh, e sợ cho cuốn vào trận này kinh người tông sư chi chiến bên trong. Tiểu Câm mắt sáng lên, đứng dậy, chuẩn bị xuất thủ nên chiến. Đột nhiên, một đường lăng lệ rét lạnh khí thế vạch phá không khí, giáng lâm đến trên chiến trường. Khen soạt một tiếng, mặt đất xuất hiện một đường rãnh thật sâu khe. Là đao khí. Hơn nữa đạo kia đao khí, thẳng đến người đại tông sư kia đi. Người đại tông sư kia sợ hãi cả kinh, vận chuyển toàn thân cương khí chống cự. Nhưng mà, thử coi, cương khí hộ thân trực tiếp bị đao khí bổ ra. Đao khí còn dư sức lực chưa tiêu, kết kết thật thật chạm tại người đại tông sư kia trên người. Người đại tông sư kia quần áo lập tức nổ tung. Một đường thật dài vết thương, xuất hiện ở lồng ngực đến giữa hai chân, máu me đầm địa. Đây là người đại tông sư kia miệng phun máu tươi, bay rớt ra ngoài. Có thể một đôi mắt lại trừng tròn xoe, hoảng sợ nhìn về phía một cái hướng khác, cũng từ trong cổ họng gạt ra bốn chữ. Bán bộ tiên thiên. Kinh hãi ngôn ngữ, chấn động ở đây tâm tình của tất cả mọi người. Tất cả mọi người hướng cái hướng kia nhìn lại. Hai người, chậm rãi đi tới. Những nơi đi qua, đám người nhao nhao nhường ra con đường, không người dám cản. Một cái là trung niên nam nhân, một cái là cô gái tuổi thanh xuân. Thiếu nữ ăn mặc cùng vũ hội không xứng nghề nghiệp trang phục chính thức, đi ở phía trước. Ăn mặc là tuyết áo sơ mi màu trắng, màu đen bộ váy, cùng tất chân màu da. Tóc dài đen nhánh mềm mại trói thành bím tóc đuôi ngựa, dùng một đầu màu trắng dây lụa ghim lên đến, đi bộ thời điểm nhoáng một cái, tràn đầy hoạt bát khí tức. Khuôn mặt đó, càng là ngây ngô bên trong mang theo vài phần vũ mị. Tinh tế lông mày, non nớt gò má của. Trong suốt con mắt, xinh xắn cái mũi. Chiếc cằm thon, trắng non cái cổ, còn có hai con dụ hoặc lòng người xương quai xanh. Băng vào khuôn mặt trứng, cũng đủ để hại nước hại dân. Huống chi, phía sau nàng còn có một loại rất tiên khí chất. Lâng lâng, phảng phất không phải trong hồng trần người. Xin cảm ơn. Chương 600, Saka cờ hờ tư lâu gặp lại. Cái kia ăn mặc nghề nghiệp trang phục chính thức thiếu nữ lúc xuất hiện, hấp dẫn tầm mắt mọi người. Họa thủy giống như tướng mạo, để cho mọi người tại đây đều tâm thần dập dờn. Trong đó bao quát Trần Ngộ. Hắn nhìn xem thiếu nữ kia, có chút suy nghĩ xuất thần. Đó là Mục Thanh Ngư. Nhưng so với trước đó, càng xinh đẹp hơn. Nhất là phương diện khí chất, nhiều hơn mấy phần tiên khí. Hoặc là nên nói là, linh khí. Mục Thanh Ngư khí tức bây giờ, đang theo kiếp trước phương hướng dựa sát vào. Hẳn là tu luyện Nhật Nguyệt Tinh Tam Quang dẫn khí pháp nguyên nhân. Bất quá so với kiếp trước, bây giờ nàng còn có mấy phần ngây ngô. Không có trải qua cửa nát nhà tan chi kiếp nàng, bảo lưu lại thuần chân. Phần này thuần chân, để cho nàng càng thêm mỹ lệ. Chân Ngộ tim đập thình thịch. Mục Thanh Ngư cảm nhận được ánh mắt của hắn, quay đầu xem ra. Ánh mắt tiếp xúc. Trần Ngộ gãi gãi đầu, lộ ra một cái nụ cười thật thà. Mục Thanh Ngư khuôn mặt hơi đỏ lên, ánh mắt né tránh, tựa hồ có chút thẹn thùng. Sau đó tốt lắm che giấu đi, quay đầu đi chỗ khác, một bộ ngạo kiểu dáng vẻ. Trần Ngộ cười đến càng vui vẻ hơn. Chí ít nàng đối với mình không còn là lánh lánh đạm đạm nha. Lúc này, một bóng người từ Mục Thanh Ngư sau lưng càng ra, đi nhanh hướng Trần Ngộ. Người kia tướng mạo phổ thông, nhưng có một cái đặc tính lại hết sức rõ ràng. Cái kia chính là, trên tay hắn dẫn theo một cây đao. Trường đao, mang vỏ, kiếm, đao, lộ ra cổ điển. Đao bất ly thân, giống như sốt ruột không rời mạnh. Kinh Châu chi địa, sẽ làm như vậy chỉ có một người. Đã từng bổ câu số một sát thủ, bây giờ mục ra số một chó săn, Lưu Nhất Đao. Nghe nói hắn phía trước đoạn thời gian đã đột phá đến bán bộ tiên thiên cảnh giới. Làm tất cả mọi người đều cho là hắn sẽ rời đi mục ra, đi ra bay một mình, khai sáng độc thuộc tại thế lực của mình thời điểm, hắn lại lựa chọn lưu lại. Cam nguyện làm mục ra chó săn. Loại này lựa chọn, làm cho người mở rộng tầm mắt. Tốt xấu là bán bộ tiên thiên cường giả A, liền một chút tôn nghiêm đều không có sao. Mục gia thật có lớn như vậy mị lực. Tất cả mọi người cảm thấy nghi hoặc không hiểu. Rốt cuộc là lý do gì, có thể khiến cho Lưu Nhất Đao đối với mục gia khăng khăng một mực. Kỳ thật lý do này rất đơn giản. Nhưng chỉ có số ít người biết rõ. Cái kia chính là, vì một người. Người kia xa xa áp đảo Lưu Nhất Đao phía trên. Người kia là Lưu Nhất Đao theo không kịp tồn tại. Người kia thậm chí đã trở thành Lưu Nhất Đao tín ngưỡng. Danh tự của người kia gọi, Trần Ngộ. Lưu Nhất Đao từ Mục Thanh Ngư sau lưng, nhanh chân đi ra đến. Người chung quanh phát ra mấy tiếng kinh hô, nhao nhao nhường ra con đường. Tất cả mọi người đang suy đoán hắn muốn làm cái gì. Lưu Nhất Đao đối với những cái kia ngờ vực ánh mắt nhìn như không thấy, chỉ là kích động hướng Trần Ngộ đi tới. Khoảng cách rút ngắn. Lưu Nhất Đao chuẩn bị hành lễ. Trần Ngộ tranh thủ thời gian nháy mắt ra dấu. Hắn không muốn tại dẫn phát quá lớn rối loạn. Lưu Nhất Đao giật mình, kịp phản ứng, thế là dừng bước lại, ánh mắt nhìn khắp bốn phía, trầm giọng nói, cái này vũ hội là từ chúng ta đại tiểu thư triệu khai, các ngươi muốn làm cái gì? Đập pha quán. Ánh mắt lạnh lùng đảo qua người xung quanh. Một cỗ chìm bức khí tức bao phủ toàn bộ vũ hội đại sảnh, để cho người ta có loại cảm giác không thở nổi. Trong yên tĩnh, Tiêu Hằng đứng dậy. Hắn thở hổn hển, chỉ Trần Ngộ gầm nhẹ nói, là bọn hắn động thủ trước. Lưu Nhất Đao ánh mắt lạnh lẽo, vô hình đao khí, từ bên trong cùng bên ngoài, thuấn phát mà ra. Người đại tông sư kêu bảo Tiêu sắc mặt kịch biến, hoảng sợ nói, không muốn. Sau đó cả người chặn đường tại Kiều Hằng phía trước. Nguyên bản đã thụ trọng thương thân thể, lần nữa thêm vào mới vết thương. Máu tươi phiêu linh không trùng, vô cùng diễm lệ. Người đại tông sư này lưu lại một tiếng rên thống khổ về sau, chồng té xuống đất. Còn chưa chết, nhưng gánh nặng thương thế đủ để cho hắn trong khoảng thời gian ngắn cùng chết không sai biệt lắm. Kiều Hằng thấy thế, khoe mắt muôn nước. Lưu Nhất Đao lạnh lùng nói, cái này vị gia là chúng ta đại tiểu thư bằng hữu, ai đối với hắn bất kính, chính là đối với chúng ta nhà đại tiểu thư bất kính. Ai dám đối với chúng ta nhà đại tiểu thư bất kính, ta một đao chặt hắn, hiểu chưa? Vô cùng bá đạo tư thái, để cho tất cả mọi người tại chỗ đều sinh ra hàn ý trong lòng. Bọn họ có thể cảm nhận được, Lưu Nhất Đao những lời này là nghiêm túc. Nếu có người dám mạo phạm Trần Ngộ cùng Mục Thanh Ngư, gia hỏa này thực hội một đao chém đi xuống, bất kể đối phương là ai, có lai lịch gì. Tóm lại, chặt là được. Tiêu Hằng cũng đã hiểu, tức giận đến toàn thân phát run, sau đó quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm Mục Thanh Ngư, gầm nhẹ nói, Mục Thanh Ngư, ngươi có ý tứ gì? Mục Thanh Ngư thản nhiên nói, ta không có gì hay, đây đều là Lưu thúc bản thân hành động. Không liên quan chuyện ta. Tiêu Hằng nổi trận lôi đình, Giang Nam có người nào không biết, Lưu Nhất Đao là dưới quần của ngươi chó săn, chỉ riêng ngươi là tử. Mục Thanh Ngư rất vô tội nói ra, ngươi cũng đừng nói bậy à, ta chỉ là một cái tay trói gà không chặt cô gái yếu đuối mà thôi, mà Lưu Thúc là đường đường bán bộ tiên thiên, ta làm sao có thể sai xử đến động đến hắn đâu. Ngươi, nói thí dụ như, Mục Thanh Ngư ngắt lời hắn, có chút híp mắt lại, nói khẽ, Lưu Thúc hiện tại muốn giết ngươi, ta như thường không ngăn cản được. Lưu Thúc, ngươi nói có đúng hay không a? Lưu Nhất Đao nhếch miệng cười một tiếng, đúng vậy a. Sau đó một đôi mắt, nhìn chằm chằm Kiều Hằng. Giống như thực muốn đại khai sát giới một dạng. Kiều Hằng dọa đến sắc mặt tái nhợt, hai cái đuổi run rẩy. Ngươi. Hắn chỉ Mục Thanh Ngư, sửng sốt nói không ra lời. Lưu Nhất Đao lạnh lùng nói, lại loạn gào gọi bậy loạn khoa tay, ta liền đem ngươi tay chặt đi, lại đem cổ họng của ngươi cho cắt đứt. Tiêu Hằng tranh thủ thời gian rút tay về, che miệng, không dám nói nữa ngữ. Hiện trường an tĩnh lại. Mục Thanh Ngư nhìn chung quanh hiện trường một vòng. Phát hiện người người kinh hoàng bất an. Đại sảnh cũng biến thành loạn thất bát ao. Thế là thở dài một tiếng, lớn tiếng nói, các vị, vũ hội xuất hiện một chút ngoài ý muốn, như vậy hủy bỏ, mọi người tản đi. Cái này, tất cả mọi người đang do dự tâm thần bất định. Kỳ thật bọn họ muốn lưu lại, quan sát sự tình phát triển. Nhất là thân phận của Trần Ngộ, để bọn hắn cảm thấy hiếu kỳ. Hơn nữa, lần này vũ hội mục đích chủ yếu, còn không có đạt thành đâu. Bất quá Mục Thanh Ngư lộ ra hào hứng mệt mệt. Nàng thấy mọi người không muốn đi, liền nói khẽ, Lưu Thúc, tiễn khách ra. Lưu Nhất Đao không nói hai lời, liền trường đao trong tay đông một tiếng cắm trên mặt đất. Gạch men sứ vỡ tan, thân đao nhập địa. Toàn bộ vũ hội đại sảnh bị một cô áp lực cực lớn bao phủ. Lưu Nhất Đao trầm giọng nói, chư vị, nghe được nhà ta đại tiểu thư nói ra tiễn khách hai chữ hay không? Chân chuồng đuổi người A. Tại một tên bán bộ tiên thiên trước đó, bọn họ liền lưu lại chỗ trống đều không có. Thế là đám người nhao nhao tán đi. Bao quát Kiều Hằng. Hắn gọi mấy cái quen nhau người. Đem tên kia trọng thương đại tông sư khiêm đi, sau đó ánh mắt mịt mở tại Trần Ngộ cùng Mục Thanh Ngư ở giữa bồi hồi. Trong ánh mắt, cất giấu hung ác nham hiểm, hoán độc, ngoan lệ. Giống một điều muốn cắn người độc xà. Bất quá không có người chim hắn. Hắn chỉ có thể mang tràn đầy oán hận, đi thôi. Vũ hội bên trong đại sảnh, chỉ còn lại có giải rác mấy người. Trần Ngộ, Tiểu Câm, Cố An Kỳ. Lưu Nhất Đao, còn có Mục Thanh Ngư. Xin cảm ơn.